Lý Dật than thở rồi một câu, đem một đống thợ rèn cần dùng đến tài liệu bưu cho đoàn đao. Đối phương không có nói tiền, hắn cũng sẽ không như vậy già mồm cãi láo đi cho, trực tiếp đưa tài liệu thật tốt, theo như nhu cầu. Phá xương ngoài thành thổ phỉ đầu lĩnh thật sự quá xương quyết rồi, lại đem chúng ta thành chủ phu nhân cho cướp đi trở thành áp trại phu nhân, binh lính ấm dực. Ta bây giờ ra lệnh ngươi đi dò xét thổ phỉ hành tung, tìm được hang ổ điểm lập tức trở về hướng ta hồi báo. Lý Dật nhận tuần thành nhiệm vụ, binh lính đội trưởng tức giận hướng hắn biểu đạt một cái tân nhiệm vụ. Tuần thành nhiệm vụ mỗi ngày chỉ có thể nhận được cố định hai loại, trừ thổ phỉ, tu thành tường. Làm xong sau này, phải nhận được chức quan vi tích phân cùng không phỉ kinh nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ đạt được kinh nghiệm, đeo kinh nghiệm bảo châu giống nhau có tăng thành. Làm quan chức vi tích phân đạt tới nhất định phải cầu, binh lính đội trưởng sẽ tùy cơ biểu đạt tân nhiệm vụ, chỉ cần dựa theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, lấy được phần thưởng có thể so với hàng ngày nhiệm vụ tốt nhiều lắm, hơn nữa còn có thể đạt được một sĩ binh vinh dự lễ bao. Do xét thổ phỉ hành tung nhiệm vụ, kiếp trước Lý Dật đã làm rất nhiều lần rồi, quen việc dễ làm tìm được thổ phỉ hang ổ điểm, lập tức trở về đi về phía binh lính đội trưởng báo cáo. Thành Nam rừng rậm, đám kia ghê tởm thổ phỉ, lại giấu ở nơi đó, làm được không tệ, đây là cho phần thưởng của ngươi. Binh lính đội trưởng khích lệ rồi Lý Dật một phen, phần thưởng cho hắn 11.000 kinh nghiệm trị giá, 220 điểm chủ thành danh vọng, cùng một sĩ binh vinh dự lễ bao. Phá xương thành binh sĩ nghe lệnh, lập tức đi trước thành Nam rừng rậm, đánh ngã thổ phỉ đầu lĩnh, đoạt lại thành chủ phu nhân. Nờ tờ cờ binh lính gây rối, ở thành cửa Nam trước tập hợp, hạo hạo đãng đãng hướng rừng rậm tiến phát. Nờ tờ cờ binh lính để làm chi đi? Đã xảy ra chuyện gì? Nội dung vở kịch. Không đúng nha, quan net không có giới thiệu có loại này nội dung vở kịch nha. Chúng ta đi xem một chút náo nhiệt. Tốt hào, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi một chút, đi xem một chút. 1.2 3-4. Khởi bước đi. Rất nhiều nhàn rỗi không có chuyện làm loạn ra đi theo nở tờ cờ binh lính cái mông phía sau, thỉnh thoảng phát ra trận trận cười to. Một tiếng chạm canh gắt vang, bốn phía xuất hiện vô số tay cầm cương đao diện mục tranh giữ tợn thổ phỉ, đem nở tờ cờ binh lính cùng loạn ra bao quanh vòng vây. Ta thao, làm. Làm bao. Giết nha. Giết sạch nam nhân, đoạt hết nữ nhân, một tên cũng không để lại. Thổ phỉ cửa gào thét lớn vọt đi tới. Lúc này, chuyện này vật người khởi xướng Lý Dật đang ở phách mại hành cửa chế thuốc tiêu tiền đi. Trận này binh không phải là đại chiến, kết quả là nờ tờ cờ binh lính chết trận 256 người, ngoạn gia chết 376 người, thổ phỉ bại lui rút lui khỏi rừng rậm. Đùa chơi chết lao tử rồi. Xem náo nhiệt nhìn dụng một cấp, thật đáng buồn. Vô số ngoạn gia mắng, để Lý Dật dở khóc dở cười. Thành Nam rừng rậm thổ phỉ đầu lĩnh nhưng là 25 cấp kim tên buốt, thủ hạ vừa toàn bộ vì 20 cấp tinh anh. Số lượng vượt qua 300, cứng rắn đối với cứng rắn cùng bọn họ mà, thiếu tại 500 người căn bản không có bất kỳ thủ thắng cơ hội. Binh lính vinh dự lễ bao Lý Dật mở ra, lái chức quan vi tích phân 500 điểm, tự động tấn chức vì một cấp che thành tiểu binh. Một cấp che thành tiểu binh, lực lượng trị giá thêm vào 2. Đây chỉ là chức quan mang đến một chút chỗ tốt, theo chức quan tấn chức, ngoạn ra lấy được chỗ tốt cũng đem càng lúc càng lớn, nếu như có thể làm đến thành chủ. Cao cấp chức quan, còn nghĩ nhận được độc nhất vô nhị chức quan kỹ năng. Lý Dật không để ý đến những thứ kia chết thảm ngoạn ra, mà là cưỡi khoái mã, chạy tới hỏa diễm chi điên rồi. Trải qua 7 ngày trang bị tăng lên cùng trang bị, Sở Thiên Ca tụ họp bộ hạ, hướng người 50 người phó bản dòng hỏa chi lô khởi xướng khiêu chiến, hắn hôn điểm người chỉ huy, Lý Dật. Chương 15 thiên hạ vô địch tiểu kiểu. Trên sơn đạo, một cái trắng loan quang cầu cấp tốc bay tới, nện ở Lý Dật bộ ngực. Phúc! Bạch mã tự động giải tán, Lý Dật nắm cung, lạnh lùng nhìn về phía trước đứng yên áo bảo trắng nam nhân. Trắng tinh linh quang minh tế tự, tạo thần công hội thủ tịch trị liệu, tịch diệt vô vi. Ngươi mạnh khỏe, tự giới thiệu mình hạ xuống, ta gọi là tịch diệt vô vi. Lý Dật cắt đứt tịch diệt vô vi mà nói, ngươi xuất thủ đánh lén ta, vừa tự giới thiệu mình, ta có chút làm không hiểu ngươi muốn làm gì, có thể trước giải thích một cái sao. Tịch diệt vô vi chắp tay, xin lỗi, tốc độ của ngươi quá nhanh, nếu như ta mới vừa rồi không ra tay, căn bản đuổi không kịp ngươi. Ta nghĩ mua mấy cái cự pháo vua xương hào vị trí. Nga. Mấy người các ngươi người? 4 người. Không thành vấn đề, trước tiền xếp sau, hậu thiên thì chỗ trống. Tịch diệt vô vi khẽ mỉm cười, trực tiếp giao dịch cho Lý Dật 8.000 kim. Sảng khoái, hậu thiên xin trực tiếp tới hỏa diễm chi tâm. Lý Dật gọi ra bạch mã, mới vừa chạy mấy bước, xuống ngựa hướng về phía tịch diệt vô vi một mũi tên. Phúc. 158. Một mũi tên xóa sạch tịch diệt vô vi 95% máu lượng. Huế nhau. Lý Dật cười to lên ngựa. Tịch diệt vô vi đứng ở tại chỗ ngây người như phỗng. Hoa lệ đại sảnh, Hắc Ám Hoàng Chiêu công hội thành viên ngồi vây quanh một đoàn, tinh tinh lắng nghe Lý Dật giảng giải. Công hội giả thuyết phòng họp, bất luận thân ở đất, chỉ cần chủ nhân đối với kia phát ra muốn mời, cũng có thể lập tức tiến vào phòng họp. Phòng họp kiến tạo phí dụng vượt qua 50 vạn kim, là Sở Thiên Ca gần đây mới làm xong đại thủ bút một trong. Chỉ cho phép công hội nhân viên ra vào, cho nên ở trong này thương thảo sự kiện, một có thể tránh thoát tạp tầm ý, hai có thể bảo chứng tư ẩn. Bao gồm Lý Dật ở bên trong, trong phòng họp tổng cộng 48 người, trong đó một nửa trở lên đô đánh vượt qua lần ngọn lửa cự thú, cho nên Lý Dật sai xử, cũng là không có phí bao nhiêu nước miếng. Ý của ta là lại đi đánh một lần ngọn lửa cự thú, nếu như có thể qua cửa, tiêu nhất cổ tác khí đi nấu chảy hòa sọ, nếu như ngay cả ngọn lửa cự thú đô đánh không được, vậy chúng ta cũng không cần đi nấu chảy hòa chịu chết rồi. Ta đồng ý Ám Dực ý kiến. Sở Thiên Ca người tỏ thái độ. Sở Sở Khả Ái không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, coi như là ngầm đồng ý rồi. Hai vị chủ não cũng không ý kiến, những người khác cho dù có ý kiến cũng là vô dụng, cho nên chuyện này rất nhanh tiểu định ra tới. Lý Dật lại nói, không cùng ta đánh quá diễm cự thú người, xin chủ động đứng ở bên trái, một hồi ta một mình nói cho các ngươi biết thế nào đánh. Đội ngũ di động, có 7 người đứng ở rồi bên trái. Lần này mới bổ danh sách là 8 người, còn có một cái. Sở Sở Khả Ái cha xét hạ xuống, hô, thiên hạ vô địch Kiều Kiều, xin bước ra khỏi hàng. Lý Dật thân thể cứng đờ. Làm gì? Có lời gì trực tiếp tốt lắm, đứng tả đứng hữu, có mệt hay không nha? Một nữ tính ám tinh linh từ trong đội ngũ đi ra. Kiều Kiều. Lý Dật cổ họng có chút phát điểm. Ám tinh linh mày liễu nhảy lên, ngươi ai nha? Ta biết ngươi sao? Khiếu thân thiết như vậy, nghĩ chiếm ta tiện nghi nha. Khi xác định trước mắt vị này chính là mình biết Kiều Kiều, Lý Dật thực đã hoàn toàn biến thành tượng gỗ. Lý Dật đối với Hắc Ám Hoàng Chiêu một điểm hảo cảm cũng không có, hắn chưa từng nghĩ tới ở nơi này công hội phát triển, Sở Thiên Ca rất có quyết đoán, nhưng hắn quản lý lý niệm. Nhất định hắn là một cái sự thất bại ấy, nhớ kỹ kiếp trước từng có rất nhiều người khuyên qua hắn, hướng công hội trong đập tiền có thể, nhưng không nên loạn đập, cái gì đô xài, sẽ làm thủ hạ chính là lòng người biến thành đen. Có thể hắn đi, căn bản không thèm để ý chút nào, cho đến khi công ty phá sản, công hội giải tán, hắn mới coi là hiểu, hắn trước kia làm có nhiều sai. Bang công hội nhiều làm mấy cái thủ giết, để Hắc Ám Hoàng Chiêu có thể đi được xa hơn, Lý Dật có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy rồi. Chứ những thứ này, Lý Dật ở lại bóng tối công hội còn nữa một cái nguyên nhân. Chờ hai nữ nhân, chấm dứt kiếp trước mối hận cũ. Hai nữ nhân, một người tên là Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiều, một người tên là Phong Suy Tuyết. Kiếp trước, Lý Dật chọc tới Lâm Gia Tiểu Ngọc, Lâm Ngọc, Sở Sở Khả Ái tìm tới Hắc Ám Hoàng Chiêu người đuổi giết hắn, trong đó thì Kiều Kiều cùng Phong Suy Tuyết. Người này muốn giả bộ bị không có trang bị, muốn cấp bậc không có cấp bậc, Tuyết tỷ, chúng ta như vậy giết hắn, có phải hay không có chút quá mức rồi? Lý Dật còn nhớ rõ, Kiều Kiều một cước giẫm ở thi thể của hắn thượng, vừa ngày tận thế tự trách. Chúng ta thả hắn sao? Giết một lần 500 kim, cứ như vậy thả hắn. Thả, hắn cũng không còn làm sai cái gì, chúng ta đi sao? Coi như số người gặp may. Kiều Kiều ba lau vô vải trương Lý Dật thi thể theo, mới vạn phần không muốn đi theo Phong Suy Tuyết đi. Đây là Lý Dật cùng các nàng lần đầu tiên gặp nhau. Lần thứ hai gặp nhau là ở Hỏa Diễm Chi Điên, Lý Dật cùng một cái cửu gia quyết đấu. Ám tinh linh cung tiến thủ Kiều Kiều từ sau đánh lén, đem Lý Dật thủ kia nhà cho giải quyết. Không nên hiểu lầm, người này cũng cùng ta có cửu, ngươi tiếp tục. Hai người ai cũng không có thể tiếp tục, thủ kia nhà tìm một nhóm người, đem bọn họ để ngã xuống đất, thủ thi. Bi kịch, ta lớn nhất mơ ước đó là có thể cùng người yêu chết ở nhất khởi, thật không nghĩ tới. Ai, lại hội cùng một đầu heo chết ở một khối rồi. Hai người bị đối phương thủ rồi một ngày một đêm, cuối cùng Phong Suy Tuyết mang người tới đây, mới cứu bọn hắn. Kiều Kiều vô Lý Dật vai, chúng ta cũng coi như đồng sinh cộng tử rồi, không như như vậy, cùng đi sau phó bản. Ra khỏi trang bị toàn bộ thuộc về ta, ngươi coi như theo luyện báo đáp ta tốt lắm. Tốt. Lý Dật đáp ứng. Ba người tăng thêm bạn tốt, một lần qua cửa Hỏa Diễm Chi Tâm, hữu tình đã ở khi đó thành lập. Phong Suy Tuyết cùng Kiều Kiều là Lý Dật của mọi người như đi vào coi thần tiên hí trong sớm nhất biết bằng hữu, cũng là duy nhất bằng hữu. Cùng Kiều Kiều hữu tình ấm lên. Là bởi vì trên thực tế phát sinh một lần ngoài ý muốn. Kiều Kiều cùng Lý Dật cũng không ở một cái thành thị, bất quá thế gian chuyện luôn luôn một số làm cho người ta kinh ngạc trùng hợp tồn tại, Kiều Kiều cùng Lý Dật gặp nhau, chính là một người trong đó. Bởi vì một chuyện, Kiều Kiều cùng nàng mụ mụ từ một tòa khác thành thị đi tới Lý Dật chỗ ở thành thị, may mắn thế nào, bọn hắn chỗ ở, ngay khi Lý Dật nhà trên lầu. Kiều Kiều tính cách cực độ khí phách, dùng Lý Dật mà nói, đây chính là một cái tiểu phi muội. Lúc ấy Lý Dật cũng không biết Kiều Kiều đem đến nhà hắn trên lầu, hắn ở trong trò chơi cũng không còn đã hỏi, lần đó sự kiện đạo hỏa tắc là bởi vì Kiều Kiều thường xuyên lớn hơn âm hưởng, ở trên lầu sôi nổi. Tạp âm to lớn chơi trò chơi đồ đã bị quấy nhiễu, Lý Dật nhẫn không thể nhẫn, chạy lên lầu đi đá cửa. Suốt ngày nhảy, chú ý một điểm ảnh hưởng A. Người mặc bó sát người quần áo thể thao, trên mặt dán hoàng qua da Kiều Kiều kéo ra cửa, hướng về phía Lý Dật vừa trừng mắt. Người là kia cái thông. Lại dám trông nom láo nương chuyện. Lý Dật tâm bình khí hòa nói, âm hưởng mở tiểu một điểm, muốn nhảy múa đi dưới lầu, ngươi có biết hay không ngươi thực đã quay dày đến rồi hàng xóm. Quan ngươi đánh giám, thế nào, tìm ta cha nha. Có tin ta hay không một cú điện thoại tìm tới hơn 100 cái đại lao ra phát ngươi cúc. Tiêu Kiều hung ác hướng về phía hắn làm một cái phát cúc động tác, trên mặt hoàng qua ra đồ chấn dụng vài đồng. Ngốc bê. Lý Dật mắng to một tiếng, nặng nề đóng cửa lại, đi xuống lầu. Chương 16 cái đích cho mọi người chỉ trích. Hôm nay thiếu chút nữa khiếu một cái ngốc bê tức chết. Nói một chút. Kia ngốc bê vóc người cũng không phải sai, trước sau lồi lõm, nhìn rất dũng cảm, chính là đầu óc có chút vấn đề, cũng không biết đến lúc nào đem đến nhà ta trên lầu, cả ngày để âm nhạc làm tập thể hình giật nảy mình, phiền chết người. Ôi ôi! Ôi ôi! Tiêu Kiều làm sao ngươi cười đến là lạ? Ta chính là kia ngốc bê. Cho nên, cứ như vậy, Lý Dật cùng Tiểu Kiều trên thực tế cũng nhận thức. Từ khó xử đến thản nhiên, từ trò chơi đến thực tế, cũng không lâu lắm, hai người tiểu thành rồi một đôi thiết ca môn. Dĩ nhiên, hai người quan hệ vẫn là bằng hữu, Lý Dật không có hướng phương diện kia nghĩ, Tiểu Kiều chừng cũng giống như vậy, tình huống như thế vẫn kéo dài thật lâu. Mà ở trong trò chơi, trải qua Kiều Kiều cố gắng tác hợp, Lý Dật cùng Phong Suy Tuyết thành một đôi. Phong Suy Tuyết là Kiều Kiều trung học lúc đồng học, người lớn lên xinh đẹp, cùng Kiều Kiều tính cách hoàn toàn ngược lại, ôn nhu, thể thiếp, khéo hiểu lòng người. Lúc ấy đem Lý Dật mê thiếu chút nữa phải đi khắc nhất tọa thành thị tìm nàng. Ai cũng không nghĩ tới, ở Lý Dật cùng Phong Suy Tuyết gặp gỡ không lâu sau, nàng đột nhiên giống như thay đổi người dường như, không ngừng cùng bằng hữu bên cạnh muốn này muốn nọ, hơn nữa một mực có mượn vô trả. Hai người biến chuyển phát sinh ở 25 người phó bản phong bạo bình thai, Lý Dật sờ đồ luôn luôn tay đen, có thể thỉnh thoảng sờ hạ xuống, hắn nhưng có như vậy vô cùng tốt vật khí, có thể lấy ra bình thường ngoạn ra có lẽ cả đời đô nhìn không thấy tới cực phẩm vật. Đó là một thanh màu tím chiều rộng nhận kiếm, bạo phong nữ thần cơn giận, phụ ra một cái đặc hiệu, có thể làm cho đánh trúng mục tiêu bị phong bạo lực lượng trói buộc tiến vào tê dại trạng thái. Trang bị phát tỷ số 1 phần vạn, mà phong bạo bình thai phó bản CD trọng trí thời gian là 15 thiên, có thể nghĩ cái thanh này tử kiếm chân quý rồi. Làm sao chia xứng? Đoàn đội 25 người, người người đều mơ tưởng, dựa vào GPS thống kê căn bản không thể phục chúng, cuối cùng chỉ có thể dùng dồn điểm phương thức tới quyết định quy trúc. Kiếm cho ta lấy xuống. Lúc ấy Phong Suy Tuyết như vậy cùng Lý Dật nói. Lý Dật căn bản không nhiều nghĩ, sẽ đem tử kiếm giao dịch đi qua, sau đó Phong Suy Tuyết đã đi xuống tuyến rồi. Thao, bọn họ là một người, chết tên lường gạt, đưa ta Phong kiếm. Ai cũng biết Lý Dật cùng Phong Suy Tuyết quan hệ, Phong Suy Tuyết cầm dưới tử kiếm tuyến, mọi người lập tức đem đầu mâu chỉ hướng về phía Lý Dật. Kiếm lấy ra, đem lấy ra nữa. Những người đó điên rồi giống như, bất kể Lý Dật giải thích như thế nào, không ai tin hắn. Bọn họ thực đã nhận định, hắn và Phong Suy Tuyết chính là một người. Lý Dật lỏ gập dồn sức đánh điện thoại, Phong Suy Tuyết tắt điện thoại không trở về. Cũng không lâu lắm, bạo phong nữ thần cơn giận xuất hiện ở phòng đấu giá, cuối cùng bị tinh thần hỏa công hội bằng 230 vạn giá tiền chụp được. Cho tới bây giờ, Lý Dật toàn bộ hiểu, tự mình tín nhiệm này sao lâu cô bé, cái kia nhu tình mật ý cười lên điểm điểm Phong Suy Tuyết, lại là một tên lường gạt. Không ai tin tưởng hắn, lần đó tổ chính là giã đoàn, tin tức truyền ra. Lý Dật rất nhanh tiểu thành rồi cái đích cho mọi người chỉ trích. Luyện cấp bị ám sát, giải thích bị phun, hạ phó bản không ai tổ, hán đại lừa gạt danh hiệu, chính là từ khi đó tên Dương Thiên xuống. Đoạn thời gian kia, vừa mới Kiều Kiều đi theo mẫu thân của nàng đi công tác, Lý Dật tìm không được Phong Suy Tuyết, cũng tìm không được Kiều Kiều, nhất thời để hắn chui vào ngõ cụt rồi. Hắn đầu tiên hạ thủ mục tiêu, chính là những ở trong trò chơi nói hắn là tên lừa gạt người. Các ngươi có thể chỉ trích ta, mắng ta. Thiên kinh địa nghĩa giết ta, nhưng ta tại sao bạch bạch cho các ngươi giết? Các ngươi không để cho ta thống khoái, ta cũng không cho các ngươi thống khoái. Chỉ một ngày, Lý Dật hay tư nhân bưu kiện lừa 8 người trang bị, sau đó càng không thể thu thập, bị gạt người đếm mỗi ngày tăng trưởng, các loại mánh khóe bịp người ở trên tay hắn đùn đùn, cũng là từ khi đó lên, hắn từ một cái giả tên lường gạt, biến thành một cái thật tên lường gạt. Đợi được Kiều Kiều đi công tác trở lại, Lò Jin cùng hắn liên lạc, lúc ấy thực đã lửa giận công tâm Lý Dật căn bản không nhiều suy nghĩ. Để Kiều Kiều đem trang bị đô rời khỏi xuống tới, nói là giúp nàng phụ ma, sau đó toàn bộ con đi, bán cho rồi nở tờ cờ. Lý Dật cho Kiều Kiều nhắn lại, ngươi cùng Phong Suy Tuyết là một người. Tiêu Kiêu thượng nhà hắn đạp cửa mắng to, để hắn giải thích rõ sở, Lý Dật làm tuyệt hơn, đánh cái 110, để xe cảnh sát đem nàng lôi đi. Ở phía sau, Tiêu Kiêu từ trong trò chơi biết được rồi chân tướng của sự tình, nàng không có trách Lý Dật, mà là vẫn muốn cùng hắn giải thích rõ sở, nhưng đối với ngay lúc đó Lý Dật mà nói, chuyện này giải không giải thích, thực đã dâu dịa rồi. Phong Suy Tuyết lừa gạt hắn đồng thời, cũng làm cho hắn thất tình rồi, có một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng không tin tưởng nữ nhân nói mà nói. Hắn vẫn phát tiết phẫn nộ trong lòng, cho đến khi hắn hài lòng, không ngờ phát hiện, không có cách nào quay đầu lại rồi. Tình cảm bị lừa gạt, trong trò chơi bị hãm hại, ở lại thêm thực tế cuộc sống áp lực, hắn rất nhanh liền trở thành rồi một cái nghề nghiệp đại lừa gạt. Tiêu Kiều vẫn muốn tìm hắn giải thích, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, nàng cùng Lý Dật ngay mặt trường nói. Nghĩ chứng minh trong sạch rất dễ dàng, ngươi tìm được Phong Suy Tuyết sao? Không có, ta tìm không được, có thể. Có thể cái gì? Có thể ngươi thật sự không cùng nàng kết phường. Ngươi để cho ta thế nào tin tưởng ngươi? Ừ, nếu như ngươi cởi hết ngủ cùng ta cả đêm, có lẽ ta liền tin tưởng ngươi rồi. 3. Nghĩ thượng lao nương, đời sau sao? Tiểu Kiều cho hắn một bạn hai, đá văng cửa đi. Từ đó về sau, hai người không tiếp tục bất kỳ trao đổi, nhưng Lý Dật vô tình phát hiện, Tiểu Kiều một mực trong trò chơi giúp hắn hoàn lại những thứ kia hắn đã lừa gạt người. Lý Dật chơi 8 năm chúng thần, một thân màu tím cực phẩm bóng đêm sáo trang, Tiểu Kiều cũng chơi 8 năm, vẫn kim giả một bộ. Cuối cùng Lý Dật tỉnh ngộ rồi, bất quá cũng đã chậm, Tiểu Kiều thực đã đối với hắn hết hy vọng rồi. Kiếp trước Lý Dật thật xin lỗi người nhiều lắm, trước mắt vị này Tiểu Kiều, chính là hắn nhất thật xin lỗi người một trong. Tiểu Kiều hừ nói, ta trên mặt có hoa. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta xem có ý gì. Nghĩ phao ta. Ta khuyên ngươi hay là trở về trước theo soi gương trước. Miệng độc tâm nóng, cùng kiếp trước trong trí nhớ Tiểu Kiều giống nhau như lúc. Thật xin lỗi, ta đối với hắc nhân không có hứng thú, chỉ là vừa định đến một nhân ngơ ngác một chút, cũng không phải là nhằm vào ngươi. Tiểu Kiều hướng về phía Lý Dật ngửa ra ngưỡng cảm. Ngươi nói ai là hắc nhân? Trên thực tế Kiều Kiều không đen, nhưng là không trắng, là cái loại nầy khỏe mạnh tiểu mạch màu da, bất quá nàng nhất ghét người khác nói nàng đen. Kiếp trước Lý Dật tiểu thường xuyên lấy đen tới trêu chọc nàng, làm cho nàng ở nhà gián hoàng qua ra thời gian vừa tăng thêm gấp đôi nhiều. Ta trước cho mọi người đơn giản nói một cái ngọn lửa cự thú đả pháp, ngọn lửa cự thú tổng cộng có 3 cái tiểu bột, 1 cái tổng bột. Lý Dật không có phản ứng Kiều Kiều, mà là đi tới 7 vị người mới bên cạnh cho bọn hắn giảng giải đi. Tiêu Kiều sâu hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Lý Dật hỏi, ta hỏi nữa ngươi một lần, ngươi nói ai đen? Lý Dật tựa hồ không có nghe đến, chỉ lo cho người mới giảng giải. Tiêu Kiều giận đến cả người loạn chiến, lại cứ thiên có hỏa phát không ra. Lý Dật đối với nàng thật sự hiểu rất rõ rồi, nếu như lúc này phản kích nàng, nàng kia nhất định không để yên cho ngươi, mà nếu quả lúc này không để ý tới nàng, nàng kia sẽ từ sinh hận rồi, đánh giá nhớ kỹ tuyến, lại muốn đi gián hoàng qua ra rồi. Ám dực. Thiên hạ vô địch Tiểu Kiều thật giống như không thế nào tốt quản lý, ngươi nhìn chúng ta có muốn hay không đổi lại một cái. Sở Thiên Ca cho Lý Dật phát tới Tư Hàn Huyên tin tức. Lý Dật trả lời, trước giữ đi, nàng là cung thủ nghề nghiệp, một hồi vừa lúc cùng ta phối hợp. Mặc dù cùng Sở Thiên Ca nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại nói, mãi mãi, nếu là ngươi dám đá Kiều Kiều, lao tử chỉ huy cũng không trở thành, lập tức tán đoàn. Chương 17 đoàn đội ý thức. Lý Dật mang đoàn tiến vào ngọn lửa cự thú phó bản. Tiễn thắp không có gì chỗ khó, một lần đã vượt qua. Nhưng đánh người bột khố đặt lỗ, đội ngũ an ý xảy ra vấn đề, nguyên rủa mồi lửa bung ra gục tiếp theo tảng lớn, đội ngũ lập tức loạn làm một đoàn, bất kể Lý Dật thế nào la đô không làm nên chuyện gì, không có chút nào ngoài ý muốn mà bị diệt. Đã chết hơn 20 người, đem Sở Thiên Ca đô làm cho không hiểu rồi. Trải qua 7 ngày trang bị, mỗi người giáo sư đều có sở tăng lên, thế nào đánh quá một lần bột ngược lại đánh không lại đi đi. Hay là thiếu hụt an ý phối hợp, đoàn đội ý thức. Một con tốt đẹp chính là đoàn đội phải được quá dài rằng giặc thời gian mài hợp mới có thể chân chính trở nên mạnh mẽ, diệt sao, nhiều diệt mấy lần bọn họ cũng biết đau đớn. Đã chết người một lần nữa uống hỏa kháng tế thuốc, Lý Dật lần nữa đem bột đả pháp giảng giải rồi một lần. Vừa mới cận chiến nghề nghiệp chết tương đối nhiều, viễn trình nghề nghiệp chiếm tiện nghi, vừa nhìn manh mối không đúng toàn bộ chạy ra phó bản rồi. Tiêu Kiêu cũng là đối với Lý Dật rất tán thưởng, thật nhìn không ra, tiểu tử ngươi đi đứng trả rất nhanh sao? Bị loại rồi mồi lửa người không phải sợ. Chỉ cần bên cạnh ngươi có hay không những người khác, bất kể mồi lửa thế nào nổ tung, ngươi cũng sẽ không chết, cho nên chạy thời gian ngàn vạn chú ý nhìn một chút xung quanh. Lý Dật giảng giải xong, miệng lưỡi đô phát khô rồi. Ta đi phía trái chạy, hắn cũng đi phía trái, ta hướng hữu, hắn cũng hướng hữu, ngươi gọi thế nào chạy sao? Có người mới rất ủy khuất. Hắn chạy, ngươi cũng sẽ không đứng bất động. Đại hình phó bản khảo nghiệm chính là ngươi tùy cơ ứng biến năng lực, nếu như ngươi không có xử lý có chuyện xảy ra đầu óc, tiểu đàng hoàng đi tới 5 người vốn, đừng tới nơi này hại mọi người. Nên đều nói xong, còn dư lại tiểu nhìn người ý thức rồi. Lý Dật không có báo bao nhiêu hy vọng, 7 ngày thời gian trôi qua rồi, trước mắt thực đã có rất nhiều đoàn đội đã thông ngọn lửa cự thú đạt được tiến vào nấu chạy hỏa lò phó bản tư chất cách, nếu như bây giờ không sớm làm, phó bản tiến độ chuyện tất vừa rơi vào người hậu. Lần thứ 2 mở buột, đánh rõ ràng so sánh với lần đã khá nhiều, đang ứng với này câu, nghị chơi ăn ý, không chết mấy lần là luyện không ra. Tử vong 37 người, tổng khó khăn để ngã buột. GPS thâu suất, Sở Thiên Ca đệ nhất, Lý Dật thứ 2, song phương chênh lệch không được 3.000 thương tổn, ở đi xuống tên thứ 3, thứ 4. Tiêu hoàn toàn không thể cùng bọn họ so sánh với rồi, chênh lệch đô vượt qua 10 vạn. Sở Thiên Ca vô kỹ thuật, toàn dựa vào trang bị, mà Lý Dật vừa chỉ huy vừa thâu suất, việc làm hiển nhiên so với hắn nhiều rất nhiều. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám HTTP. Sở hội trưởng đi mở bộ sao. Lần trước Sở Thiên Ca sĩ khí không tệ, cho nên lần này Lý Dật vừa đề cử hắn đi sở. Sở Thiên Ca tiến lên vừa sở, một kim ba lục cộng thêm hai vật tạp vật. Trùng hợp chính là, kim giả lại là liệt hỏa lòng. Liệt hỏa lòng thuộc về duy nhất vật phẩm trang sức, một người chỉ có thể mang một cái, vật này hiển nhiên Lý Dật không dùng được rồi. Lý Dật đem liệt hỏa lòng phân cho rồi Kiều Kiều. Kiều Kiều GPS xếp hạng thứ 15 vị, đánh hai trở về buột một lần cũng không còn chết qua, bất quá đoàn đội biểu hiện so sánh với nàng xuất sắc có khối người, cho nên làm Lý Dật phân phối xong, lập tức có người đối với hắn quăng đi chất vấn ánh mắt. Vị này Kiều Kiều cô nương cũng là lần đầu tiên hạ phó bản, có thể ở mới vừa rồi buột trong chiến đấu, nàng một lần cũng không còn chết qua, dĩ nhiên, đây không tính là cái gì, ta hỏi các ngươi, làm buột ngồi lửa tắt hướng trị liệu, các ngươi đang làm gì đó? Chúng ta là GPS. Dĩ nhiên ở đánh bột rồi. Có một người khó hiểu nói. Ha ha, muốn làm một gã tốt GPS cũng không chỉ một chẳng qua là đánh bột. Lý Dật chỉ vào Kiều Kiều nói, vừa mới bột tát mồi lửa, là nàng dùng thân thể đỡ mồi lửa, mới để cho phía sau trị liệu may mắn thoát khỏi tại khó khăn, các ngươi ai làm như vậy sao? Nếu có, xin đứng ra. Đoàn đội yên lặng như tờ. Không có một người sao. Cho nên ta đem tốt nhất trang bị phân cho nàng. Tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ. Tiểu Kiều Dương Dương đắc y đem liệt hỏa lòng trang bị lên. Lý Dật ngầm lau đem mồ hôi, vừa mới Kiều Kiều đúng là có như vậy một cái ngăn chặn mồi lửa động tác, chẳng qua là Lý Dật cũng không biết nàng là thật sự muốn đi ngăn chặn, hay là bởi vì không có né tránh mới ngăn chặn. Mặc kệ nó, Lý Dật cho tới bây giờ tiểu không phải là cái gì thánh nhân, có thứ tốt tự nhiên hội trước hết nghĩ đến người bên cạnh, về phần những người khác, chỉ có thể bài đến phía sau rồi. Còn giữ lại lục giả cùng tạp vật, mọi người dồn điểm, Lý Dật cũng lần nữa thanh minh. Hắn lô hàng bị nhìn chính là đoàn đội phối hợp cùng người ý thức, về phần GPS cao thấp, chẳng qua là thứ hai lựa chọn. Tiêu Kiều nhân phẩm bộc phát, vừa e giờ đến một lục giả cùng một tạp vật. Lần này Lý Dật không có tính toán khiêu chiến khó khăn hình thức, nói thật ra nói, lần trước có thể qua cửa khó khăn hình thức, vận khí nhân tố chiếm hơn phân nửa, nếu như nữa đánh một lần, có thể hay không đi qua thật đúng là không nhất định. Lý Dật hỏi, ai hội cắt đứt kỹ năng? Ta. Sở Thiên Ca cùng Sở Sở Khả Ái đồng thời đáp. Tốt, một hồi chúng ta ba cái chịu trách nhiệm cắt đứt bột kỹ năng, ta trước, Sở hội trưởng theo sau, Sở Sở cuối cùng. Làm bột đỉnh đầu xuất hiện hồng sắc học con, nhất định phải cắt đứt, xuất hiện lam sắc học con liền không cần để ý tới, bởi vì đó là không thể đánh đoạn kỹ năng. Sở Sở Khả Ái có chút khó xử, ta còn là tính, phản ứng của ta chậm, sợ rằng làm không đến những thứ này. Người thứ hai bột tư nạp tắt hồng sắc học con kỹ năng ít nhất cũng muốn ba người thay nhau cắt đứt mới được, Sở Sở Khả Ái không được, Lý Dật chỉ đành phải sẽ tìm những người khác, còn có ai hội cắt đứt kỹ năng? Ta. Tiểu Kiều giơ tay. Ngươi hội cắt đứt. Lý Dật kinh ngạc rồi. Cung tiến thủ có thể học được người cắt đứt kỹ năng chỉ có 21 cấp có thể học trầm mặc bán, nhưng Tiểu Kiều bây giờ cấp bậc rõ ràng không tới 21 cấp. Không hiểu đi. Dạy ngươi một cái quai, ám tinh linh chủng tộc có một thiên phú, khiếu ảnh chói. Ảnh chói. Lý Dật đỏ mặt lên. Hắn kiếp trước chơi 8 năm ám tinh linh, như thế nào lại không biết cái này thiên phú. Ảnh chói. Thuấn phát kỹ năng, hữu hiệu khoảng cách 10 mã. Lợi dụng mục tiêu cái bóng chói buộc mục tiêu, có thể cắt đứt mục tiêu phóng ra pháp thuật, kỹ năng làm lệnh thời gian 5 phút đồng hồ. Ám tinh linh cái này thiên phú ở người chơi đối chiến thời điểm siêu hữu dụng, nhưng dùng để cắt đứt buộc làm phép, CD thời gian là quá dài quá, Lý Dật không nghĩ tới lợi dụng thiên phú, cũng đang là cái nguyên nhân này. Tính, có tổng so sánh với không có mạnh. Lý Dật suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, Sở Sở cùng Tiểu Kiều nhất khởi, Sở Sở đánh trước đoạn, nếu như cắt đứt trưởng, Tiểu Kiều tiểu ra tay, như vậy bảo hiểm một điểm. Không thành vấn đề. Tiêu Kiêu đáp ứng nhất sảng khoái. Sở Sở Khả Ái chân mày thẳng mặt nhăn, nàng là thật sự đối với mình không quá yên tâm. Cùng Thế Kỷ Hoa Công hội hợp tác thất bại, làm cho nàng ở Hắc Ám Hoàng Triều địa vị thẳng tắp giảm xuống, mặc dù Sở Thiên Ca không có trách cứ nàng cái gì, nhưng nàng vẫn cảm giác được đến Sở Thiên Ca tức giận. Một câu nói, nàng thật sự không muốn ở Sở Thiên Ca trước mặt biểu hiện vô cùng kém cỏi. Hắn ở cố ý gặp khó khăn ta. Sở Sở Khả Ái thầm suy nghĩ nói. Phân phối xong nhiệm vụ, đội ngũ rất nhanh đẩy mạnh đến người triệu hồi Tư Nạp Tắt lãnh địa. Mập mạp cùng Băng Nhi đang làm cái gì, tại sao lâu như thế rồi còn chưa tới? Lần này hạ phó bản, Hắc Ám Hoàng Triều chỉ ra rồi 48 người, khác hai cái vị trí là Lý Giật đặc biệt lưu cho Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi rồi. Có thể người bột đô đánh xong rồi, mập mạp cùng Hỏa Băng Nhi vẫn chưa từng có. Giật ca, tăng chúng ta vào tổ. Mau mở bột, Trần Dương phát ra tin tức. Lý Giật lập tức đem hai người tăng vào đoàn đội. Chỉ chốc lát, Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi chạy tới. Phía ngoài rết lộn xộn rồi, chúng ta có thể chạy vào thật không dễ dàng nha. Cái gì rết lộn xộn rồi? Ai cùng ai? Trần Dương thoáng một cái đầu, Thế Kỷ Hoa cùng Hoa Sơn công hội mà, gặp người tự giết, bây giờ hỏa diễm chi điên trên núi dưới chân núi không có khác, tất cả đều là thi thể. Sở Thiên Ca lấy làm lạ hỏi, hai người bọn họ nhà công hội không phải là lựa chọn hợp tác sao? Thế nào trả lẫn nhau giết đi lên? Bởi vì Băng Nhi. Trần Dương chỉ Hỏa Băng Nhi. Hỏa Băng Nhi đỏ mặt lên, trốn được Lý Giật phía sau đi. Chương 18 vận khí vô địch. Kể từ khi Hỏa Băng Nhi xem Lý Giật truyền cho hình ảnh của nàng, tiêu vận đối với Hoa Phi Vũ Kính Nhi viên trì, lò dìn lò gặp cẩn thận cũng, cố ý ẩn nút hắn. Hôm nay không còn né tránh, ở Hỏa Diệm Sơn hạ đụng phải. Lúc ấy Hoa Phi Vũ cùng tiện nhân vong ở nhất khởi, cũng không biết đàm luận cái gì, cãi vả vô cùng kịch liệt, cho đến khi thấy Hỏa Băng Nhi mới dừng lại. Bằng hữu của ta Hỏa Băng Nhi, đây là Hoa Sơn công hội phó hội trưởng vong nhân. Hoa Phi Vũ cho song phương giới thiệu, tiện nhân vong há miệng. Tuyến điều cũng không phải sai, chính là meo meo nhỏ điểm. Hội Hoa Xuân Trường, ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi lần sau hay là đừng phiền ta. Hỏa Băng Nhi khua lên dũng khí nói một câu, chạy. Hai a, thế nào nói cái gì đều nói đi. Hoa Phi Vũ đem Hỏa Băng Nhi không để ý tới trách nhờ y hệ mọa hắn toàn bộ trách tội ở tiện nhân vong trên người. Tiện nhân vong một ngón tay Hoa Phi Vũ nói, ngươi có thể nói ta tiện, nhưng tuyệt đối không thể nói ta hai, thao. Lao Thanh sau lưng hạ thủ, đem tiện nhân vong để ngã xuống đất. Lao Thanh ngươi để làm chi? Chuyện biến hóa cực nhanh, để Hoa Phi Vũ đô trận tròn mắt. Giết! Nằm trên mặt đất tiện nhân vong phát ra một tiếng thê lương giống to. Sớm nhất hai nhà công hội lẫn nhau giết, giết cuối cùng đỏ cả mắt rồi, trang diện khống chế không được rồi, gặp người tự giết, đem những thứ kia chờ tổ đội hạ phó bản ngoạn ra cho hại khổ rồi. Ai cũng không phải là mặc người chém giết con cựu nhỏ, ngươi giết ta tự nhiên cũng muốn giết ngươi. Càng ngày càng nhiều ngoạn gia nhập chiến đấu, thẳng giết được thiên hôn địa ám, khắp nơi tử thi. Chuyện của tôi nét. Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi có thể cuộc vào vốn, thật đúng là có đủ hạnh vận đi. Lý Giật nhóm người nghe xong, đều mồ hôi. Trước bất kể những thứ kia, phó bản đả thông đang nói. Mở tờ tiến lên kéo, trị liệu trả lên, GPS vào vị trí. Người triệu hồi Tư Nạp Tắt ngoại hình chính là một người bình thường ngọn lửa hải nhân, lực công kích của nó đến trong tay triệu hoán pháp trượng. Nó triệu hoán ma pháp có hai loại, một là hồng sắc học con, có thể cắt đứt, hai là lam sắc học con, không thể cắt đứt. Hạ tiện tánh mạng, tiếp thu Tư Nạp Tắt lửa giận sao. Lam sắc học con ở Tư Nạp Tắt đỉnh đầu sáng lên, trong nháy mắt 10 người tinh anh ngọn lửa ải nhân bị triệu hoán rồi đi ra. 10 tên mở tờ đã sớm chuẩn bị xong, thấy tinh anh ải nhân xuất hiện, lập tức tiến lên, một người một con cả tốt. Hồng sắc học con sáng lên, Lý Giật nhanh tay lẹ mắt, dùng trầm mặc bắn cắt đứt kỹ năng. Hồng sắc học con xuất hiện nhất định phải cắt đứt, nếu không Tư Nạp Tắt triệu hồi ra tới cũng không phải là 10 người ngọn lửa hải nhân, mà là 100 ngọn lửa hải nhân. Hồng sắc học con nữa phát sáng, Sở Thiên Ca cũng viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, dùng ám hắc hệ pháp sư kỹ năng tử vong chi tức đem cắt đứt. Đánh người triệu hồi Tư Nạp Tắt yếu điểm chính là cắt đứt hồng sắc học con kỹ năng, chỉ cần cắt đứt kịp thời, để cũng nó chẳng qua là vấn đề thời gian. Siêu. Một chi hôi tiến bắn về phía Tư Nạp Tắt, nhất thời để Lý Giật ngơ ngác một chút. Sở Sở ở sử dụng trầm mặc bán, nhưng bây giờ Tư Nạp Tắt còn không học con đi. Hồng sắc học con sáng rõ, may mắn Kiều Kiều phản ứng nhanh chóng, dùng ảnh chói đem cắt đứt. Không nên cấp, thấy hồng sắc học con đi ra ở đánh. Tư Nạp Tắt hồng sắc học con kỹ năng không có bất kỳ quy luật, nếu như ngay cả ra hồng sắc học con, kháo một người cắt đứt căn bản không thể nào làm được, đó cũng là tại sao nhất định phải ba người thay nhau cắt đứt nguyên nhân. Cùng Lý Giật bốn người so sánh với, còn dư lại người cũng là dễ dàng nhiều. Mơ tờ một người cả ổn một con ngọn lửa hải nhân, trị liệu chỉ để ý tra máu, JPS ngốc nghiết thâu suất, chỉ cần Lý Giật bên này không ra trạng huống, tiểu mọi sự ok. Ảnh trói có 5 phút đồng hồ làm lệnh thời gian, cho nên lần thứ 2 căn bản không thể trông cậy vào Kiều Kiều cắt đứt, chỉ có thể ký hy vọng Sở Sở Khả Ái chia ra vấn đề. Sở Sở Khả Ái khẩn trương cầm cung thủ chỉ đô năm trắng, đối với Lý Giật mà nói cắt đứt kỹ năng dễ dàng khoái trá, có thể đối với nàng mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái khổng lồ khiêu chiến. Siêu. Hồng sắc học con mới vừa xuất hiện, Sở Sở Khả Ái trầm mặc tiến tiểu đi ra ngoài. 36. Nay một mũi tên không có bắn đến Tư Nạp Tắt trên người, mà là xuất tại một con ngọn lửa ải trên thân người. Lý Giật giống to, lại dùng ảnh chói. Sở Sở Khả Ái một run run, dùng ảnh chói đem hồng sắc học con cắt đứt. Tất cả ám tinh linh chủng tộc đông nghe, thấy Tư Nạp Tắt đỉnh đầu xuất hiện hồng sắc học con, lập tức ảnh chói cắt đứt. Trông cậy vào Sở Sở Khả Ái xem ra là không được, Lý Giật chỉ đành phải thay đổi chiến thuật. Chứ Sở Sở Khả Ái ở ngoài, những người khác đánh cũng không tệ. Mỗi lần cũng có thể ở Tư Nạp Tắt cho đòi ra tiếp theo nhóm 10 chỉ ngọn lửa ải nhân trước, đem thượng một nhóm ngọn lửa ải nhân thanh dụng. JPS không thành vấn đề, trị liệu cùng mờ tờ cũng không thành vấn đề, trước mắt Lý Giật duy nhất lo lắng đúng là cắt đứt đốt xảy ra vấn đề. Hoàn hảo, Sở Sở Khả Ái cũng không phải là mỗi lần làm lỗi, làm đánh rớt xuống Tư Nạp Tắt một nửa máu lượng sau, nàng kỹ thuật bắt đầu thuần thục, không cần Lý Giật mỗi lần hô to, nàng cũng có thể nhanh chóng cắt đứt bột kỹ năng rồi. Tư Nạp Tắt hồng sắc học con kỹ năng càng ngày càng điên cuồng, xuất hiện tần số tăng lên gấp bội, chịu trách nhiệm cắt đứt mấy người áp lực càng lúc càng lớn. Có thể không khẩn trương sao được. Chỉ cần để hồng sắc học con kỹ năng đi ra một lần, đội ngũ 100% toàn bộ diệt. Làm Tư Nạp Tắt lam sắc học con cùng hồng sắc học con giao thế xuất hiện, nhất khẩn trương thời khắc đến rồi. Cho sai tỷ số không được 2 giây. Khảo nghiệm ý thức thời điểm đến rồi, Lý Giật không thành vấn đề, nhưng Sở Thiên Ca cùng Sở Sở Khả Ái đô theo không kịp tiết tấu rồi. Nhiều lần làm lỗi, may là Kiều Kiều phát huy ổn định, ở lại thêm cái khác ám tinh linh ngoạn gia hỗ trợ, cuối cùng đem khó khăn nhất thời khắc gắng gượng qua đi. Làm Tư Nạp Tắt còn nữa 13.000 máu thời điểm, Sở Sở Khả Ái thất ngộ, hồng sắc học con thuận lợi hoàn thành, hơn 100 chỉ ngọn lửa ải nhân trong nháy mắt xuất hiện ở giữa sân. Toàn lực thâu suất, quái cũng không dùng mờ tờ lôi, cũng không cần cắt đứt rồi, bây giờ đùa chính là toàn lực thâu, thừa dịp mình còn chưa có chết đem bột để cũng, chính là thắng lợi. Các loại cường lực kỹ năng điên cuồng hướng Tư Nạp Tắt chào hỏi, rốt cục để nó rớt xuống. Tử vong 21 người. Lần này đoàn đội phối hợp, so sánh với lần đầu tiên tốt hơn nhiều. Lý Giật cũng là rất hài lòng. Lần này Sở Sở đi sờ bột Lý Giật đề nghị. Sở Sở Khả Ái ngơ ngẩn rồi, Sở Thiên Ca cũng sợ run. Phải biết rằng, không phải ai đều có tư cách ở đoàn đội phó bản bên trong sờ thi thể, nhất là công hội đoàn, càng thêm coi trọng điểm này. Tiêu Kiều Tư em mở Lý Giật, cha ngươi cái đảng. Nếu không phải lão nương dạy nàng thế nào đánh, nàng phía sau có thể đánh tốt như vậy sao? Ngươi đây lại cũng không nhìn ra. Làm sao ngươi làm chỉ huy? Lý Giật cười thầm, trả lời, nói như vậy, ngươi muốn sở. Nói nhảm, cũng nên ta quá đã nghiền rồi. Sở Sở Khả Ái tiến lên, mọi người đồng thời thu trang bị tin tức. Triệu hoán pháp trượng, kim sắc vũ khí. Hỏa linh dây chuyền, kim sắc vật phẩm trang sức. Tự nhiên chi sở, kỹ năng sách. Linh quang miếng lóc vai, kim sắc bố giáp. Linh quang áo, kim sắc bố giáp. Linh quang đai lưng, kim sắc bố giáp. Linh quang trường bảo, kim sắc bố giáp. Này, mọi người bao gồm Lý Giật ở bên trong đâu ngơ ngẩn rồi. Chỉ có Trần Dương cười. Tư Nạp Tắt ra những thứ này trang bị một không sai, tất cả đều là tự nhiên triệu hoán dùng là. Mập mạp tiếu đương nhiên là có nguyên nhân, bởi vì nay chỉ 50 người đoàn đội, chỉ có hắn một cái chơi tự nhiên triệu hoán. Chương 19 giải tán. Làm táo bạo hỏa linh một kích đánh ra 318 bị thương hại, Trần Dương mừng rỡ miệng đô hợp không hơn rồi. Tư Nạp Tắt rơi xuống trang bị toàn bộ thuộc về hắn, giáo sư mãnh liệt tăng tới 370 điểm, bây giờ so sánh với Sở Thiên Ca chỉ kém 9 điểm, ra ngoài Lý Giật 50 nhiều điểm. Triệu hoán nghề nghiệp mặc dù cách chơi an giật, nhưng bởi vì lực công kích quá thấp, hạ đại hình phó bản lúc không ai yêu mang, nếu như Trần Dương không phải là Lý Giật bằng hữu, bằng hắn lúc trước kia đồ bỏ đi giáo sư, căn bản không thể nào tăng đến này chi đoàn đội chung. Mập mạp bây giờ toàn thân kim quang loẹ loẹ, cho đòi ra tới hỏa linh thương tổn lực so sánh với lúc trước mãnh liệt chướng 5,6 gấp, thực đã từ một cái tương du tuyển thủ chính thức tấn chức vì đoàn đội chủ lực rồi. Lý Giật cũng không còn nghĩ sẽ phát sinh như vậy đắc ý ngoài. Nhị hào bộ Tư Nạp Tắt mặc dù được xưng người triệu hồi nhưng hắn rơi xuống nhiều nhất trang bị cũng là các chức nghiệp vũ khí, hỏa diễm chi điên phó bản đàn mở ra lúc trước, quan nét tiểu kể lại cấp ra bột rơi xuống nhóm bề ngoài. Tất cả trang bị chung giá trị cao nhất hay là Tư Nạp Tắt trong tay cầm cái kia cái triệu hoán pháp trượng, có thể trang bị nghề nghiệp, tự nhiên triệu hoán, trong đó phụ ra một cái đặc hiệu là thêm vào gia tăng hỏa hệ thông linh thú 30% lực công kích. Triệu hoán pháp trượng gia tăng 30% lực công kích, hỏa linh dây chuyển vừa phụ ra cường hóa hỏa linh kỹ năng 1, ở lại thêm linh quang sáo trang mang vào toàn bộ tự nhiên hệ kỹ năng 2, mập mạp nghĩ không mạnh lực cũng khó khăn a. Lý Dật đề nghị, để mập mạp người bỏ vốn 3000 kim tệ cho cả đoàn đội chia hoa hồng. Mập mạp sảng khoái lấy ra 5000 kim tệ phân tán cho đội viên, cứ như vậy, tất cả đều vui vẻ. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Đoàn đội thành viên đô hài lòng, Sở Thiên Ca chân mày nhưng nhíu lại. Bởi vì Lý Dật cử động lần này nói rõ rồi hắn không muốn thua thiệt Hắc Ám Hoàng Triều chỗ tốt gì. Đoàn đội tiếp tục đẩy về phía trước vào, đi tới Hải Nhân Tế Ti Tư Nạp Mỗ lãnh địa. Tư Nạp Mỗ cùng hắn ca ca Tư Nạp Tắt giống nhau, đều là phi thường khảo nghiệm đoàn đội GPS buộc. Tư Nạp Mỗ lực công kích giống như, nhưng hồi huyết kỹ năng tương đối biến thái, mặc dù hắn chỉ có 30 vạn máu lượng, nhưng mỗi lần bị đánh đến 10000 chừng máu lượng thời điểm, hắn cũng sẽ sử dụng thánh diễm trị liệu, trong nháy mắt đem máu trở về mãn. Muốn đánh nhau Tư Nạp Mỗ rất đơn giản, đem uy lực mạnh mẽ kỹ năng toàn bộ lưu đến cuối cùng, khi hắn máu lượng còn dư lại 10000 chừng, toàn lực mãnh liệt hoành, không đợi hắn dùng kỹ năng, nhất cử đưa đánh chết. Nếu như GPS thâu suất không đủ, kia Tư Nạp Mỗ tiểu biến thành một cái đánh không chết tiểu cường. Nếu như GPS thâu suất cũng đủ, hắn chính là nhất bản món ăn. Trần Dương trang bị tăng lên mang đến rõ ràng nhất chỗ tốt là, đoàn đội một lần qua Tư Nạp Mỗ. Mập mạp lúc này thần khí rồi, để sau lưng hai tay nhìn hỏa linh bảo bảo ở phía trước đánh xong toàn trình, mà hắn GPS thỏa thỏa thăng lên rồi vị thứ 3. Đệ nhất danh Lý Dật, tên thứ 2 Sở Thiên Ca. Lần này bột chiến, thương vong nhân số 0. Tiếp tục thay đổi người mở bột, tùy công hội một cái chịu mệt nhọc mở tờ tiến lên đi mở. 4 kim 3 lục 1 vật tạp vật, mở tờ vận may cũng không tệ lắm. Lý Dật tiếp tục lô hàng bị, mặc dù lần này ra khỏi 2 kiện cung thủ dùng là trang bị, nhưng hắn không có phân cho mình, mà là cho Sở Sở khả ái. Kỹ thuật càng ngày càng thuần thục luyện, đoàn đội ý thức rất tốt. Đối mặt Lý Dật khích lệ, Sở Sở khả ái ngẩn ngơ tại chỗ. Còn dư lại vài món cũng cho vay đi xuống, đội ngũ tiếp tục đẩy mạnh, đi tới ngọn lửa cự thú trước mặt. Trải qua 3 lần trước mài luyện, hôm nay đội ngũ phối hợp, thực đã có nhất định ăn ý. Ngọn lửa cự thú bột không cần mở tờ, người kỹ thuật chiếm ưu, đối với Hắc Ám Hoàng Chiêu này chỉ đoàn đội mà nói, giết chết cái này bột nếu so với phía trước mấy cái còn muốn dễ dàng. Lại là một lần qua. Sở Thiên Ca mừng rỡ, đội viên liên tục hô to, dâng cao. Chỉ huy, lần này tùy ngươi tới mở bột. Là A, ngươi tới mở sao? Chỉ huy mở. Đội viên hoan hô lên. Thịnh tình không thể chối từ, Lý Dật trà sắt tay, tiến lên mở bảo tương. Ngọn lửa tinh thạch ít 15. Ngọn lửa khoáng thạch ít 17, liệt diễm thảo tinh hoa ít 23, cũ rách đá phiến ít 12, tàn phá vật liệu gỗ ít 19. Từ trên xuống dưới, xếp thành một dãy, không nhiều không ít, 10 hạng tạp vật. Đinh. Chúc mừng ngài đạt được thần bí tàng bảo đồ tàn tấm. Ngay khi Lý Dật đỏ mặt hết sức, bên tai truyền đến một tiếng đinh vang, một tờ tàn phá tàng bảo đồ mảnh nhỏ tự động cất vào lưng của hắn bao. Thế nào nơi này cũng ra tàng bảo đồ mảnh nhỏ. Lý Dật vừa mừng vừa sợ. Thu thập tàng bảo đồ mảnh nhỏ là hắn từ cung thủ kỹ năng đạo sư lạp áo nơi đó nhận được nghề nghiệp nhiệm vụ, rồi biến mất có nhận được nhiệm vụ này người, sẽ không thu bất kỳ nêu lên tin tức. Chỉ huy, tay của ngươi thật đúng là đen nha. Lần này, cả đoàn đội đô đối với Lý Dật tin phục. Lý Dật nói, Sở Sở cho mọi người phân kim sao. Phân kim là cho những thứ kia không có bắt được trang bị người một cái bồi thường, đồng thời cũng ý nghĩa phó bản cuộc chiến kiện một giai đoạn, một đoạn, trên thực tế. Nếu như bây giờ không phải là khai hoang giai đoạn, đội viên giáo sư căng thẳng, như vậy đánh tới tất cả trang bị cũng sẽ thống nhất cuối cùng cho vay, mà không phải giống như bây giờ, đánh một cái bột tiểu phân một lần. Chúng ta không đánh nấu chảy hỏa lò rồi. Sở Thiên Ca hỏi. Lý Dật nói, hôm nay đừng đánh, 3 ngày sau nữa đánh. Chỉ huy, tại sao đừng đánh? Là A, chúng ta còn không có đánh đã nghiền đi, nói như thế nào không đánh tự đánh. Thật nhiều người cũng không hiểu rồi. Hỏa kháng tế thuốc trả đủ sao? Giải trừ sợ hãi chúc phúc quyển trục chuẩn bị sao? Sở Sở khả ái cha xét một cái nói, hỏa kháng tế thuốc còn nữa 5 tổ, giải trừ sợ hãi chúc phúc quyển trục không có trang bị. Hỏa kháng tế thuốc ít nhất trang bị 20 tổ, diệt một lần sẽ phải uống, không nhiều lắm bị điểm không có cách nào đánh, còn nữa chúc phúc quyển trục, trang bị 100 chương sao, nấu chảy hỏa lò mặc dù chỉ có một buốt, nhưng dựa hết vào vận khí không thể nào đánh đi qua. Nấu chảy hỏa lò phó bản thủ giết ghi chép là mở khu đệ 4 tháng mới bị tinh thần hỏa công hội bắt lại. Lý Dật sở dĩ hội nhớ kỹ rõ ràng như thế, là ở cha tinh thần hỏa công hội phát triển lịch sử lúc vô tình ghi nhớ. Hỏa kháng tế thuốc gắt không thể thiếu, cái khác phụ giúp loại đồ dùng càng nhiều càng tốt, nếu như trang bị là không đầy đủ, mạo muội đi trước, chuyện tất hội diệt vô cùng thảm. Lý Dật cũng là xem này chỉ đoàn đội phối hợp sau, mới làm ở dưới quyết định. Các ngươi kế tiếp mấy ngày qua tốt nhất đi đánh một cái hỏa diễm chi tâm cùng thiêu đốt quân đoàn này hai cái năm người phó bản, thật tốt tôi luyện hạ xuống, tranh thủ đánh lò luyện thời điểm thiếu diệt mấy lần. Nên mà nói đều nói xong, Lý Dật bóp nát hồi thành quyển trục, thân thể biến mất. Hội trưởng, cứ như vậy giải tán rất đáng tiếc, các huynh đệ đâu nghẹn một cổ sức lực đi. Hội trưởng, ngài quyết định, đánh không đánh một câu nói. Lý Dật vừa đi, Hắc Ám Hoàng Chiêu thành viên tiểu rực dây lên Sở Thiên Ca rồi. Ta trước rút lui rồi hờ mờ mờ, các ngươi chậm hàn huyên. Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi cũng đi. Tốt, chúng ta đi thử thử. Sở Thiên Ca làm ra quyết định, Hắc Ám Hoàng Chiêu thành viên lập tức hoan hô lên. Cha ngươi cái đản, động trả đi. Tiểu Kiều tư em mở Lý Dật. Đi nhất định diệt, ta nhưng không muốn dụng kinh nghiệm. Tiểu Kiều không tin, ngươi chưa thử qua làm sao biết. Ngươi đi thử a, thử xong nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng. Cắt. Không có chứng kinh sợ hàng. Ngươi nghĩ thử một chút sao? Thử cái gì? Thử ta có không có chứng. Cút. Chương 20 đặc thù nở tờ cờ. Lý Dật tới Bạch Mã, ở phá xương trong thành chạy tới chạy lui. Mặc dù hắn chủ thành danh vọng đạt đến tôn kính, nhưng hắn vẫn mỗi ngày kiên trì lên tiếng ngắm nhiệm vụ, vì chính là mau sớm sùng bái. Loài người chủng tộc cùng sở hữu 10 ngọn đại hình chủ thành, phá xương thành chẳng qua là một người trong đó. Loài người ngoạn gia có thể ý lựa chọn nhất tọa chủ thành làm của mình lao ra, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần đem 20 cấp hệ thống biếu tặng trở về thành thạch buộc định ở chỉ định chủ thành là được. Trở về thành thạch buộc định chủ thành, phải nhận được thêm vào chỗ tốt, tỉ như mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đạt được danh vọng cùng kinh nghiệm trị giá cũng sẽ tăng nhiều một chút. Cung tên đạo sư Lạp Áo nơi đó thực đã đón không được nhiệm vụ rồi, thu thập thần bí tàng bảo đồ tàn tấm là mở ra tính nghề nghiệp nhiệm vụ, chỉ cần thu thập toàn bộ tàng bảo đồ tàn tấm, có thể ở ý nhất tọa chủ thành kỹ năng đạo sư nơi đó tiến hành đến tiếp sau nhiệm vụ. Chủ thành tôn kính, cũng không phải là nói tọa xương trong thành tất cả nở tờ cờ đô biến thành tôn kính trạng thái, trên thực tế, còn nữa như vậy mấy vị số rất ít nở tờ cờ, không bị bất kỳ danh vọng trị giá ảnh hưởng. Lãnh đạm tháp tạp, tức giận khải lệ, bi thương nói em mờ, này ba cái nở tờ cờ bất luận ngoạn ra chủ thành danh vọng tăng lên cao bao nhiêu, cũng sẽ không biến chuyển thái độ. Bất kỳ nhất tọa chủng tộc chủ thành trong đều có như vậy tương tự nở tờ cờ tồn tại, các người chơi nghĩ tất cả biện pháp muốn cùng bọn họ gia tăng hảo cảm, có thể bọn họ cũng không ban bố nhiệm vụ, cho dù nghĩ tăng lên hảo cảm tìm khắp không được môn lộ. Lý Dật kiếp trước chơi 8 năm chúng thần, đặc thù nở tờ cờ tầm quan trọng hắn so với ai khác đô rõ ràng, tại sao cùng đối phương làm tốt quan hệ, dĩ nhiên cũng không thắng được hắn. Tiểu tỷ như cửa hàng cửa đối với ngoạn gia vẫn biểu hiện lãnh đạm trạng thái nở tờ cờ thương nhân tháp tạp. Là có thể dùng đưa tiền phương thức tới gia tăng hữu cảm độ. Bất quá tháp tạp lấy tiền, luôn luôn ai đến cũng không cự tuyệt, muốn dùng đưa tiền phương thức gia tăng hắn hữu hảo độ, thật đúng là một môn học vấn đi. Có ngoạn gia từng cho tháp tạp nổi lên cái tên hiệu, khiếu lòng dạ hiểm độc thương nhân, nguyên nhân chính là bất kể người đưa cho hắn bao nhiêu tiền, trên mặt hắn cũng sẽ không có bất kỳ nét mặt, hoàn toàn không có bất kỳ nêu lên, làm cho thật nhiều người đô lầm tưởng, trả lại là không tiễn không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì hắn chính là một cái vô sỉ điều nhân. Trên thực tế, làm ngoạn gia chủ thành danh vọng đạt tới tôn kính, sẽ từ cái khác nở tờ cờ trong miệng nghe được một số đặc thù nở tờ cờ cửa đặc biệt yêu thích, chỉ cần theo đan bỏ thuốc, gia tăng hữu hảo độ chẳng qua là vấn đề thời gian. Lý Dật đi tới thương nhân tháp tạp diện trước, cho hắn một ngân tệ. Đưa tiền thiếu tại một ngân tệ, tháp tạp sẽ ở trong lòng nói ngươi là quỷ hẹp hòi, đưa tiền đếm nhiều một ngân tệ, tháp tạp hội đem ngươi là coi tiền như rác, cho nên chỉ có mỗi ngày kiên trì đưa một ngân tệ, mới có thể từ từ gia tăng song phương hữu hảo độ. Coi là thời gian, Lý Dật thực đã kiên trì tặng hơn 20 ngày rồi. Tháp tạp vuốt vuốt trong tay tiền bạc, đồng nhiên mở miệng hỏi, ngươi đối với thương nhân có ý kiến gì không? Gian thương, cuối cùng làm xong ngươi. Lý Dật trong lòng mừng thầm, đắc, không hiểu lắm. Tháp tạp trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, có muốn hay không ta dạy ngươi một số buôn bán chi đạo? Hệ thống nêu lên, có hay không tiếp thu thương nhân tháp tạp truyền thụ buôn bán chi đạo? Đón, buôn bán chi đạo ở chỗ thành, tinh tại trí. Tháp tạp chậm rãi kia nói, Lý Dật một câu cũng không còn nghe hiểu. Hệ thống nêu lên, trải qua tháp tạp dạy, ngài đối với buôn bán chi đạo có nhất định hiểu rõ. Làm xong, tháp tạp vẫn còn nói không ngừng thời điểm, Lý Dật thực đã cưới ma đi. Lý Dật tìm được phá xương thành bất động sản quản lý viên, dùng 1.000 kim mua đến 10 cái khế ước mua bán nhà. Không thông qua tháp tạp dạy, người tiểu không có tư cách mua khế ước mua bán nhà, rất nhiều ngoạn gia không hiểu cái này, làm cho chơi đã nhiều năm chúng thần. vẫn quăng côn một cây, hệ thống quy định không có phòng ốc không để cho kết hôn, quá thực tế, mà, ngay cả đám sở phòng ốc cũng không có. Lý Dật lấy ra trong đó một tờ khế ước mua bán nhà, hệ thống nêu lên, là hay không kiến tạo một cấp phòng ốc. Phí dụng 100 kim tệ. Kiến tạo. Xin lựa chọn nền nhà. Trước mắt xuất hiện phá xương thành toàn cảnh giả thuyết bản đồ, phía vô số điểm đỏ, là cho phép kiến tạo phòng ốc nền nhà vị trí. Nơi này, còn nữa nơi này. Lý Dật một hơi đem phá xương trong thành hoàng kim khu vực toàn bộ xây phòng hảo hạ phòng. 10 cái khế ước mua bán nhà một tờ không dư thừa, toàn bộ kiến tạo xong. Nếu không phải hệ thống sơ kỳ chỉ cho phép một người có được 10 đồng bất động sản, Lý Dật đô tính toán đem phá xương trong thành tất cả hoàng kim khu vực đô đắp lên phòng ốc của hắn. Phá xương thành không căn cứ toát ra 10 đống phòng ốc, nhất thời khiến cho ngoạn gia suy đoán. Lý Dật điểm một cái chiêu mộ người giúp việc, trước mắt giả thuyết bình thường lập tức xuất hiện một đống nở tờ cơ tên, cần lao a diêu, chịu chịu khổ an ốc, trinh tiết trương quả phụ, tú ngoài tuệ trung em mờ hoa tẩu. Từ đầu tới đuôi, chừng mấy trăm tên nhiều. Mà mỗi vị nở tờ cờ chiêu mộ giá tiền cũng không giống nhau, có mỗi ngày chỉ cần 1 tiền đồng, có mỗi ngày nhưng muốn 100 kim tệ, giá tiền xê xích to lớn, quả thực thiên địa khác biệt. Chúng thần trong phòng ốc nếu như không có người giúp việc quản lý, trải qua không lâu lắm sẽ tự động sụp xuống, đến lúc đó bất động sản sẽ bị hệ thống thu về, một phen tâm huyết cho dù hưởng phí rồi. Mỗi vị nở tờ cờ phía sau đều có bị đánh thuê mấy lần cùng danh tiếng, Lý Dật tùy tiện chọn lựa rồi 10 người giá tiền tiện nghi, danh tiếng vượt qua 50 người giúp việc. Tổng cộng mới tốn hao 100 kim tệ một năm. Điều này cũng làm cho là bây giờ, người chơi khác còn không hiểu phòng ốc chỗ tốt, người giúp việc nở tờ cờ nghĩ chọn người tiểu chọn người, nếu là đến rồi trò chơi hậu kỳ, chỉ là đánh thuê một vị danh dự tốt đẹp chính là nở tờ cờ, giá quy định chính là 100 kim 3 tháng. Lý Dật vốn muốn cùng 10 cái nở tờ cờ xâm 10 năm hợp đồng, đáng tiếc không có một cái đồng ý, để hắn tính toán tốt giá hạ kế hoạch ngâm nước nóng rồi. Ừ. Ngay khi Lý Dật nghĩ tắt chiêu mộ người giúp việc mặt biên, một cái kim sắc tên người giúp việc tin tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Trắng tinh linh Tây Phủ, nô lệ, bị đánh thuê mấy lần không, danh tiếng không, đánh thuê giá tiền 3.000 kim tệ. Mỗi lần đánh thuê thời gian cố định 3 tháng. Chú, danh tiếng vì không người giúp việc có một chút cơ tỷ số cuốn khoản chạy trốn, đánh thuê lúc nhất định phải thận trọng. Mướn rồi. Đánh thuê hạ trắng tinh linh Tây Phủ, Lý Dật hơi có chút tiểu kích động, mặc dù từ kim sắc tên là có thể nhìn ra vị này người giúp việc không đơn giản. Nhưng nếu như không hiểu ảo diệu trong đó, cho dù đánh thuê xuống tới cũng vô dụng, 3 tháng vừa đến, hệ thống sẽ tự động thu hồi. Bất kể là đặc thù nở tờ cờ người giúp việc, hay là bình thường nở tờ cờ người giúp việc, làm thuê rong mấy lần càng nhiều, giá tiền lại càng cao, tựa như Lý Dật lần này đánh thuê 10 người tiện nghi người giúp việc, tăng đến nhất khởi 1 năm mới 100 kim tệ, có thể đến rồi 1 năm sau này, đánh thuê kỳ mãn, tiện nghi hàng cửa giá tiền sẽ tăng lên, biên độ 50-200 không đợi. Giống như trắng tinh linh Tây Phủ loại này đặc thù nở tờ cờ người giúp việc, giá tiền tốc độ tăng lại càng cao được ly phổ, nhớ kỹ kiếp trước hậu kỳ đô tăng tới rồi 100 vạn kim tệ biến thái thiên giới. Kiếp trước Lý Dật đánh thuê quá một lần Tây Phủ, cũng hạnh vận từ trên người nàng nhận được một cái nhiệm vụ, hoàn thành sau nhận được một thanh có thể trưởng thành kim sắc phệ máu truy thủ, rồi sau đó tới kia đem phệ máu truy thủ thành công tiến hóa thành màu tím, vẫn bị hắn sử dụng đến sống lại lúc trước. Lý Dật kiếp trước có một đặc thù xưng hào khiếu dạ chi đế vương. Nhưng thật ra đây là hệ thống điểm tô cho đẹp, hắn chính là xương hảo phải là hút máu đế vương. Dạ chi đế vương có được vô hạn máu truyền thuyết, chính là đến phệ máu chủy thủ hút máu đặc hiệu. Tinh linh công chúa Tây Phủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhìn trong phòng người hầu trang phục trắng tinh linh, Lý Dật khỏe miệng câu khởi vẻ mỉm cười. Chương 21 điều giáo công chúa. 7 điểm rửa sạch gian phòng, 8 điểm quét sân, 9 điểm làm sớm một chút, 10 điểm tiếp tục rửa sạch gian phòng. Lý Dật hướng Tây Phủ hạ đạt liên tiếp ra lệnh. Không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, 24 giờ đô bài đầy. Tây Phủ là đặc thù người giúp việc, trông cậy vào nàng giống như bình thường người giúp việc giống nhau làm việc căn bản không thể nào, mà muốn gây ra trên người nàng đặc thù nhiệm vụ, chỉ có hai loại phương pháp. Một là gia tăng nàng hữu hảo độ, làm hữu hảo độ từ thâm cửu đại hận chuyển làm thân mật, Tây Phủ sẽ chủ động ban bố nhiệm vụ kia. Chẳng qua là, muốn gia tăng Tây Phủ hữu hảo độ chỉ có một phương pháp, không ngừng mua tinh linh nhất tộc nhạc khí đưa cho nàng, chừng đưa lên 2 năm 3 năm. Nếu như vận khí của ngươi cú hảo, Tây Phủ hữu hảo độ tiểu biến thành thân mật rồi. Tinh linh tộc nhạc khí giá tiền cao đến làm cho người ta không nói được lời nào, đừng nói bình thường ngoạn ra, coi như là sở thiên ca cái loại này người có tiền, đô giao đảm đương không nổi. Một loại khác phương pháp tương đối với dễ dàng, chính là không ngừng ngược đãi Tây Phủ, làm cho nàng chủ động chạy trốn, sau đó lại đem nàng bắt trở lại, như thế nhiều lần mấy lần, điều giáo đến nàng nản lòng thoái chí hoàn toàn buông tha cho chạy trốn. là có thể từ nàng trong miệng ép hỏi ra nhiệm vụ kia rồi. Mặc dù hai loại phương pháp cũng có thể đạt tới mắt, nhưng sử dụng loại thứ hai phương pháp hội mang đến một cái cực kỳ nghiêm trọng hậu quả, dẫn đến tinh linh nhất tộc toàn thể cựu hận. Đến lúc đó tinh linh chi đô đem sẽ không đối với kia mở ra, tất cả cùng tinh linh nhất tộc có liên quan đầu mối chính nhiệm vụ toàn bộ gián đoạn, còn muốn thừa nhận tinh linh nhất tộc vô cùng vô tận đuổi giết. Hậu quả rất nghiêm trọng, Lý Dật tự mình nhận thức quá, chết ở tinh linh tộc thích khách thủ hạ vô số lần, sau lại hắn túc túc dùng 2 năm thời gian, mới để cho tinh linh nhất tộc đối với hắn một lần nữa biến thành hữu hảo trạng thái. Dĩ nhiên, lần này hắn tiếp tục lựa chọn tàn bạo lộ tuyến, tự nhiên đã sớm đã làm xong ứng đối trang bị, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn cùng tinh linh nhất tộc quan hệ hội trở nên rất kém cỏi, nhưng tối thiểu sẽ không bị tinh linh nhất tộc truy sát. Nhân loại ti bỉ, Tây Phủ tuyệt không sẽ ở thủ hạ ngươi khuất phục. Nghe quen thuộc chính là lời nói từ Tây Phủ trong miệng nói ra, Lý Dật bất đắc dĩ thở dài, nếu không phải vì chết tiệt. Nọ ẩn nút nhiệm vụ, hắn cũng không muốn đối với vị này xinh đẹp tinh linh công chúa chơi. Tây Phủ khổ cực rửa sạch xong gian phòng, Lý Dật lập tức làm ra đánh giá, cực kém. Tây Phủ ở quét sân, Lý Dật vừa điều chế tế thuốc, vừa đem vô dụng tài liệu tạp chất lắc tại trên mặt đất. Ngay cả 24 giờ cũng không đến, Lý Dật chỉ dùng rồi 4 mấy giờ, tiêu thành công để Tây Phủ chạy trốn. Tới khoái mã, chạy đến phá xương ngoài thành khác sơn động, dễ dàng bắt trở về đáng thương Tây Phủ, tiếp tục điều giáo. Nếu như nhiều lần mấy lần, Tây Phủ danh hiệu xảy ra biến hóa, biến thành suy yếu Tây Phủ. Ở nơi này trạng thái ở dưới Tây Phủ chắc là không biết chạy trốn, mà muốn điều giáo thành công, một ngày hai ngày cũng không có thể làm được. Lý Dật tạm thời dừng lại điều giáo, làm cho nàng tự hành nghỉ ngơi, đi trước hỏa diễm chi điên đi. Lý Dật mỗi thiên đô ở mang đánh xưng hào, danh tiếng đánh ra, bây giờ việc buôn bán của hắn tốt vô cùng. Tiểu Kiều, đã chết mấy lần rồi. Lý Dật ở trên đường hướng Tiểu Kiều phát ra trò chuyện xin. Cha cái đản, ngươi quá giảo hoạt rồi. Tiểu Kiều đi theo Hắc Ám Hoàng Chiêu công hội đi đánh nấu chạy hỏa lò, kết quả ngay cả đệ nhất hình thái cũng không đánh đi qua, đã bị diệt đoàn rồi. Nhiều lần diệt chừng 5,6 lần, Sở Thiên Ca bất đắc dĩ tuyên bố giải tán. Đã sớm cùng ngươi nói, ngươi không tin quái ai nha. Tiểu Kiều hừ hừ đạo, ta và ngươi rất thuộc sao. Làm sao ngươi láo em mở ta nha. Có phải hay không nghĩ phao ta? Là nha. Lão nương đối với mặt trắng nhỏ không có hứng thú. Hai ta không sai biệt lắm, ta cũng không quá thích đen muội. Ngươi, nói ai đen? Hỏa diễm chi tâm ngươi đánh sao? Có muốn hay không nhất khởi đánh? Ta hỏi ngươi ai đen, Tiêu Kiều thực đã bắt đầu giống lên. Tới đánh hỏa diễm chi tâm nha, gia trang bị toàn bộ thuộc về ngươi, còn nữa xưng hào lấy đi. Lý Dật hướng Tiêu Kiều phát ra tổ đội muốn mời, chừng đi qua 3-4 phút đồng hồ, Tiêu Kiều gia nhập tiểu đội. Hôm nay lão bản có 3 vị, bất quá thật giống như đô không phải là cái gì người có tiền, bởi vì bọn họ chỉ làm hỏa khí đại sư xưng hào. Làm hỏa khí đại sư xưng hào 1 x 500 kim, 3 người tăng đến một khối còn không bằng một cái cự pháo vua đi, nếu không phải nhìn ở bọn họ nhóng nhẽo cứng rắn phao vài ngày phân thượng, Lý Dật thật đúng là không muốn đón cái này sống. Lý Dật chạy tới hỏa diễm chi tâm phó bản cửa, 3 cái cự nhân tộc lao bản thực đã chờ trực hắn đã lâu. Một cái bộ mặt dâu mép, chính là vị kia mỗi ngày canh giữ ở phách mại hành gian thương nhất thương nam. Một cái tay cầm diêm côn đùa đang hăng say, không phải là người khác chính là vị kia vận khí bạo dạp cự nhân tộc trị liệu Lan Tinh Linh. Còn giữ lại mặt tròn cự nhân tộc nam tử, Lý Dật cũng biết, vị này không phải là người khác, chính là kiếp trước vị kia tử thủ hỏa diễm chi tâm siêu cấp cự pháo vua, Ngân Heo. Nhất thương nam cho Lý Dật giới thiệu, đây là ta lão bà Lan Tinh Linh, đây là ta bằng hữu, Ngân Heo. Lý Dật đối với Lan Tinh Linh cùng Ngân Heo rất thuộc. Đối với nhất thương nam, chẳng qua là phách mại hành đã gặp mặt, là mất đi chưa nói nói chuyện, bất quá từ nơi này vị biểu hiện đến xem, phải là vị từ trước đến nay chín. Không trách được Lan Tinh Linh muốn chơi cự nhân tộc trị liệu, quả nhiên, cự nhân thương, chỉ có cự nhân mãi mới có thể xứng đôi nha. Lý Dật ở trong lòng âm thầm cảm thán xuống. Tiêu Kiều cũng tới rồi, mặc dù nét mặt của nàng rất không thân mật, bất quá Lý Dật căn bản không có để ý tới, mà là trực tiếp hướng phó bản bên trong tiến phát rồi. Lý Dật đem kim tệ trở về cho nhất thương nam. Hôm nay không thu tiền của các ngươi, chúng ta để làm một cái giao dịch sao? Giao dịch gì? Nhất thương nam vội vàng đem kim tệ cất kỹ. Nhất khởi qua cửa, để lão bà đi tới mở bảo tường, lái tới trang bị đô thuộc về ta. Chỉ đơn giản như vậy. Nhất thương nam có chút không quá tin tưởng. Tiền cũng còn cho ngươi rồi, ta còn có thể lừa ngươi cái gì? Nói cũng đúng, ôi ôi, tốt, một lời đã định. Nhất thương nam nhếch miệng cười. Dễ dàng giải quyết xong mấy cái tiểu quái, 5 người thuận lợi chiếm lĩnh pháo đài. Làm như lão bản cũng không dễ dàng, bởi vì vận chuyển đạn pháo công tác chỉ có thể tùy bọn họ để làm. Phanh! Phanh! Tiểu Kiều ngay cả để hai pháo, đánh ra 189 chém liên tục, hưng phấn nàng liên tục ăn no thỏa mãn, đem Lý Giật nói nàng đen chuyện nhi, đã sớm vong đến chảo gáo nước đi. Mặc dù sớm một năm, nhưng Tiểu Kiều kỹ thuật cùng kiếp trước hay là không có gì biến hóa. Lý Giật nhìn ở trong mắt, khe khẽ thở dài. Kiếp trước Kiều Kiều chơi chúng thần nếu so với Lý Giật buổi sáng một năm thời gian, nhưng nàng chẳng qua là mở khu chơi mấy tháng, sau đó thời gian rất lâu không có chơi, cho đến khi Lý Giật tiến vào trò chơi không lâu, nàng mới trở về tiếp tục du ngoạn. Đạn tháo, mau mau. Kiều Kiều hô to gọi nhỏ, giờ này khắc này nàng, đã sớm quên mình là một nữ hài tử. Nhìn chém liên tục mấy chữ kéo dài tăng lên, Lý Giật dò điểm cũng bị bốc cháy lên. Tất cả pháo đài toàn bộ nhét vào đạn tháo. Ra lệnh một tiếng, 10 ngọn pháo đài toàn bộ nhồi. Lý Giật hét lớn một tiếng, tiếp tục điền, đừng có ngừng. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. 10 ngọn pháo đài liên tiếp bắn, chém liên tục mấy chữ trong nháy mắt tăng vọt đến 6.931. Chương 22 pháo không ngừng phát. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Đánh nhiều ngày như vậy pháo. Lý Giật chưa bao giờ giống hôm nay như vậy thống khoái quá, không cần cố ý suy nghĩ thế nào đánh, hoàn toàn bung ra, chỉ nhìn thấy chém liên tục số lượng từ điên cuồng đi lên nhảy. Không thể tin được, không thể tin được. Quá, quá suất rồi. Ngân heo kích động nắm chặt rồi quả đấm. Chém liên tục 13.800. Chém liên tục 15.780. Chém liên tục 19.810. Chém liên tục 21.800. Cảnh cáo, cảnh cáo. Pháo đài trận địa đem ở 10 giây sau tạc hủy, bây giờ bắt đầu đếm ngược, 19-8. Rút lui. Tiêu Kiêu hét lớn một tiếng, đánh ra một pháo, chém liên tục mấy chữ dừng hình ảnh ở 23.799. 23.799. Làm Lý Giật thấy chém liên tục mấy chữ, cũng ngơ ngẩn rồi. Hắn cũng không còn nghĩ tới có thể đánh nhiều như vậy, hôm nay lần này pháo kích, hoàn toàn là siêu tài nghệ phát huy. Hệ thống nêu lên. Ngài tiểu đội pháo kích chém liên tục mấy chữ vượt qua 20.000 lần, chuyện này vật đem bị xếp vào thế giới quang huy sự tích. Quang huy sự tích. Lý Giật tâm lại bị rung động này sao xuống. Quang huy sự tích. Có ích lợi gì? Lan Tinh Linh cắn đầu ngón tay, vẻ mặt không giải thích được. Đần nột, đương nhiên là lấy ra đi huyền diệu, ta có ngươi không có, ha ha. Nhất Thương Nam hưng phấn thẳng xoay quanh, hôm nay một cái kim tệ cũng không còn hoa, chẳng những bắt được song xưng hảo, còn phải rồi cái quang huy sự tích, thật là. Quá sung sướng, quá sung sướng. Thật lâu không có như vậy thống khoái rồi. Tiêu Kiêu cười khanh khách không ngừng. Lý Giật lắc đầu, không có cùng bọn họ giải thích quang huy sự tích tác dụng, chỉ cần vẫn chơi tiếp tục, dùng không được bao lâu, chính bọn hắn sẽ làm hiểu. Thu ta làm đồ đệ đi, sư phụ. Ngân heo đột nhiên chạy đến Lý Giật trước mặt, vẻ mặt sùng bái. Lý Giật có chút mồ hôi, vị này ngân heo đồng học kiếp trước cũng coi như một vị danh nhân, kiên trì đánh hỏa diễm chi tâm 8 năm. Quang cái này nghị lực cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nhớ kỹ kiếp trước, mình siêu cấp hâm mộ hắn chém liên tục ghi chép, từng liên tục mấy cái tháng khiêu chiến, kết quả vẫn không có thể vượt qua hắn chém liên tục ghi chép. Lúc này tốt nha, phong thủy luân chuyển, mình vượt xa người thường phát huy đánh ra tới chém liên tục ghi chép, so sánh với ngân heo kiếp trước dùng 8 năm thời gian đánh ra tới còn cao hơn nữa. Ngân heo bộ mặt mong đợi, sư phụ, nộp ta đánh pháo sao? Lý Giật khoát tay áo, ta không thu đồ. Bất quá nếu như ngươi muốn học kỹ thuật, bản thân ta là có thể nói cho ngươi biết một câu bí quyết. Cái gì bí quyết? Ngân heo tinh thần chấn động. Lý Giật nghiêm sắc mặt, pháo không ngừng phát, cách sơn đảng ưu. Pháo không ngừng phát, cách sơn đảng ưu. Ngân heo lẩm bẩm niệm vài lần, trên mặt vui vẻ, hướng về phía Lý Giật nặng nề gật đầu, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Đây là ngươi kiếp trước đánh pháo 8 năm làm ra tới bí quyết, làm hại ca nghiên cứu rồi nhiều cái tháng, bây giờ nên đến phiên ngươi. Lý Giật trong lòng sảng khoái vô cùng. Chuyện cũ. A tui chắc tim đen đú ám nét. Ha ha ha ha. Tiêu Kiêu cười đến ngửa tới ngửa lui. Lý Giật hừ nói, cười cái gì, có cái gì buồn cười. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tiêu Kiêu lắc đầu, che miệng xoẹt xoẹt tiếu không ngừng. Đi thôi, qua cửa phó bản. Lý Giật nói một tiếng, dẫn đầu chạy ra ngoài. Ngân heo kinh ngạc đứng ở tại chỗ, nhìn Lý Giật bóng lưng, tự tin nắm chặt rồi quả đấm, ta nhất định phải vượt qua ngươi. Rất nhiều năm sau này, tóc trắng xóa ngân heo rốt cục nảy sinh cái mới rồi Lý Giật chém liên tục ghi chép, có người hỏi hắn, là cái gì động lực để như thế chấp nhất? Pháo không ngừng phát, cách sơn đảng ưu. Ngân heo như thế nói. Lý Giật bây giờ giật sư thực đã đạt đến 339, hôm nay hắn hạ hỏa diễm chi tâm cái này phó bản, thực đã không có bất kỳ áp lực rồi, mọi người rất nhanh đi tới quan thấp, chỉ dùng vài phần trùng, tiểu thuận lợi đánh nát ngọn lửa trái tim. Dựa theo ước định, Lan Tinh Linh tiến lên đi sờ đi. Đi thôi lão bà, Quang Minh Chi Thần lừa dối ngươi. Nhất Thương Nam ở phía sau cố gắng lên. Lan Tinh Linh mở ra sải bước chạy đến bảo tương trước, đưa tay đi sờ. Mọi người trước mắt xuất hiện nêu lên. Ngọn lửa trường cung, kim sắc. Phát viêm miếng lót vai, kim sắc. Phát viêm xà cạp, kim sắc. Hỏa tinh mảnh nhỏ X21, tạp vật. Lý Giật thở dài, hay là không có ra sao. Đang lúc này, hắn vang lên bên thai đinh một tiếng. Ngài từ phế tích trung tìm được một khối đá phiến, nhìn kỹ nhìn, phát hiện trên đó viết một thiên tạo tiễn thuật. Chúc mừng ngài đạt được trung cấp tạo tiễn thuật chỉ 5 sách. Ra khỏi. Lý Giật ngạc nhiên. Hắn trả lâu như vậy hỏa diễm chi tâm, cũng không dừng lại là vì lời ít tiền, hắn khác một mục đích, vì chính là lạp áo này thiên trung cấp tạo tiễn thuật chỉ nam sách ra. Ra cái gì? Wow, liệt viêm sáo trang, cung tiến thủ cực phẩm trang bị. Tiêu Kiêu nhìn một chút trang bị nhóm bề ngoài, nhất thời báo một tiếng thét kinh hãi. Lý Giật đạt được tạo tiễn thuật chỉ nam sách là hắn người nhận được nhiệm vụ, người khác thu không được nêu lên, Tiêu Kiêu nhóm người muốn nhìn đôi nhìn không thấy tới. Ngọn lửa trường cung, phát kích tỷ số 3%. Wow, đều là cực phẩm. Song Phương sớm có nói rõ, mang đánh xương hảo không nên tiền, rơi xuống trang bị toàn bộ thuộc về Lý Giật, cho nên Nhất Thương Nam nhóm người mặc dù nhìn cực phẩm trang bị trông mà thèm, nhưng cũng không thể tránh được. Phân phối phương thức là đội trưởng phân phối, bọn họ nghĩ lấy đô lấy không được nha. Lý Giật đem trang bị tạp vật một tia ý thức toàn bộ phân cho rồi Kiều Kiều. Hắn có nói nữa trước, bất kể phó bản ra cái gì trang bị, toàn bộ thuộc về Kiều Kiều. Lý Giật cười nói, đội ngũ giải tán. Hợp tác khoái trá. Có cơ hội nữa hợp tác, ha ha, cáo tử cáo tử. Nhất Thương Nam ba người thối lui khỏi tiểu đội, thân thể từ phó bản trung biến mất. Quái, ngươi và ta hạ phó bản thời điểm, vẫn may động không có như vậy vượng quá đi. Sau Nhất Thương Nam không giải thích được hỏi Lan Tinh Linh. Lan Tinh Linh suy nghĩ một chút, đắp, Nam Quất Bắc Chỉ. Ngươi cũng là cung thủ, những thứ này trang bị ngươi thật sự đô cho ta. Tiểu Kiêu vai đầu, nhìn Lý Giật. Nam nhân đại trượng phu, nói được là làm được. Khởi có gạt người chi để ý. Lý Giật đang nói ra những lời này thời điểm, mặt không tự chủ được đỏ lên, phản xạ có điều kiện, kiếp trước rất nhiều lúc hắn đều là vừa nói như vậy, đem đối phương lừa gạt đến chỉ còn lại có một cái quần lót. Ha ha ha, ngươi sẽ không trong lòng đau sao? Ai nha, đau mặt đỏ dần, hay là tính, chúng ta vừa không quen, này trang bị ta không nên. Tiêu Kiêu hướng Lý Giật phát ra giao dịch thỉnh cầu, đem trang bị toàn bộ đặt ở phía. Hệ thống nêu lên. Ngoạn gia ám dược đem đội trưởng chuyển giao cho thiên hạ vô địch Tiểu Kiều. Hệ thống nêu lên, ngoạn gia ám dược thối lui khỏi tiểu đội. Lý Giật không có điểm xác định, thân thể từ phó bản trung biến mất. Ai, cha ngươi cái đản, động trà chạy. Tiểu Kiều tức giận tới mức dậm chân. Lý Giật thân thể xuất hiện ở phó bản cửa, hắn cười khổ một tiếng. Kiếp trước hắn thua thiệt Tiểu Kiều quá nhiều, đừng nói cho nàng vài món trang bị, cho dù đem trên người mình toàn bộ cởi xuống vội tới nàng, vừa bị cho là cái gì. Ha ha, ám dược huynh đệ. Mới vừa đánh xong phó bản sao. Hoa Phi Vũ mang theo một đám đại hồng danh thủ hạ đi tới, cùng hắn ở nhất khởi còn nữa Hoa Sơn công hội tiện nhân vong. Toàn thể hồng danh. Lý Giật ngẩn ra, chắp tay cười nói, hội Hoa Xuân Trường, hạnh ngộ nha. Lý Giật trong lòng lấy làm kỳ, quái, hai vị này ngày hôm qua đánh cho hôn thiên ám địa, thế nào chỉ chớp mắt công phu, thời gian, vừa tiến tới nhất khởi rồi. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hoa Phi Vũ quay đầu xử liễu cá nhãn sắc, mười mấy trên tay bay vọt mà lên. Đem Lý Giật vây quanh ở trong. Lý Giật sắc mặt trầm xuống, hội Hoa Xuân Trường, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Không đợi Hoa Phi Vũ mở miệng, tiện nhân vong tùy tiện đi tới, chỉ vào Lý Giật nói, bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, một, gia nhập Thế Kỷ Hoa Công Hội, hai, gia nhập Hoa Sơn Công Hội. Lúc này Lý Giật thu sở sở khả ái phát tới Tư Hàn Huyên tin tức. Thế Kỷ Hoa cùng Hoa Sơn hợp tác, nơi giết hắc ám Hoàng Chiêu người ngươi cẩn thận một chút. Chương 23 chọc giận. Ta xem tiện đầu phong nhã, vậy thì gia nhập Hoa Sơn sao? Lý Giật cũng là sảng khoái. Tiện nhân vong trên mặt vui vẻ, ngay khi hắn không có chút nào phòng phạm lúc, Lý Giật tay cầm tình cương trường kiếm, hướng về phía hắn mạnh vừa bổ. Đừng tưởng rằng cung tiến thủ chỉ biết bắn, nhưng thật ra cung tiến thủ gần người công kích cũng không kém, trời xanh mang kỹ năng mạnh thú một kích có thể đánh ra 150% vũ khí thương tổn. 91. Tiện nhân vong ai một tiếng cũng lui lại mấy bước, một chi máu tươi đuổi theo bắn tới hắn mặt. Tuôn ra 179 thương tổn. Tiện nhân vong phát thông ngã xuống đất, cả quá trình ngay cả 4 giây cũng không đến. Xoẹt. Lý Giật mở ra liệt diễm chi dày mang vào kỹ năng đặc biệt, dưới chân phun ra một đạo ngọn lửa, trong nháy mắt thoát khỏi vòng vây ngoài vòng tròn, ngay sau đó xoay người lại nhảy lên mãnh liệt bắn. Liên hoàn tài bắn cung, yếu hại bắn. Huyết lang tiến một chi tiếp theo một chi, thoáng qua vừa để cũng hai cái, đến lượt Hoa Phi Vũ tẩu vận, hắn ở đứng bên trong, thủ hạ chặn lại Lý Giật tầm mắt, nếu không hắn nhất định đi theo tiện nhân vong làm bạn rồi. Thượng, cho tiện đầu báo thủ. Quang cầu, hỏa cầu, hàn băng tiến, mấy đạo công kích doanh hướng Lý Giật. Lý Giật dựa vào chạy vị, phần lớn công kích đô tránh thoát rồi, nhưng có kỹ năng có được tỏa định đặc hiệu, hắn nhưng tránh không thoát, thoáng cái máu lượng bị đánh đến 2/3. Nếu không phải hắn cãi lại một lọ hoa thực dược, tại chỗ tiểu treo. Khinh thường rồi, đám người kia cũng không phải là thùng cơm. Lý Giật lui nhanh, đồng thời đem một lọ cuồng nộ tế thuốc rót đến trong miệng. Sơ cấp cuồng nộ tế thuốc, ăn sau, 20 giây bên trong gia tăng tự thân 10% phát kích tỷ số. Trung phong, trung phong, trung phong. Thời khắc nguy hiểm nhất tới, Hoa Phi Vũ chính là thủ hạ có 3 người là chiến sĩ nghề nghiệp, thấy Lý Giật muốn chạy trốn chạy, lập tức sử xuất, đánh ra trung phong. Thân hình nhanh như tia chớp, đụng vào Lý Giật trên người. Trung phong. Trong nháy mắt tới gần đối thủ, cũng khiến mục tiêu mê muội 3 giây. 3 người đồng thời trung phong, mặc dù mê muội giây đếm sẽ không chồng, nhưng một người cho một đao Lý Giật cũng kháng không được. Bóng tối cắn nuốt. Một cổ khói đen đem Lý Giật bao vây, mê muội trạng thái lập tức bị giải trừ, Lý Giật hướng tiền mãnh liệt chạy, lần nữa kéo ra khoảng cách. Cung thủ sợ nhất đúng là chiến sĩ trung phong, hôm nay 3 cái chiến sĩ trung phong nhất khởi dùng xong. Lý Giật trong lòng nhất thời nắm chắc rồi. Lý Giật lần nữa lấy ra một lọ cuồng nộ tê thuốc, rót đến trong miệng, vừa chạy vừa bắn. Lừa gạt chỉ luân phụ ra kỹ năng đặc biệt bóng tối cắn nuốt là bất kể hữu ích trạng thái hay là mặt trái trạng thái, một mực toàn bộ giải trừ, nguyên nhân chính là như thế, vừa mới Lý Giật uống xong cuồng nộ tê thuốc hiệu quả cũng bị giải trừ. Huyết lang tiến chạy thẳng tới 3 tên chiến sĩ, cơ hồ mỗi lần cũng có thể đánh ra phát đánh cho bị thương hại, rất nhanh, một gã chiến sĩ té trên mặt đất. Đừng tưởng rằng huyết lang tiến phụ ra 100% phát kích tỷ số là có thể mỗi lần đánh ra phát kích, thực tế còn muốn nhìn đối phương trang bị có hay không mang vào thoát phát thuộc tính, nếu như không có, 100 điểm lực phòng ngự cũng sẽ giảm bớt 1% phát kích tỷ số. Đánh xuyên qua bộ giáp pháp sư, huyết lang tiến phối hợp cùng nộ tê thuốc, có thể đạt tới 100% phát kích, nhưng đánh phòng ngự siêu cao chiến sĩ, phát kích tỷ số tất nhiên không thể cho lực rồi, hơn nữa đến rồi trung hậu kỳ, phòng ngự vượt qua 1000 không ngoạn ra khắp nơi đều có. Đến lúc đó, cung thủ lại bằng tự phát kích tỷ số tiểu hoàn toàn biến thành đồ bỏ đi rồi. Công kích phá không được phòng, phát kích bị thoát phát, dẫn đến rất nhiều cung thủ cực kỳ buồn bực, cuối cùng phải san hào đi chơi cái khác nghề nghiệp. Thành công đánh chết hồng danh ngoạn gia, đạt được 1 điểm vinh dự. Thành công đánh chết hồng danh ngoạn gia, đạt được 1 điểm vinh dự. Hệ thống nêu lên Lý Giật đô thực đã không thèm để ý rồi, hắn bây giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, đem bọn này trang bê hàng toàn bộ treo cho cũng. Mặc dù vừa mới Hoa Phi Vũ không có mở miệng, nhưng tiện nhân vong thực đã nói đủ hiểu, làm như tăng công hội, làm như tiểu giết ngươi. Thật là chê cười, kiếp trước kiếp này Lý Giật cũng không sợ quá ai, Hoa Phi Vũ cùng tiện nhân vong dám chọc giận hắn, vậy hắn có khả năng sao? Tốc độ di động 5 giây để Lý Giật chiến thuật con diều vận dụng tương đối hoàn mỹ, đối phương không ngừng có người ngã xuống đất, mà hắn mỗi lần cũng có thể ở máu lượng giảm bất vì không lúc trước, uống hoa thược dược đính trở về. Hoa Phi Vũ bên này giận đến gào khóc kêu loạn. Bọn họ chỉ biết cho là Lý Giật vận khí tốt, có thể bọn họ nhưng không biết, không có chính xác tính toán không thể nào làm được điểm này. Chạy chạy dừng dừng, ở giữ vững mình có thể thừa nhận thương tổn trị giá đồng thời, toàn lực đả kích đối thủ. Ám dược huynh đệ, hỏa diễm chi điên trên núi dưới chân núi tất cả đều là chúng ta hai nhà công hội người, ngươi không chạy thoát được đâu, nghe ta một câu nói, hắc ám hoàng triều sẽ không lâu dài, bây giờ thối lui khỏi là ngươi cơ hội duy nhất. Hoa Phi Vũ vừa la vừa đuổi theo, đem Lý Giật hoàn toàn chọc giận. Ngạnh kháng hai nhớ hỏa cầu lớn, Lý Giật cùng Hoa Phi Vũ gần hơn khoảng cách, dùng liên hoàn tải bắn cung tăng yếu hại bắn trong nháy mắt dây rồi cái này để hắn chán ra hỏa. Tình huống càng ngày càng không ổn, Hoa Phi Vũ không có suy nghĩ, hôm nay hỏa diễm chi điên trên núi dưới chân núi tất cả đều là thế kỷ hoa cùng hoa sơn công hội người. Càng ngày càng nhiều người hướng bên này chạy, Lý Giật có chút ăn không tiêu. Hắn không phải là siêu nhân, ít người còn có thể ứng phó hạ xuống, người một nhiều hắn cũng rất không được. Lý Giật không có chạy loạn. Vừa đánh vừa lui, làm tất cả mọi người nhận định hắn trốn không thoát lúc, hắn quay người lại, vào phó bản. Ngươi đừng chạy. Chạy thi trở lại tiện nhân vong giận đến quát lên như sấm, chạy ảo phó bản. Vong huynh, đừng đuổi theo. Hoa Phi Vũ nhức đầu thẳng nhu đầu, hắn không sợ đối thủ là thần, chỉ sợ đồng đội là heo a. Lý Giật ở phó bản bên trong an giật trà sắt lên trở về thành thạch, trở lại phá xương thành. Mở ra công hội kênh Lý Giật mới biết được. Hắc ám hoàng triều công hội thực đạo ít cũng 100 người bị thế kỷ hoa cùng hoa sơn giết qua rồi. Chuyện gì xảy ra? Lý Dật hướng Sở Sở Khả Ái phát đi giọng nói trò chuyện. Sở Sở Khả Ái thực đã loay hoay bể đầu sức trắng rồi, không biết, từ buổi sáng bắt đầu, kia hai nhà công hội tựa như điên rồi giống nhau chuyên giết chúng ta công hội người. Sở hội trưởng đi. Mới vừa đi cùng bọn họ đàm phán. Cũng không lâu lắm, công hội kênh trong truyền đến mới nhất tin tức. Hội trưởng Sở Thiên Ca ở đi hỏa diễm chi điên trên đường bị Lao Thanh đánh lén thủ thi, không đứng dậy nổi. Ai bây giờ có rảnh rỗi đi theo ta, đi cứu hội trưởng. Sở Sở Khả Ái vội vã mang theo một mọi người mã chạy tới cứu viện. Lý Dật ngạc nhiên. Thấy thế Kỳ Hoa cùng Hoa Sơn người tiểu giết cho ta, giết một lần 300 kim, chụp ảnh nhận lấy, giết Lao Thanh, 3.000 kim một lần. Công hội kênh trong, chuyên đến Sở Thiên Ca thanh âm tức giận. Không giải thích được bị giết, còn bị thủ thi, đổi thành ai cũng giận, Sở Thiên Ca tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế Kỳ Hoa công hội cùng Hoa Sơn công hội liên thủ, chính thức hướng Hắc Ám Hoàng Triều công hội tuyên chiến. Không muốn chết vô ích bằng hữu bây giờ lui sẽ trả tới cấp, chúng ta hai nhà công hội tùy thời hoan nghênh các ngươi đến đây gia nhập. Thế giới kinh thượng, xuất hiện Hoa Phi Vũ rầm rĩ ngôn luận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nào chỉ chớp mắt công phu, thời gian, này hai nhà công chẳng những vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chả đem mao đầu nhắm ngay Hắc Ám Hoàng Triều. Lý Dật vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Thế Kỷ Hoa công hội cùng Hoa Sơn công hội liên thủ, chuyện như vậy kiếp trước không có phát sinh quá, kết quả hội như thế nào? Hắn tự nhiên không cách nào dự liệu. Chẳng lẽ là cái gọi là con bướm hiệu ứng? Bởi vì sự xuất hiện của ta, để Hoa Phi Vũ cùng Hắc Ám Hoàng Chiêu hợp tác sớm ngưng hẳn, sau đó hắn mới có cùng Hoa Sơn công hội cơ hội tiếp xúc. Ách, còn giống như thật là như vậy đi. Lý Dật cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không biết, lần này Thế Kỷ Hoa cùng Hoa Sơn công hội hợp tác, muốn nhằm vào người, chính là hắn. Chương 24 loạn chiến. Lý Dật hai tay hồng quang thiểm thước, đảo mắt làm ra một đống lớn hắc sắc tiến chi. Tập được trung cấp tạo tiễn thuật, Lý Dật lập tức đem từ phách mại hành mua được ưng vũ tiến chế luyện chỉ nam học xong. Ưng vũ tiến. Thương tổn 520. Thêm vào gia tăng 20 mã xạ trình. Tạo rồi chừng 3.000 nhiều chi, tài liệu hao hết sạch, Lý Dật mới dừng lại tay. Huyết lang tiến thực đã dùng hết, ưng vũ tiến xuất hiện, để Lý Dật cảm thấy vui mừng. Băng xương trường cung gia tăng 10 mã xạ trình, ưng vũ tiến vừa gia tăng 20 mã xạ trình, tăng đến nhất khởi tổng hợp 30 mã thêm vào xạ trình. Để Lý Dật có tự tin diều bất luận kẻ nào. Mặc dù cung tiến thủ cận chiến cũng có một số lực công kích, nhưng cung tiến thủ sở trường hay là khoảng cách. Bình thường xạ trình 40 mã thượng thêm vào 30 mã, dài như vậy bắn khoảng cách, cho dù chiến sĩ trùng phong đều không thể đối với hắn đủ thành uy hiếp rồi. Chiến sĩ trùng phong khoảng cách vì 530 mã. Thần bí tàng bảo đồ mảnh nhỏ ra khỏi, trung cấp tạo tiễn thuật cũng học, hôm nay hỏa diễm chi điên đối với Lý Dật mà nói. Chỉ có sản xuất trang bị đối với hắn còn nữa một chút như vậy điểm lực hấp dẫn. Thu thập tàng bảo đồ mảnh nhỏ là một lớn xây cất, mặc dù Lý Dật biết được phần lớn tàng bảo đồ mảnh nhỏ làm ra, nhưng có thể hay không thu thập đầy đủ, trong lòng hắn cũng là không có thấp. Cơ tỷ số vật này, vẫn đều là rất kỳ diệu vấn đề. Dùng lừa gạt chiếc nhẫn thay đổi một cái hình tượng, Lý Dật rời đi phá xương thành, đi trước hỏa diễm chi điên. Bị uy hiếp để hắn rất không sảng, nếu như không để cho đối phương điểm màu sắc nhìn. Vậy hắn cũng không khiếu Lý Dật rồi. Ngắn ngủn 5 giờ, săn biết dùng người đầu 200, dĩ nhiên, đây là hắn đặc biệt chọn lựa hồng danh hạ thủ, nếu không số lượng tuyệt đối muốn lật thượng hảo gấp mấy lần. Tên bắn lén, ai ở bắn tên trộm? Tìm, đem cung tiến thủ cho ta tìm ra. Hơn 300 người trên núi dưới chân núi nơi tìm lung tung, có thể bọn họ căn bản tìm không được Lý Dật, mà hắc sắc tiến chi thỉnh thoảng bay tới, mỗi một lần đô mang đi một người tánh mạng. Ta thấy được cái kia cung tiến thủ rồi, là cự nhân tộc. Ta cũng nhìn thấy, là ải nhân tộc, trên mặt hắn còn có một đem kim sắc đại hổ tử. Đừng nói loạn, rõ ràng là cái ám tinh linh được không? Trên núi dưới chân núi loạn sôi rồi, mỗi người nhìn thấy hình tượng cũng không cùng, tranh được mặt đỏ tới mang thai, không thể tách rời ra. Ta đã biết rồi, đối phương không là một người, là một đám. Có một người tỉnh ngộ lại, âm thanh hô. Tiện đầu, các huynh đệ kháng không được a, đối phương cung tiến thủ số lượng quá nhiều, ít nhất có 100 người. Hội hoa xuân trường, chịu không được. Đối phương cung tiến thủ số lượng ít nhất 300 người, chúng ta chết thảm trọng A, mau nghĩ biện pháp sao. Đối phương ít nhất có 1.000 người, 1.000 người cung tiến thủ bộ đội, thế nào đánh? Một người một mũi tên chúng ta tiểu xong đời rồi. Cung tiến thủ bộ đội lời đồn đãi Việt truyền Việt thần, nghe tới cạnh mình ít nhất có 2.000 người thời điểm, Lý Dật cũng nhịn không được tiếu lên tiếng. Lý Dật săn giết đầu người vẫn còn tiếp tục, về mặt khác, Hắc Ám Hoàng Chiêu cũng đang tiểu xuất thủ. Chiến đấu địa điểm, Hỏa Diễm Chi Điên, Sở Thiên Ca có lệnh. Giết đối phương thì phần thưởng, giết lão thanh tưởng thưởng lật gấp 10 lần. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu, lời này một điểm không giả. Hắc Ám Hoàng Chiêu 400 nhiều người, đối phương hai nhà công hội tăng đến nhất khởi 600 nhiều người, triển khai điên cuồng sống mái với nhau. Đây không phải là một chọi một chiến đấu, chung quanh, bốn phương tám hướng đều có địch nhân của ngươi, nằm thi trên mặt đất tựa như cơm thường, bây giờ hợp lại, một là người, hai là tiền. Dũng kinh nghiệm, dũng cấp còn dễ nói, chút chịu khó mấy ngày tiểu thăng lên tới, nhưng mỗi chết một lần trang bị bền độ giảm bớt 30%, tu một cái chính là không ít tiền, chết lần một lần hai còn dễ nói, chết đứng lên không xong, kia sửa chữa phí dụng có thể bị làm cho người ta hỏng mất rồi. Đây là công hội chiến tranh, cho nên tổn thất tự nhiên tất cả đều tùy công hội chi trả, cũng đang bởi vì, dưới nhân tài không chỗ nào sợ hãi, vì tiền thưởng liều mạng săn giết đối phương đầu người. Lý Dật hướng Tịch Diệt Vô Vi phát đi tin tức, báo xin lỗi, mấy ngày qua có chút chuyện riêng, sợ rằng không thể mang bọn ngươi đánh hỏa diễm chi tâm rồi, ngươi ở đâu? Tiền trước trả lại cho ngươi. Tịch Diệt Vô Vi trầm mặc chỉ chốc lát, trở lại, đến lúc nào có danh rồi đến lúc nào mang tốt lắm, tiền trước đặt ở ngươi vậy đi. Cũng được, giải quyết xong chuyện riêng, ta ở em mở ngươi. Ha ha, tốt, được, nghe nói các ngươi Hắc Ám Hoàng Triều cùng khác hai nhà công hội đánh nhau rồi. Ừ, có muốn hay không ta cửa hỗ trợ? Không cần, đây là ta cửa công hội chuyện của mình, cũng không làm phiền các ngươi. Tịch Diệt Vô Vi cười khan, ha ha, khách khí, nếu có dùng được chỗ của chúng ta, mặc dù mở miệng. Tốt, cùng Tịch Diệt Vô Vi thông xong nói, Lý Dật cảm giác. Cảm thấy Tịch Diệt Vô Vi thật giống như biết cái gì cũng không nói gì, cảm giác là lạ, để hắn rất không tự tại. Giật ca ở đâu? Nghe nói Hắc Ám Hoàng Chiêu cùng người khác mà, ngươi không sao chớ. Trần Dương phát tới tin tức. Không có chuyện gì, chuyện này ngươi đừng xâm dư. Vậy không được, của ta trang bị tất cả đều là ở Hắc Ám Hoàng Chiêu hội đoàn đội phó bản bên trong ra. Chuyện này, ta phải băng, ta trước tìm sở sở gia nhập công hội. Không chỉ là Trần Dương. Mà ngay cả lời nói nói đô đỏ mặt hỏa băng nhi đô vào lúc này chủ động gia nhập Hắc Ám Hoàng Triều, dùng hành động cho biết lập trường của mình. Lý Dật thủ giết anh hùng vốn, sở thiên ca tài đại khí thô, công hội phúc lợi tốt đến làm cho người ta chảy nước miếng, từ trước mắt danh tiếng nhìn lại, Hắc Ám Hoàng Triều vượt xa Thế Kỷ Hoa cùng Hoa Sơn mấy lần. Ở lại thêm có rất nhiều không ứa Thế Kỷ Hoa cùng Hoa Sơn công hội ngoạn gia cũng vào lúc này gia nhập Hắc Ám Hoàng Triều, dẫn đến công hội nhân số tăng vọt đến 700 chừng. Tiền Tam Thiên Hỏa hợp lại, Hắc Ám Hoàng Chiêu bằng tính áp đảo tư thái thủ thắng, công hội thành viên tập thể đứng ở tiện nhân vong cùng Hoa Phi Vũ trên thi thể đánh ra một tờ ảnh gia đình hình, phát đến rồi qua lưới. Sở Thiên Ca mừng rỡ, trọng thưởng công hội thành viên, hạ lệnh tiếp tục chu diệt, nhìn ý tứ của hắn, không đem đối phương công hội giết tăng giả, là tuyệt không bỏ qua rồi. Lý Dật vẫn một mình hành động, ba ngày nay tăng đến một khối, hắn săn giết đầu người mấy lần thực đã vượt qua 800, vinh dự trị giá đều nhanh tăng tới 1.000 rồi. Trần Dương cùng Tiểu Kiều đã sớm gia nhập chiến đấu, bọn họ cùng Lý Dật so sánh với, còn kém xa. Trần Dương tự nhiên triệu hoán trà quái An Dật, đã khởi chiếc tới nhưng tương đối không để cho lực rồi, hỏa linh công kích đánh tới đối phương trên người, cũng là rất đau, thay vào đó đồ chơi tốc độ di động chậm giống như ốc sên, chỉ cần đối phương chạy, hắc hỏa linh căn vốn đánh không được người. Hỏa băng nhi lại càng không tất nói, nàng trời xanh cũng không phải là chơi tờ cờ lường trước, chỉ thấy nàng ở trong đám người dơ lên cao pháp trượng. Một hồi thả ra quang cầu đánh đối phương hạ xuống, một hồi vừa làm lôi cho đối phương phóng ra lên trị liệu thuật. Một cái đem đối phương máu lượng đánh tới chỉ còn lại có 3 điểm cung tiến thủ trơ mắt nhìn hỏa băng nhi một cái trị liệu thuật ném đi qua, đối phương máu lượng vụt vụt tăng đi tới. Tỷ tỷ, người là bên kia. Cung tiến thủ khóc không ra nước mắt. Hỏa băng nhi đỏ bừng rồi mặt, không dám ở cách dùng thuật, luôn lên trên pháp trượng đi cùng người ta chơi vật lộn, kết quả. Sau đó đã bị người một đao kết quả rồi. Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi bây giờ chẳng huống, Lý Dật cũng không phải lo lắng, hắn bây giờ lo lắng chính là Kiều Kiều. Kể từ khi lần trước đánh xong Hỏa Diễm Chi Tâm, Kiều Kiều hình cái đầu tiểu vẫn là màu xám. Kiếp trước Kiều Kiều chỉ ở mở khu thời điểm chơi mấy tháng, sau đó cách xa nhau một năm thời gian mới lần nữa nặng chơi. Nàng! Không chơi sao? Vừa nghĩ tới muốn một năm thời gian mới có thể gặp mặt diện, Lý Dật đã cảm thấy bộ ngực giống như đè ép một tảng đá lớn giống nhau, bị đè nén cực kỳ. Sống mái với nhau vẫn còn tiếp tục, Thế Kỷ Hoa cùng phái Hoa Sơn kiên quyết vượt ra khỏi Lý Dật dự liệu, bọn họ tựa như tiểu cường giống nhau, lần lượt từ trên mặt đất bò dậy, huy vũ vũ khí trong tay, không muốn sống xung phong liều chết. Quái, thật kỳ quái. Công hội chiến kéo dài đến ngày thứ ba, tình huống xảy ra biến hóa, Thế Kỷ Hoa cùng Hoa Sơn hai nhà công hội nhân số đột nhiên tăng vọt đến 1.000 nhiều người, trong nháy mắt thay đổi kết thúc thế. Lúc này đến phiên Hắc Ám Hoàng Chiêu người bị giết được không đứng dậy nổi. Bất kể Sở Thiên Ca như thế nào trọng thường, đều là đứng lên không thể. Chương 25 thế lực sau lưng. Ngươi ở đâu đi? Có thể tới đây cứu ta một cái không? 7 người thủ ta. ta 9 người này thủ ta. Ai? Hắc ám Hoàng Chiêu công hội kênh, bị các loại cầu trợ nhồi, ngay cả hội trưởng Sở Thiên Ca cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị giết được rất tốt đô không đứng dậy nổi. Trang bị tổn thất vô số, dần dần, công hội kênh bị trách mắng thanh nổi. Hội trưởng chết ở đâu rồi? Ta trang bị ngày hôm qua tiểu phát cạn sạch, đến lúc nào cho chi trả a? Ta cũng rất ba vật, cấp bậc cũng rất hai cấp, thật mẹ của hắn đại giảm. Ta nghe Thế Kỷ Hoa cùng Hoa Sơn người ta nói rồi, bây giờ lui hội sẽ đem phát dụng trang bị trả lại, thật xin lỗi các vị, ta trước tiên lui rồi. Hắc ám Hoàng Chiêu công hội bị tàn sát ngày thứ hai, thì 100 nhiều người thối lui khỏi công hội. Sở Thiên Ca làm cho ở công hội kênh trong giống to kêu to, lần nữa hứa hẹn hội đảm bảo đền bù tất cả tổn thất, mới đem những người khác ổn định. Lý Giật một người lặng lẽ sờ lên hỏa diễm chi điên. Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi một cái chết ở trên núi, một cái chết ở dưới chân núi, bị thủ thi đứng không đứng lên, mặc dù không có hướng hắn cầu cứu, nhưng hắn như thế nào lại theo đuổi bất kể. Siêu. Một con vũ tiến bay tới, ở giữa Lý Giật bộ ngực, đánh ra 97 thương tổn. Lý Giật nhanh chóng lui về phía sau, trốn được một thân cây hậu, cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cho tới nay, đều là hắn ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng, lúc này khẽ ngược, mình lại thành người ta mục tiêu. Người đang nơi nào? Lý Giật ánh mắt dừng hình ảnh tại phía trước bóng ma nơi, dương cung liền bắn. Xoẹt. Siêu. Lý Giật bắn ra tiến chi thời điểm, đối phương tiến cũng bốn đi ra. 149. 83. Hai chi tiến đồng thời trúng mục tiêu song phương, Lý Giật thừa dịp cơ hội này, cho đối thủ gây thượng thú liệp tiêu ký. Đối diện không phải là cung thủ, mà là du hiệp. Lý Giật lập tức đoán được đối phương nghề nghiệp. Cung thủ tỉ thí, cũng sẽ cho đối phương gây một cái thú liệp tiêu ký. Một là có thể gia tăng thương tổn, hai là có thể tỏa định mục tiêu, đối phương chưa cho mình gây thú liệp tiêu ký, này nói rõ hắn không phải là cùng tiến thủ trước tay. Trên đầu mang một cái hồng toàn bộ thú liệp tiêu ký, cho dù lẫn mất ở bí ẩn, cũng chạy không thoát Lý Giật ánh mắt rồi. Liên hoàn xạ thuật. Xoẹt, xoẹt. 110. 120. Hai mũi tên trúng mục tiêu, thiếu chút nữa tiểu dây dụng cái kia du hiệp. Mặc dù du hiệp tài bắn cung thật xa không như cung thủ toàn diện, nhưng du hiệp máu lượng so với cung thủ nhiều, nguyên nhân chính là như thế, Lý Giật mới không có thể giết chết du hiệp. Du hiệp chui vào rừng rậm. Có cây cối ngăn cản, cung thủ sở trường tiểu phát huy không ra rồi. Người này, cũng có chút tài năng. Lý Giật bị đối phương kích khởi lòng háo thắng, nắm cung chạy đi tới. Một đạo bạch sắc tàn ảnh vọt tới Lý Giật trước mặt, mê mội cảm trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Du hiệp trúng phong. Lý Giật bóng tối cắn nuốt giải trừ mê mội, trên mặt đất để đặt một cái 5 cấp đóng băng bảy dập. Lập tức hổ khiêu sử xuất, đánh ra đánh lui bắn. Phanh. Đánh lui bắn có hiệu lực, đối phương không tự chủ được rút lui mấy bước, đóng băng bảy dập bị gây ra, lập tức đưa đông lạnh thành băng côn. Trở về thật tốt luyện luyện du hiệp nữa chơi tờ cờ sao. Lý Giật dương cung nhắm vào, đang muốn kết quả đối phương, đột nhiên nhìn thấy tên của đối phương, nhất thời để hắn ngẩn ra, đem cung vừa buông xuống tới. Trước mắt bị đóng băng ở du hiệp không phải là người khác, chính là cùng hắn đánh quá 2 lần ngọn lửa cự thú phó bản du hiệp Thanh Bình Nhạc. Lại là hắn. Lý Giật không có giết hắn, thừa dịp đóng băng còn chưa giải trừ, lặng lẽ rời đi. Đóng băng tiêu tán, Thanh Bình Nhạc kinh ngạc đứng ở tại chỗ, trong lòng nghi ngờ không thôi. Hắn nghĩ không ra, đối thủ tại sao không có giết hắn. Lý Giật mới vừa đi không xa, hãy thu đến rồi Thanh Bình Nhạc phát tới trò chuyện thỉnh cầu. Thế Kỷ Hoa cùng Hoa Sơn sau lưng có một cái đại công hội ủng hộ, cho nên mới phải kiêu ngạo như vậy, ta không phải là hạch tâm nhân viên, đối nội chuyện không hiểu rõ lắm. Bất quá ta ngầm trộm nghe bọn họ nói, lần này chen ép Hắc Ám Hoàng Chiêu, hình như là bởi vì một người. Lý Giật ngơ ngác một chút, trả lời, cảm ơn. Thanh Bình Nhạc cười một tiếng, phải là ta tạ ngươi không giết mới đúng, ha ha. Thế Kỷ Hoa không phải là cái gì nơi tốt, nếu như ngươi có thể lui hội mà nói, sớm làm lui sao? Ừ, ta đang có ý đó. Hoa Phi Vũ ngồi trồn hổm trên mặt đất, nhìn Sở Thiên Ca thi thể, nói, Sở hội trưởng. Nguyên nhân ta thực đã cùng ngươi nói được rõ ràng bạch bạch rồi, ngươi không phải là kẻ ngu dốt, mới có thể hiểu trước mắt tình thế. Sở Thiên Ca cười lạnh, Hoa Phi Vũ, ngươi nhìn ta Sở Thiên Ca giống như là hội sợ người khác uy hiếp người sao. Không phải là. Hoa Phi Vũ cười nói, ta biết Sở hội trưởng có tiền, có thể ngươi có nghĩ tới không có, Thế Kỷ Hoa cùng Hoa Sơn có thể cùng ngươi cửa đánh lâu như vậy, nếu như không có hùng hậu tư chất kim ủng hộ, có thể làm được sao. Sở Thiên Ca cười lạnh không nói. Ngươi biết chúng ta sau lưng người ủng hộ là ai chăng? Hoa Phi Vũ ở Sở Thiên Ca bên thai túi đầu nói một câu. Sở Thiên Ca hoàn toàn trầm mặc. Thật tốt suy nghĩ một chút sao Sở hội trưởng, ngươi Hắc Ám Hoàng Chiêu bây giờ lui hội người thực đã không ít sao. Nói cho ngươi biết, đây chỉ là cái bắt đầu, hắn một ngày vẫn còn ngươi công hội, chúng ta Chu Diệt Tiểu một ngày sẽ không dừng lại. Đi. Hoa Phi Vũ mang theo thủ hạ đi. Sở Thiên Ca sống lại, mờ mịt đứng ở tại chỗ. Chu Diệt còn đang tiếp tục, Lý Giật đánh lén rồi mấy lần, giết 50 nhiều người, cũng không có thể cứu lên mập mạp. Đối phương người nhiều lắm, bắn chết một cái tựa như đút tổ ong vào vẽ, nếu như không phải là Lý Giật tốc độ di động rất nhanh, hắn sớm đã chết ở trên mặt đất làm cho người ta thủ thi rồi. Nếu như ta sẽ phách vương tiến là tốt. Lý Giật bất đắc dĩ lắc đầu. Phách vương tiến là bắn cung thủ cuối cùng cấp quần công kỹ năng, bất quá bằng hắn bây giờ cấp bậc, đừng nói không có phách vương tiễn kỹ có thể sách, cho dù có, cũng học không được, cấp bậc không đủ. Lý Giật trốn ở chỗ tối đợi chờ thời cơ, chịu không xem xét Tư Hàn Huyên tin tức. Huynh đệ, có muốn hay không ta cửa hỗ trợ? Đây là tạo thần công hội hội trưởng, hồ đồ hồ ly phát tới một cái tin tức. Chờ ngươi một câu nói, thánh quang vinh diệu kỵ sĩ đoàn toàn số trình diện. Đây là thánh khiết yêu phát tới. Huynh đệ, không được tới chúng ta hội sao? Đây là lão lễ phi đào phát tới. Dùng ta liền lời nói. Nguyệt Diệu Thương Hải cũng là so sánh với ca ca của nàng sảng khoái. Theo khiêu theo đến, ngày mai nhất khởi đánh tháo. Đừng xem Nô Đồng tỷ muội tuổi con nhỏ, cũng rất nặng chuyện nặng nghĩa đi. Đinh. Ngay khi Lý Giật xem xét Tư Hàn Huyên tin tức, bên tai truyền đến một tiếng đinh vang, thu hệ thống nêu lên, Sở Thiên Ca muốn mời ngài đi trước giả thuyết phòng họp, có đồng ý hay không nên thỉnh cầu. Đồng ý. Bây giờ bắt đầu đọc dây, 60 giây đếm ngược lúc bắt đầu, 60, 59, 58. Đọc dây kết thúc, Lý Giật đi tới giả thuyết phòng họp. Sở Thiên Ca khẽ thở dài một cái, nơi này không có người khác, tiểu hai người chúng ta. Lý Giật hỏi, Sở hội trưởng có chuyện gì không? Sở Thiên Ca trầm mặc hồi lâu, mới nói, vừa mới Hoa Phi Vũ cùng ta nói rồi một cái điều kiện. Lý Giật cười, để thuyết phục ta lui hội, đúng không? Sở Thiên Ca ngơ ngẩn rồi. Lần này Thế Kỷ Hoa cùng Hoa Sơn liên thủ chèn ép Hắc Ám Hoàng Chiêu chính là mắt, chính là muốn cho ta lui hội sao? Lý Giật cười lạnh một tiếng, nói tiếp, đối phương sợ Hắc Ám Hoàng Chiêu thủ giết ghi chép tiếp tục gia tăng, uy hiếp được công hội lợi ích mới nghĩ ra cái này tổn hại Chiêu, ta nói có đúng không, Sở hội trưởng? Ừ. Sở Thiên Ca thở dài, nói, ngươi yên tâm, ta thực đã phái người xin dã nhân bộ lạc xuất thủ, không dùng được mấy ngày, là có thể giải quyết chuyện này rồi. Dã nhân bộ lạc là một làm thuê dòng công hội, mang đánh phó bản, giết người cướp bóc, chỉ cần ngươi trở ra lên tiền, cũng chưa có bọn họ chuyện không dám làm. Dã nhân bộ lạc sẽ không tới. Lý Giật lắc đầu. Tại sao? Lý Giật nói, dã nhân bộ lạc cùng Thế Kỷ Hoa, Hoa Sơn hai nhà công hội núi dựa, là một người. Sở Thiên Ca động dung. Làm sao ngươi biết? Lý Giật không hắn cũng không thể nói cho hắn biết, ta là sống lại trở lại, ta chẳng những biết dã nhân bộ lạc cùng cái khác công hội tất cả, chả biết dã nhân bộ lạc hội trưởng lao bà trộm nam nhân đâu. Lúc này Sở Sở Khả Ái cho Sở Thiên Ca truyền đến tin tức, dã nhân bộ lạc cự tuyệt tiếp thu đánh thuê. Sở Thiên Ca ngạc nhiên, tại sao có thể như vậy? Lý Giật cười cười, không nói chuyện. Sở Thiên Ca lâm vào trầm tư. Lý Giật thực lực như thế nào, hắn so với ai khác đô rõ ràng. Mà nếu quả để hắn ở công hội cùng Lý Giật trong lúc làm ra lựa chọn, hắn không nghi ngờ chút nào chọn công hội. Hắc Ám Hoàng Chiêu công hội là hắn dốc hết sức lực làm lên, hắn không thể nào trơ mắt nhìn công hội sụp đổ mất bất kể. Lại có 100 nhiều người lui hội rồi. Sở Sở Khả Ái vừa truyền đến tin tức. Nếu không như vậy, người trước tạm thời lui hội, chờ danh tiếng qua. Lý Giật khoát tay hào nói, không cần phiền toái như vậy, ta lui hội. Chương 26 lui hội. Thật sự không cần phiền toái như vậy. Lý Giật vốn là liền định đánh xong nấu chạy hỏa sọ lui hội, hôm nay chẳng qua là thời gian sớm một chút thôi. Hắn tự nhận đối với Hắc Ám Hoàng Chiêu làm thực đã đủ rồi, có thể Hắc Ám Hoàng Chiêu hoàn cảnh, thật sự để hắn rất khó toàn tâm đầu nhập. Có tiền ai cũng sẽ thích, nhưng nếu vì rồi tiền buông tha cho trò chơi niềm vui thú, kia còn nói chơi trò chơi sao? Được kêu là bị trò chơi chơi. Lý tưởng của hắn là làm một gã vui sướng nghề nghiệp ngoạn ra, chẳng những có thể kiếm được tiền, còn muốn tìm được chơi trò chơi niềm vui thú. Nhưng này những ở Hắc Ám Hoàng Chiêu, vĩnh viễn cũng tìm không được. Chờ Hắc Ám Hoàng Chiêu phát triển đến người khác không dám chống lại lúc, ta nhất định muốn mời ngươi trở lại. Tâm lĩnh rồi. Lý Giật lui hội. Không có cùng Sở Thiên Ca dài dòng cái gì, Lý Giật thân ảnh từ giả thuyết phòng họp biến mất. Hắn không thể nào rồi trở về rồi. Đúng là, trước mắt Hắc Ám Hoàng Chiêu tình thế rất không ổn, mà nếu quả có thể kiên trì đi xuống, ai thắng ai thua còn không nhất định đi. Sở Thiên Ca làm như vậy. Chỉ có thể nói minh ánh mắt của hắn thiện cận, hắn mất đi là không là Lý Giật người này mới, mà là nhóm lớn cầm ngắm nhìn thái độ muốn gia nhập công hội ngoạn ra. Làm biết được Lý Giật lui hội, Thế Kỷ Hoa cùng Hoa Sơn hai nhà công hội lập tức dừng tay, cùng Hắc Ám Hoàng Chiêu Công Hội nắm tay giảng hòa, một cuộc kịch liệt chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Bắt đầu không giải thích được, kết thúc lúc đồng dạng không giải thích được, trừ số ít mấy người biết nội tình ở ngoài, rất nhiều người cũng không hiểu rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoa huynh, chúng ta đánh A, thế nào đột nhiên cũng không đánh. Ta còn không có đã nghiền đi. Thiện Nhân Vong bất mãn phát ra bực tức. Sau này ngươi sẽ biết. Hoa Phi Vũ cười vỗ vỗ Thiện Nhân Vong đầu vai. Sở Thiên Ca bức ngươi lui hội. Trần Dương nổi giận. Ta tự nguyện, cái này hội, ta vốn là sẽ không nghĩ mỏi mòn chờ đợi. Lý Giật lui hội, Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi không nghi ngờ chút nào đi theo thối lui khỏi, theo sau lại có 20 nhiều người thối lui khỏi. Ba Dương, làm sao ngươi cũng lui? Chỉ huy lui, ta không có cảm giác an toàn rồi, ngươi sao, động cũng lui. HTTP, chọe nụ ạ toài. Ta xem ngươi lui, tự đi theo lui. Trong lúc nhất thời, Hắc Ám Hoàng Chiêu danh tiếng lâm vào thung lũng, nếu như không phải là Sở Thiên Ca ý vị đập tiền lưu người, Hắc Ám Hoàng Chiêu lần này nhất định suy sụp rồi. Bây giờ Lý Giật mỗi lần lọ dỉn cũng có thể thu mười mấy con muốn mời hắn gia nhập công hội tin tức. Mặc dù hắn vẫn đê điều, nhưng thủ giết thành tiểu tại kia mở rất, hắn nghĩ đê điều cũng không được, các đại công hội cũng không thiếu người, thiếu đúng là hắn người tài giỏi như thế. Ám Dực, nghe nói ngươi lui hội rồi. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta công hội? Vừa một vị người quen, ta yêu thú thú phát tới muốn mời tin tức. Trước mắt ta không muốn gia nhập bất kỳ công hội. Lý Giật cự tuyệt. Chúng ta công hội bây giờ có 3.000 nhiều người. Hỏa Diễm Chi Điên phó bản đàn thực đã công lược đến nấu chảy hỏa sọ, chúng ta công hội đãi ngộ tuyệt không so sánh với Hắc Ám Hoàng Chiêu sai. Nói như thế, nếu như ngươi có thể tới chúng ta công hội, Hắc Ám Hoàng Chiêu cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, chúng ta gấp đôi cho ngươi. Cảm ơn, thối lui khỏi Hắc Ám Hoàng Chiêu ta sớm có tính toán, ta chỉ là một tiểu ngoạn gia, không hy vọng bị bất luận bóng người nào vang. Nếu có người dám âm ta, ta nhất định để hắn giao ra gấp trăm lần thật nhiều. Ta yêu thú thú phát tới một cái vấn hảo. Tinh thần hỏa thủ tịch tế tự, ngươi thật sự nhất định phải ta đem nói minh sao? Lý Giật cười lạnh nói, các ngươi rực dây thế kỷ hoa cùng hoa sơn chen ép Hắc Ám Hoàng Chiêu bây giờ cùng ta không sao, ta hy vọng sau này các ngươi đừng ảnh hưởng đến ta, nếu không ta mới bất kể các ngươi công hội có bao nhiêu thực lực, chọc giận ta, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi sống khá giả. Trắng trợn uy hiếp, đem ta yêu thú thú nghe được sợ run hồi lâu. Ngươi có ý gì? Bạch Kim Tay là một tiểu đoàn thể, ở lại thêm cũng không thu người. Đối với các ngươi uy hiếp không lớn, nhưng Hắc Ám Hoàng Chiêu sắp tới quật khởi, uy hiếp được rồi địa vị của các ngươi, cho nên nhất định phải chèn ép hạ xuống, ta nói có đúng không, thú thú đồng học. Cho dù không có Thanh Bình Nhạc tiết lộ tin tức, Lý Giật cũng thực đã đoán ra ai là phía sau màn kẻ chủ mưu rồi. Thế kỷ Hoa cùng Hoa Sơn hai nhà công hội nhân số sẽ không vô duyên vô cớ tăng vọt, trên thực tế ở Lý Giật đánh lén thời điểm, tiểu thấy được vài sáu chương quen thuộc khuôn mặt, đều là tinh thần hỏa công hội người. Hiện nay đang có công hội phó bản tiến độ đô tạp ở tại nấu chảy hòa sọ, còn đối với tinh thần hỏa công hội uy hiếp lớn nhất, không nghi ngờ chút nào là Hắc Ám Hoàng Chiêu. Lý Giật chỉ huy ngọn lửa cự thú tần số nhìn đã sớm truyền tới rồi quan lưới, trong khoảng thời gian ngắn điểm kích tỷ số vượt qua 100 vạn, người khác không hiểu rõ lắm Lý Giật, ta yêu thú thú nhưng hiểu rõ. Thủ giết hỏa diễm linh chủ, tiến vào Đông Vân Sơn cốc gần nút phó bản, Lý Giật làm những chuyện này, ta yêu thú thú đều có xâm dư, trên thực tế cũng đang là hắn ra chủ ý. Mới có tam gia công hội đại chiến. Đối với tinh thần hỏa mà nói, chỉ cần bước đi Lý Giật, Hắc Ám Hoàng Chiêu hoàn toàn có thể theo đuổi bất kể. Hôm nay con mắt của bọn hắn mà thực đã đặt tới, ta yêu thú thú tự nhiên sẽ không bỏ qua chiêu lãm Lý Giật cơ hội này, chẳng qua là hắn lại không nghĩ rằng, hắn làm những chuyện như vậy, đã sớm đã bị Lý Giật biết được. Ta yêu thú thú trầm mặc một hồi, nói, mặc dù cách làm của chúng ta hèn hạ điểm, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi có thể tới tinh thần hỏa công hội, chúng ta nhất định có thể cho ngươi tốt nhất phát triển không gian. Không đợi ta yêu thú thú nói xong, Lý Giật tiểu tắt đi Tư Hàn Huyền Kênh. Đối mặt một cái đem mình bước ra công hội, lại muốn nhiệt tình muốn mời mình gia nhập hắn công hội người, hắn để ý cũng không nghĩ để ý rồi. Muốn thối lui khỏi công hội đối với Lý Giật có ảnh hưởng gì, đó chính là hắn không cần ở hao hết tâm tư nghiên cứu nấu chảy hỏa sọ đả pháp rồi, trừ lần đó ra, không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn không sợ tinh thần hỏa công hội tìm hắn phiền toái. Cho nên hắn mới dám đem nói làm rõ. Thú thú ca, Ám Dực như vậy không tán thưởng, có muốn hay không ta cho hắn điểm màu sắc nhìn. Tinh thần hỏa công hội trước mắt trang bị tốt nhất buộc phát tặc, thuần khiết tiểu hổ sung phong nhận việc. Ta yêu thú thú lắc đầu, tính, chúng ta hay là trước tiên đem người này quên sao. Đừng đi tìm hắn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thuần khiết tiểu hổ hừ lạnh một tiếng, trong lòng nhưng xem thường. Thuần khiết tiểu hổ 22 cấp buộc phát tặc, một thân ám ảnh sáo trang, dây đả thương đạt tới 400. Nếu như ra phát kích, hắn có tự tin dây dụng trước mặt bất kỳ một cái nào không phải là mở tờ nghề nghiệp. Một cái nho nhỏ cung thủ, dầm dĩ cái dám nha. Thuần khiết tiểu hổ không có nghe từ ta yêu thú thú khuyến cáo, tự tiện hành động, đi tìm Lý Giật rồi. Lý Giật thu một cái xa lạ tin tức, ngươi ở chỗ. Ngươi là. Ta tìm ngươi có chút việc nhì, thấy ngươi cũng biết ta là ai rồi. Nga nga, ta ở phá xương ngoài thành, tọa tiêu, 250.250, 250 Ta lập tức đến, chờ ta. Thuần khiết tiểu hổ ở phá xương ngoài thành thuận lợi tìm được rồi làm trừ không phải là nhiệm vụ Lý Giật. Thuần khiết tiểu hổ nắm song đao, hương phấn tiềm hành đến gần, đột nhiên dưới chân cứng đờ, một cổ hàn khí trong nháy mắt bao trùm toàn thân, đưa đông cứng tại chỗ. Đóng băng bảy dập. Nguy rồi. Liên hoàn xạ thuật. Yếu hại công kích. 96, 101, 237 phát kích. Thuần khiết tiểu hổ muộn hành nhất thanh ngã xuống đất, tuôn ra một trang bị. Lý Giật chạy tới, nhặt lên trang bị nhìn một chút, hài lòng gật đầu, ám ảnh miếng lót vai, cũng không tệ lắm, cảm ơn. Trả lại cho ta. Thấy Lý Giật phải, thuần khiết tiểu hổ nóng nảy, lập tức buông thả linh hồn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, nhưng ngay sau đó sống lại tiềm hành. Phúc, phúc. Thuần khiết tiểu hổ lần nữa ngã xuống đất, lần này hơn xui xẻo. Tuôn ra hai kiện trang bị. Lý Giật cười hì hì tiến lên nhặt lên, ám ảnh ngắn dày, ám ảnh bố giáp, ca môn trang bị không tệ a. Có loại chớ. Thuần khiết tiểu hổ giận đến nổi trận lôi đình, lần nữa buông thả linh hồn. Chương 27 thần bí chứng. Đợi được Lý Giật làm xong trừ không phải là nhiệm vụ, thực đã giết chết thuần khiết tiểu hổ 11 lần. Năm vật ám ảnh sáo trang tăng chuồng cỏ song đao, tất cả đều thuộc về rồi Lý Giật, thuần khiết tiểu hổ nằm trên mặt đất ý vị mắng, không dám tái khởi tới. Lý Giật vẻ mặt thành khẩn, đứng lên đi thôi, ta thật không giết ngươi rồi. Ta nữa tin ngươi ta chính là trên đời này nhất ngốc. Tùy ngươi vậy. Lý Giật tới khoái mã, đắt đắt đắt đi xa rồi. Ước chừng đi qua nửa giờ, thuần khiết tiểu hổ từ trên mặt đất bò dậy, vừa mới đi ra ba bước, hai chi hắc sắc vũ tiến bay tới, lần nữa đưa miểu sát tại chỗ. Ta 11 thuần khiết tiểu hổ há miệng, nhả ra một đống che đậy chữ. Vừa mới nộp xong nhiệm vụ, kết quả lại để cho ta làm trừ không phải là, thật là xin lỗi. Ta cũng không muốn trở lại. Lý Giật đi tới, chân thành hướng tiểu hổ cho biết xin lỗi. Lần này, bất kể Lý Giật nói gì, thuần khiết tiểu hổ cũng không nghe. Lý Giật làm xong trừ không phải là nhiệm vụ, thuần khiết tiểu hổ còn nữa kia nằm đi. Lúc này thật đi. Lý Giật hướng về phía thuần khiết tiểu hổ khoát tay áo. Ba thuần khiết tiểu hổ làm ra đáp lại. Ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, sát nhân cùng ma. Làm Lý Giật trải qua trang bị cường hóa đại sư Khải Lệ bên cạnh, nghe được một tiếng hát xích. Vị này trang bị cường hóa đại sư suốt ngày tức giận, cho nên lại bị xưng là tức giận Khải Lệ, nàng cũng là phá xương thành đặc thù nở tờ cờ một trong. Lý Giật giết chết thuần khiết tiểu hổ 12 lần, tên đã sớm vinh quang tột đỉnh rồi, mặc dù bởi vì lừa gạt chỉ luân quan hệ ngoạn gia nhìn không thấy tới, nhưng lừa gạt chỉ luân đối với nở tờ cờ không có hiệu quả, cho nên hắn không cách nào đối với kia ẩn nút hồng danh chuyện thật. Lý Giật không thèm để ý chút nào Khải Lệ hát xích, làm như thế nào đi còn thế nào đi. Nờ tờ cờ cực kỳ chán ghét hồng danh ngoạn gia, cũng may mắn Lý Giật lăn lộn cái che thành tiểu binh xưng hào, mỗi giết thổ phỉ tăng danh vọng, đổi lại làm bình thường hồng danh ngoạn gia, ngay cả cùng nờ tờ cờ trao đổi đô làm không được, tiểu chớ nói chi là nhận được nhiệm vụ rồi. Dĩ nhiên, Lý Giật cũng trốn không ra hồng danh trừng phạt, tỉ như hắn từ nờ tờ cờ trong tay mua bất kỳ vật phẩm, giá tiền cùng tăng lên 30%. Lý Giật đi vào thợ cắt may, lập tức bị một đám may học đồ bao vây. Ngươi muốn làm gì y phục? Nửa giá. Nửa giá. Ta không nên tiền, miễn phí băng làm, ngươi ra tài liệu là được. Ta cũng không muốn tiền, chỉ cần ngươi ra tài liệu, trung thân miễn phí. Bây giờ là trò chơi sơ kỳ giai đoạn, học tập bất kỳ cuộc sống nghề nghiệp đô rất khó kiếm được tiền. Đối với tuyệt đại đa số ngoạn gia mà nói, dùng hết thể biện pháp, cũng phải đem cấp bậc thuần thục độ sông lên đi. Lý Giật khoát tay áo, hỏi, đặc thù phục sức ai hội làm? Vừa nghe Lý Giật yêu cầu, may học đồ cửa trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Các vội vàng các đi đến rồi. Lý Giật ồ lên, không ai hội làm sao. Ta ra 100 kim. May học đồ cửa mắt sáng rực lên hạ xuống, bất quá nhưng ngay sau đó vừa tối sầm đi xuống. Chỉ có trung cấp may mới có thể làm đặc thù phục sức, bọn họ ngay cả sơ cấp may xương hảo còn không đi, kém quá xa. Lý Giật có chút nóng nảy, 300 kim, có người hay không làm. Bằng hữu, cho dù ngươi ra 500 kim, nơi này cũng không còn người làm được đi ra. Chúng ta những người này thuần thục độ cao nhất mới 7.000 nhiều điểm, ngay cả sơ cấp may còn chưa tới đi. Một cái may học đồ bất đắc dĩ thở dài. Ách! Từ thợ cắt may đi ra, Lý Giật chân mày thẳng mặt nhăn, hắn thật quên, bây giờ không phải là kiếp trước, đừng nói may đại sư một cái không có, mà ngay cả thường thấy nhất trung cấp may, sợ rằng cũng không người luyện ra đi. Không có đặc thù phục sức, không dễ làm a. Có. Lý Dật vỗ tay lớn một cái, nghĩ tới. Phá Xương Thành Nam Bộ có một tòa tạp lai phế tích, nơi đó nảy sinh cái mới một loại quái vật, khiếu lông màu đen dã nhân, hữu cơ tỷ số rơi xuống đặc thù phục sức. Lý Dật tới khoái mã, vừa tốc độ nhanh nhất chạy tới tạp lai phế tích. Bình thường lông màu đen dã nhân cấp bậc 15-20, thỉnh thoảng nhìn qua tinh anh cũng mới 20 cấp, ở cái địa phương này tra quái, đối với Lý Dật mà nói không có bất kỳ áp lực. Nửa giờ đi qua, Lý Dật trà đến một đống lớn bạch sắc phẩm chất đặc thù phục sức. Dã nhân thảo váy, cỏ dại ngược giáp, cây mao đồ trang sức, da báo ngắn dài. Không sai biệt lắm rồi. Lý Dật hài lòng gật đầu, trà sắt lên trở về thành thạch, trực tiếp trở về Phá Xương Thành. Những thứ này ở người khác trong mắt đồ bỏ đi là không có thể ở đồ bỏ đi trang bị, đối với hắn mà nói nhưng có trọng dụng. Trở lại gian phòng, Lý Dật hướng Tây Phủ hạ đạt mới nhất chỉ lệnh. Thay người giúp việc phục sức. Lúc này Tây Phủ vẫn là suy yếu trạng thái, căn bản không cách nào phản kháng Lý Dật ra lệnh, cho nên một cái đầu đội kê mao đồ trang sức, trên vây bắt cỏ dại ngực giáp, hạ thân mặc dã nhân thảo váy, dưới chân một đôi da báo ngắn giày tinh linh công chúa, xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật đúng là không tệ a. Trắng tinh linh nhất tộc xinh đẹp là nổi danh, trải qua Lý Dật phen này tỉ mỉ trang phục, tinh linh công chúa rõ ràng vừa đẹp hơn rồi một tầng lần. Dĩ nhiên, cái này vị đẹp hơn một tầng là tương đối Lý Dật ánh mắt mà nói. Tinh linh nữ thần ở trên cao, nhân loại vô sỉ, ngươi nhất định sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật nhiều. Tây Phù mặt cùng đỉnh đầu tên đô hồng thấu, đây là cừu hận làm sâu sắc tượng trưng. Công hội xung đột kiện một giai đoạn, một đoạn, Lý Dật tiếp tục mang đánh xương hào, chúng thần tương lai danh nhân, tịch diệt vô vi. Hồ đồ hồ ly đã thành rồi hắn chủ cố. Cấp bậc thông thả tăng trưởng, mặc dù Lý Dật không có đánh 50 người đoàn đội phó bản, nhưng có kinh nghiệm Bảo Châu tăng thành, đánh một số 5 người phó bản kinh nghiệm cũng rất khả quan, rất nhanh Lý Dật tiểu lên tới 25 cấp. 25 cấp là cung tiến thủ biểu hiện nhất đoạt mắt một cái giai đoạn, không vì cái gì khác, đơn giản là 25 cấp có thể học được một cái được gọi là thần kỹ kỹ năng. Chết giả. Đem ngươi bị một đám quái vật đuổi theo được cung đường. Sử dụng chết giả sẽ lập tức thoát khỏi chiến đấu, sau đó ngươi sẽ nhìn thấy đám kia ngây ngốc quái vật không có ở đây đuổi theo ngươi, biết điều một chút chạy về tại chỗ. Cung tiến thủ nghề nghiệp muốn đan trà phó bản, chết giả vận dụng thật là tốt không tốt là mấu chốt. Chết giả kỹ năng không có kỹ năng sách, chỉ có thể ở kỹ năng đạo sư sử hoa 100 kim tệ học tập. Trải qua trong khoảng thời gian này tích góp từng tí một, Lý Dật kim tệ số lượng thực đã tăng lên đến rồi 5 vạn, mà trong kho hàng chữ hàng thật là tốt đồ lại càng có nhiều hù chết người. Mặc dù bây giờ những thứ kia thứ tốt còn không đăng giá, nhưng ở không lâu tương lai, tất cả đều sẽ biến thành mua cũng mua không được bốn hàng. Lý Dật học xong chết giả, cầm lên thần bí chứng, đi tìm trong thành giám định sư. Theo cấp bậc chính là tăng lên, biến dị tiểu dã chư kháng quái càng ngày càng cố hết sức, là nên đến tìm một người mới sủng vật thời điểm rồi. 50 người đoàn đội phó bản gia tạp vật thần bí chứng, trải qua giám định sau, có một chút cơ tỷ số ấp chứng ra cung tiến thủ cùng khế ước triệu hoán có thể đeo cực phẩm bảo. Về phần cái khác nghề nghiệp, hay không hơn rồi. Đây là một chỉ giống cái. Ở Lý Dật tiền trả 200 kim tệ sau, tóc hoa dâm lão giám định sư tay đang cầm chứng, nói nửa câu nói. Mang lên nó đi lịch lãm, để nó hấp thu bất đồng thuộc tính quái vật hồn phách tinh hoa, dùng không bao lâu ngươi là có thể nhìn thấy cái kia khả ái, đáng yêu tiểu tử rồi. Đen, thật đen, chỉ một câu nói kia sẽ phải rồi 200 kim tệ. Không có biện pháp, nếu như không giám định, thần bí chứng tiểu không cách nào thành công ấp chứng. Cho nên đừng nói 200 kim tệ, cho dù 2.000 kim tệ, số tiền này cũng phải hoa. Từ giám định sư trong tay tiếp lấy thần bí chứng, biểu hiện thượng thực đã xuất hiện biến hóa. Thần bí chứng. Giới tính, thư. Thuộc tính không biết. Chủng tộc không biết. Ấp chứng độ 1%. Thuần khiết tiểu hổ đi trở về, hắn vốn định chiêu tập mấy cái bằng hữu tìm Lý Dật trả thù, lại bị ta yêu thú thú ngăn trở xuống tới. Chết còn chưa đủ sao. Ngươi muốn hắn đuổi tận giết tuyệt. Lần trước tham gia công hội loạn chiến, hắn một lần không có chết giết 300 nhiều người, hắn lấy được tin tức không cho phép xác thực, ngươi được không? Nếu như ngươi hành, mặc dù đi, nếu như không được, tiểu thành thật cho ta đợi. Chương 28, Hoang Vu Lãnh Chủ. Hệ thống nêu lên, ngài tiến vào Hoang Vu đất. Lý Dật một người ghé qua ở 30 cấp trà quái khu, bên hai nghe Hoang Vu cự thú rít gào, một điểm hướng tiền xâm nhập. Nếu như không có học tập chết giả, chỗ nguy hiểm như vậy hắn chắc chắn sẽ không. 30 cấp hoang vu cự thú công kích cao đáng sợ, đừng nói hắn một cái nho nhỏ cung thủ, coi như là mặc 30 cấp sáo trang mở tờ, nếu bị vòng vây, đô chống cự không được mấy cái. Đối với Lý Dật mà nói, học xong chết giả, tự có được vô hạn có thể. Thu. lại có mấy cái bề ngoài giống như ưu linh hắc sắc hoang vu cự thú phát hiện Lý Dật, đồng bình đung đưa vây quanh tới đây. Lý Dật cho biến dị tiểu dã chư phóng ra rồi một cái nói dối, để nó tiến lên nên kẻ địch, tiếp theo mãnh liệt bắn mấy tiến, chết giả nằm trên mặt đất. Thoát khỏi chiến đấu. Hắc sắc hoang vu cự thú không nhìn biến dị tiểu dã chư gầm cắn, nhanh chóng lui về tại chỗ. Lý Dật dựa vào loại phương pháp này, mỗi lần cũng có thể thành công từ quái vật vòng vây sống sót. Tàng lớn hoang vu cự thú qua lại càn quét, nếu như vẹn vẹn là dựa vào chạy vị căn bản trốn không xong bọn họ, chỉ có dựa vào cưỡi chiến kỹ năng mới được. Đạo tặc tiềm hành, du hiệp thần nặc, ám tế tự ám chạy trốn mặc dù cũng có thể tránh cho chiêu gặp quái vật, nhưng một khi bị quái vật gần người, tương đối kỹ năng sẽ mất đi hiệu lực. Đạo tặc còn dễ nói, dùng ám ảnh đấu đồng còn có thể chạy trốn nữa hạ xuống, còn dư lại hai loại nghề nghiệp sẽ không cơ hội đó, đánh không lại quái vật chính là một cái chết. Kiếp trước Lý Dật từng dùng đạo tặc đi qua nơi hoang vu đường, ám ảnh đấu đồng mặc dù tốt dùng, nhưng là có một khuyết điểm, một khi bị quái vật lần nữa gần người sẽ không biện pháp rồi, không giống cung tiến thủ, còn có thể nói dối tăng bảo kiềm chế. Cả đời này hắn lựa chọn chơi một cái cung tiến thủ, là trải qua thâm tư thuộc lự hậu kết quả, cùng đạo tặc so sánh với, cung tiến thủ kỹ năng hơn toàn diện, hơn thích hợp đan trà, dĩ nhiên, hôn lên đoàn, GPS thâu suất cùng đạo tặc không phân cao thấp, chủ yếu nhất, hệ số an toàn cao. Không giống đạo tặc, mở tờ một khi cả không được cứu hận, hót một cái sẽ không mặn rồi. Hót chú, làm tạo thành thương tổn hoặc trị liệu lượng ra ngoài quái vật trước mặt mục tiêu cứu hận trị giá, quái vật sẽ buông tha cho trước mặt mục tiêu, đi đánh cao nhất cứu hận ngoạn ra. Sự phát hiện này giống được gọi là hót, hạ đại hình phó bản thời điểm, thường thường một lần hót sẽ dẫn đến toàn bộ đoàn bị diệt. Dọc theo đường đi, Lý Dật cẩn thận cũng ngắt lấy dược thảo cây mun đằng. Cây mun đằng là chế luyện cuồng nộ tế thuốc tài liệu. Muốn chế luyện các loại kháng tính tê thuốc cũng không ly khai nó, là nhà bào chế thuốc hướng thuần thục tất không thể thiếu tài liệu một trong. Lý Dật nhà bào chế thuốc cấp bậc đã sớm đến rồi sơ cấp, có thể chế luyện tê thuốc cũng nhiều rồi vài loại, nhưng bởi vì cây mun đằng tài liệu khan hiếm, dẫn đến hắn thuần thục độ tăng trưởng thong thả, hắn mới động ý niệm trong đầu tới hoang vu đất hái thuốc. Càng đi chỗ sâu đi, cây mun đằng nảy sinh cái mới địa điểm thì càng nhiều, cũng có rất nhiều ngoạn gia đánh chúng cùng Lý Dật đồng dạng tâm tư, đáng tiếc làm như cấp bậc không đủ. Làm như thao tác không được, thường thường vừa đi vào hoang vu đất, đã bị đập vào mặt mà đến hoang vu đại quân bao phủ. Chính xác tiêu sái pháp, không tầm thường thao tác, mới có thể để cho Lý Dật an toàn ghé qua ở hoang vu đất. Thu, thu. Hoang vu cự thú tiếng kêu càng ngày càng thê lương, Lý Dật hiểu, phía trước nhanh đến bột lãnh địa rồi. Hoang vu lãnh chủ là một đất cự nhân, công kích mạnh mẽ, tốc độ di động thong thả, máu lượng cao gần 690 vạn, nếu như không phải là quanh thân có đông đảo hoang vu cự thú cản trở. Lý Dật cũng là có lòng tin đem mày chết. Thu, thu, thu. Phía trước truyền đến thu thanh đột nhiên ra tốc, để Lý Dật ồ lên một tiếng. Thượng. A, đính. Ở. Không nên lui, giết, nó sắp chết, trị liệu trà. Bên hai lại nghe đến thật nhỏ tiếng gọi ầm ĩ, nhất thời để Lý Dật mẩn ra. Chẳng lẽ có người ở đánh hoang vu lãnh chủ? Lý Dật buông tha cho hái thuốc, chạy hướng hoang vu lãnh chủ lãnh địa. Phanh. Thân cao vượt qua 30m đất cự nhân hoang vu lãnh chủ tức giận giơ lên cao cao cánh tay, đem trước mặt mười mấy con kiến giống nhau ngoạn ra, một trưởng trục chết. Trong sân trường 400 nhiều người, trong đó 200 thi thể ngổn ngang nằm trên mặt đất, mà hoang vu lãnh chủ mỗi một lần công kích, cũng có thể để cũng mười mấy ngoạn ra. Đừng xem hoang vu lãnh chủ tốc độ di động thong thả, nhưng nó am hiểu nhất cũng là công kích từ xa, chấn, thách phát, hữu hiệu công kích khoảng cách đạt tới 1.000 mã, bây giờ cấp bậc này bị nó tranh thượng. Có thể quá tốt rồi sao? Thành tấm ngoạn da rớt xuống, ở cường đại hoang vu lãnh chủ trước mặt, được xưng máu nhiều phòng cao mở tờ đã thành rồi giấy giống như, hai cái gục. Đừng có ngừng tay, đã chết người tốc độ chạy thi, nó cũng nhanh đã chết. Những người này chỉ huy là một tải nhân nữ ngoạn da, triệu hoán nghề nghiệp, thật xa đứng ở phía sau phương diều không chỉ huy. T.E.G.U.I.E.N.N.E.T. ải nhân nữ ngoạn da một ngụm bút bê âm, chỉ huy đứng lên cũng là rất dứt khoát. Những thứ kia ngoạn gia cũng rất nghe theo ra lệnh, để hướng bên kia chạy tiểu hướng bên kia chạy, tuyệt đối phục tòng. Đoàn đội ăn ý cũng không phải sai, đáng tiếc, đả pháp quá lạ rồi, này hoàn toàn là người hầu nữa đẩy a. Lý Dật một cái tiểu nhìn ra tệ đoan chỗ ở. 400 nhiều người đã chết sống, sống chết, mặc dù không biết bọn họ đánh bao lâu, nhưng hoang vu lãnh chủ còn có một nửa máu đi, theo như vậy đánh tiếp, sợ là không có gì để cung cơ hội. Chúng thần giã ngoại bột cường đại là nổi danh. Giống như hoang vu lãnh chủ cấp bậc này bột, có được rất nhiều biến thái kỹ năng, tỉ như siêu cường hồi huyết kỹ năng, đại phạm vi công kích kỹ năng chờ một chút. Vô tâm cá, ta muốn bắt ngươi, hấp thu tánh mạng của ngươi tinh hoa, ha ha ha ha hở mở mở. Hoang vu lãnh chủ rít gào mở rộng hai cánh tay, bắt một gã ngọn ra, nhét vào miệng rộng nuốt đi xuống. Phúc! Đợi được hoang vu lãnh chủ nhả ra vô tâm cá thịt khô thi thể, máu của nó lượng suất tăng vọt rồi 1/3. Đây chính là nó biến thái hồi huyết kỹ năng, cánh mạng cắn nuốt. Bị bột điểm danh cũng nhanh điểm chạy a, chàng ốc vù vù đứng, thật là. Ải nhân nữ chỉ huy nói rồi một nửa tiểu nói không được nữa, nàng nói dễ dàng, có thể đến rồi thật chạy thời điểm, cũng không phải là có chuyện như vậy rồi, bởi vì bị bột điểm danh ngoạn ra, thân thể căn bản không nhúc nhích được. Khó trách, ngay cả cánh mạng cắn nuốt cũng muốn không ra biện pháp ứng phó, không trách được hội diệt thành cái dạng này rồi. Lý Dật ở một bên thấy vậy dở khóc dở cười. Cảm thụ hoang vu đứng đầu tức giận sao? Hoang vu lãnh chủ đứng ở tại chỗ, điên cuồng để dành năng lượng. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Hoang vu lãnh chủ hai chân đập mạnh kích mặt đất, phương viên trăm mã trong phạm vi ngoạn gia toàn bộ đã bị chấn động, kéo dài dụng máu, đợi cho chấn động dừng lại, lại có không dưới 100 tên ngoạn gia chết thảm. Lao hắn muội nha, này bột rốt cuộc sẽ thêm thiếu kỹ năng. Thế nào khó như vậy đánh đi? Ta rồi hay chết một lần tiểu tự động truyền về thánh điện rồi. Ta cũng vậy a, chịu không được, quá biến thái rồi. Bột máu lượng giảm bớt đánh còn nữa do điểm, có thể đối mặt một cái máu lượng càng đánh càng nhiều, kỹ năng càng dùng càng biến thái bột, tất cả mọi người nói không dậy nổi tinh thần rồi. Lòng tin cũng bị mất. Diệt diệt diệt, toàn bộ diệt, có thể cưới chiến, không thể cưới chiến trực tiếp chết, tập hợp, chúng ta đấu lại một lần. Ải nhân nữ chỉ huy như đưa đám làm ra quyết định. Đợi một chút. Trước đường diệt. Ải nhân nữ chỉ huy ngơ ngác một chút, đưa mắt nhìn quanh rồi vài lần, suy nghĩ một chút, hô, mọi người tiếp tục, đã chết chạy mau thì, thánh điện sống lại hướng này chạy, toàn lực đánh. Làm mau a. Không, không để cho chết, tự sớm, sớm, sớm một chút, điểm, nói a. Một cái chạy đến bột bên cạnh chịu chết thành công hạp ba thú nhân đạo tặc, bất mãn phát ra bực tức. Chương 29 mộng tưởng công hội. Đội ngũ một lần nữa tụ họp lại, vẫn như cũ là ải nhân nữ chỉ huy. Bất quá lần này nàng chỉ huy phương pháp nhưng xảy ra biến hóa. Viễn trình nghề nghiệp toàn bộ đổi thành toàn thể công kích hình thức, bột nếu như điểm danh, lập tức giành trước giết chết bị điểm tên người. Toàn thể ồ lên. Công kích tiếp tục, ở chiến thuật biển người, hoang vu lãnh chủ máu lượng lần nữa giảm xuống, làm thiếu tại 1/2, bắt đầu sử dụng tánh mạng cắn ướt. Không chết trả trì hoãn, ta muốn bắt ngươi, hấp thu tánh mạng của ngươi tinh hoa, ha ha ha ha hở mở mở. Hoang vu lãnh chủ một ngón tay. Nhất thời tên kia khiếu không chết trả trì hoãn ngoạn ra không thể động đậy. Giết. Vô số ma pháp mũi tên gào thét mà đến, đuổi ở hoang vu lãnh chủ lúc trước, thành công đem không chết trả trì hoãn giết chết. Ghê tởm ra hỏa. Hoang vu lãnh chủ rít gào một tiếng, lâm vào ngắn ngủi là không có thể ngăn cản trạng thái. Đây là tánh mạng cắn nuốt sử dụng thất bại đã bị trừng phạt. Đánh, toàn lực thâu suất. Hoang vu lãnh chủ lâm vào 10 giây không thể ngăn cản trạng thái, túc túc bị đánh dụng 50 nhiều vạn máu lượng. Cảm thụ hoang vu đứng đầu tức giận sao? Hoang vu lãnh chủ đứng ở tại chỗ, điên cuồng để dành năng lượng. Thấy mọi người lui về phía sau, ải nhân nữ chỉ huy lần nữa khét đều, không nên lui về phía sau. Cái này kỹ năng hữu hiệu phạm vi là 500 mã, tránh không thoát, tất cả đều cho ta nhảy lên, không ngừng nhảy, đừng có ngừng. Động đất kỹ năng bắt đầu, tất cả mọi người luân phiên nhảy lên, đem tự thân thừa nhận chấn động thương tổn giảm nhỏ đến thấp nhất. Cái này vốn là hội dẫn đến diệt đoàn kinh khủng kỹ năng sau khi... lại chỉ đã chết 5 người, nhất thời để mọi người tinh thần hơi bị chấn động. Toàn thể chạy vị, không nên đứng ở tại chỗ, vòng quanh vòng đánh, đã chết người tốc độ chạy thì, lần này bột chiến hậu phàm là chi tiết không hợp cách nhất luật xuống đến chuẩn bị đoàn. Tử vong nhân số giảm bớt, sống lại nhân số càng ngày càng nhiều, ở ải nhân nữ chỉ huy chính xác dưới sự chỉ huy, hoang vu lãnh chủ kỹ năng hoàn toàn mất đi tác dụng, máu lượng bay nhanh giảm bớt, 7804, 6520, 5323. Tất cả mọi người điên cuồng, dùng mình mạnh nhất kỹ năng hướng hoang vu lãnh chủ chào hỏi, cuối cùng một cái đánh chết bột chẳng những có thể nhận được gấp đôi kinh nghiệm, hơn nữa lấy được phần thưởng cũng so sánh với người khác nhiều, có thể nói, đánh lâu như vậy, toàn bộ nhìn cuối cùng này một cái rồi. Phúc! Phúc! Hai chi hắc sắc vũ tiến bay tới, chuẩn xác trúng mục tiêu hoang vu lãnh chủ, đem máu của nó lượng giảm đến không. Ngày, ngày, chơi ạ! Thân thể cao cao nhảy lên trang bị cho hoang vu lãnh chủ một kích cuối cũng nhờ ật thú nhân hạp ba đạo tặc chỉ kém một chút như vậy điểm, sai mất cuối cùng đánh chết cơ hội. Hoa lệ hệ thống trà bình bắt đầu. Chuyện này vật bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích. Chu. Hiện của tui.net. Ngoạn gia ám dực thành công thủ giết 35 cấp bột hoang vu lãnh chủ, nhận được hệ thống phần thưởng 20 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 500 điểm. Phần thưởng kinh nghiệm trị giá 60.000 điểm. Thêm vào đạt được kỹ năng đếm 2. Ngoạn gia thượng quan Bạch Lộ thành công thủ giết 35 cấp bột hoàng vu lãnh chủ, nhận được hệ thống phần thưởng 10 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 500 điểm. Phần thưởng kinh nghiệm trị giá 60.000 điểm. Thêm vào đạt được kỹ năng đến 1. Ngoạn gia vô tâm cá thành công thủ giết 35 cấp bột hoàng vu lãnh chủ, nhận được hệ thống phần thưởng 5 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 300 điểm. Phần thưởng kinh nghiệm trị giá 30.000 điểm. Ngoạn gia đọa thiên sứ lộ Tây Pháp thành công thủ giết 35 cấp bột hoàng vu lãnh chủ, nhận được hệ thống phần thưởng 5 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 300 điểm. Phần thưởng kinh nghiệm trị giá 30.000 điểm. Ngoạn gia tiêu giao thái tử thành công thủ giết 35 cấp bột hoàng vu lãnh chủ, nhận được hệ thống phần thưởng 5 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 300 điểm. Phần thưởng kinh nghiệm trị giá 30.000 điểm. Ngoạn gia người đang đảo bảo thành công thủ giết 35 cấp bột hoàng vu lãnh chủ, nhận được hệ thống phần thưởng 5 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 300 điểm. Phần thưởng kinh nghiệm trị giá 30.000 điểm. Mấy trăm con hệ thống hồng chữ trà bình phản nhiều lần phục trà rồi mười mấy phút đồng hồ, nhất thời khiếp sợ toàn bộ dùng. Bây giờ phổ biến cấp bậc 20 chừng, cho dù nhất biến thái hướng cấp cuồng lao lệ phi đao cũng mới 27 cấp nữa, như vậy cấp bậc thành công đánh chết 35 cấp buột, tuy nói là một cái đại hình đoàn đội, nhưng vẫn khiến cho rồi hoành động. Cuối cùng bắn chết hoang vu lãnh chủ ám dực ở đâu nhi? Là chúng ta hội sao? Ta thế nào chưa từng thấy? Vô tâm cá đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng. Là a, ám dực là ai? Đám người gây rối. Mọi người không nên ầm ĩ, hãy nghe ta nói. Ải nhân nữ chỉ huy thượng quan Bạch Lộ khẽ kêu một tiếng, nhất thời làm cho người ta đàn an tĩnh lại. Ám dực là ta mời tới bằng hữu, hắn rất sớm tiểu gia nhập chiến đấu rồi, chỉ là các ngươi không có chú ý, các ngươi tra một cái GPS thâu suất nhóm bề ngoài, là có thể thấy hắn. Có người đi thăm dò, rất nhanh tiểu tra được rồi, ám dực GPS thâu suất xếp hạng là 378 vị, không trên không dưới, xếp hạng trung gian. Chúng ta hội thế nào chả tạm thời mời người rồi. Vô tâm cá không hiểu ra sao. Là a, không giải thích được. Tên còn lại cũng cho biết bất mãn. Ám dực cuối cùng một cái đánh giết bột nhận được 2 điểm kỹ năng đếm, thượng quan Bạch Lộ làm như đoàn trưởng mới nhận được 1 điểm, cũng chính bởi vì vậy, mới để cho rất nhiều người trong lòng không thoải mái. Lui về phía sau, ta mở ra bột. Thượng quan Bạch Lộ không có giải thích cái gì, nhìn thoáng qua Lý Dật ẩn thân phương hướng, đi ra phía trước mở bột. Có chút nói hắn không thể nói, trên thực tế, nếu như vừa mới không phải là Lý Dật em mở nàng Diêu khống chỉ huy, cho dù các nàng đếm nhiều hơn nữa gấp đôi, cũng không thể để cũng bột. Mới vừa rồi ngay khi thượng quan Bạch Lộ muốn buông tha cho, Lý Dật tư em mở nàng. Làm sao ngươi biết tên của ta? Thượng quan Bạch Lộ lúc ấy cực kỳ kinh ngạc, bởi vì tên của nàng vẫn giấu kín. Ta biết các ngươi hội trưởng hoa khố sái, ách, ngươi không cần nghe, ta loại lũ tiểu nhân này vẩn, sợ rằng quần cục huynh đã sớm đem ta quên. Một phen ngắn gọn giới thiệu, Lý Dật đem hoang vu lãnh chủ đả pháp nói cho thượng quan Bạch Lộ. Những thứ này là thật hay giả? Ngươi tại sao nói cho ta biết những thứ này? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thăng ta vào đoàn? Không có. Không có. Như trên nói chuyện với nhau sau, thượng quan Bạch Lộ mới làm ra quyết định, dựa theo Lý Dật dạy phương pháp, thành công để cung hoang vu lãnh chủ. Chẳng qua là những lời này, chỉ có thể nàng tự mình biết cũng không thể nói cho bọn thủ hạ. Đường đường ngộng tưởng công hội thứ 2 chủ lực đoàn chỉ huy, lại cần nhờ một cái người xa lạ diêu khống mới có thể để cung buộc, nếu như chuyện này truyền ra đi. Nàng kia cái này chỉ huy sau này trả lấy cái gì phục chúng. 35 cấp thế giới bột có thể lái được ra cái gì tốt trang bị, Lý Dật một điểm cũng không còn nhìn ở trong mắt, thượng quan Bạch Lộ không hiểu cái này, vẫn rất khốn hoặc, nhưng chỉ muốn vừa nghĩ 35 cấp bột ra trang bị bây giờ không dùng được, là có thể hiểu Lý Dật ý nghĩ rồi. Tăng vào đoàn đội, hôn cái cuối cùng đánh chết chân cũng, lấy những thứ kia không dùng được trang bị có ích lợi gì. Dựa vào mình kiếp trước 8 năm trò chơi kinh nghiệm, đến rồi cấp bậc kia còn sợ không có trang bị mặc không. Ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Thượng quan Bạch Lộ nhịn không được trở về em mở. Ta từng cũng là. Ách, ngộng tưởng công hội vẫn là ta hướng tới địa phương, của ta đoàn trưởng của ta đoàn, thấy tiểu bang một cái rồi. Lý Dật nuốt cả quả táo hàm hồ nói một câu. Hắn dĩ nhiên không thể nào cùng thượng quan Bạch Lộ nói, thượng cả đời ta bị Hắc Ám Hoàng Chiêu đuổi giết, chính là đầu nhập vào các ngươi công hội mới giải quyết phiền toái, sau đó cũng không lâu lắm, vừa lừa các ngươi công hội thiếu chút nữa giải tán. Ta là trong lòng có thẹn mới nói cho ngươi biết bột đả pháp. Này, có thể nói sao? Tuyệt đối không thể a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tuần thành tiểu binh. Ngộng tưởng công hội nhân số không nhiều lắm, nhưng cái này công hội có một đặc điểm, thu người thà thiếu không ẩu, không phải là tinh anh tuyệt đối không thu, điểm này cùng tinh thần hỏa công hội hoàn toàn bất đồng. Kiếp trước Lý Dật bị nơi đuổi giết, chính là nhận thức vị này hải nhân nữ chỉ huy thượng quan Bạch Lộ, mới được đã gia nhập Mộng Tưởng công hội. Đương nhiên, khi đó Lý Dật còn không phải là tên lường gạt, cho đến khi Phong Suy Tuyết sự kiện phát sinh, hắn mới bắt đầu biến chuyển. Để Lý Dật vẫn cảm thấy có chút băn khoăn chính là, tự mình bị vô số công hội đuổi giết thời điểm, vị này thượng quan Bạch Lộ tiểu thư vẫn kiên định cho rằng hắn không phải gạt tử. Kết quả, thượng quan Bạch Lộ cũng bị lừa, một bộ vong linh chi ca tử vong triệu hoán cực phẩm trang bị phân giải thành tài lượng trước, cũng nhận được một cái trên đời vô song mỹ danh. Thượng quan ngu ngốc. Đối với vị này thượng quan tiểu thư, hắn vẫn cảm thấy có chút thẹn xin lỗi. Bây giờ ở Lý Dật trong lòng, đại khái là thời gian trôi qua quá lâu, hắn ngay cả Phong Suy Tuyết đều có điểm hận không đứng lên rồi. Đem trách nhiệm toàn bộ giao cho người khác cũng là dễ dàng, kiếp trước Lý Dật bắt đầu gạt người thời điểm chính là chỗ này sao nghĩ, hắn đem hết thể trách nhiệm toàn bộ giao cho Phong Suy Tuyết, kết quả, mắc thêm lỗi lầm nữa cũng nơi trở về không được đầu rồi. Lý Dật cùng Mộng Tưởng công hội liên thủ đánh chết Hoang Vu Lãnh chủ chuyện tình trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vùng, lần này, Lý Dật nghĩ đê điều đô đê điều không đứng lên rồi. Tinh thần hỏa cho rằng, Mộng Tưởng công hội cùng Lý Dật đã sớm bí mật thương lượng qua, nếu không thế nào mới vừa lui hội không lâu là có thể dẫn đội đánh chết thế giới buột. Muốn đánh nhau Hoang Vu Lãnh chủ công hội cũng không dừng lại Mộng Tưởng công hội một nhà, Tinh thần hỏa công hội tiểu từng phái người thử qua, chỉ bất quá cuối cùng thất bại, mới không ai biết được thôi. http chọe nụ ạ toài. Tạo thần công hội cũng rốt cục đã hiểu, không trách được Lý Dật kiên trì không gia nhập tạo thần, thì ra là hắn sớm có nhà dưới A. Trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, mà ngay cả Lý Dật thối lui khỏi Hắc Ám Hoàng Triều cũng bị nói thành là một âm mưu. Làm Lý Dật nghe đến mấy cái này lời đồn đại chuyện nhảm, đều không thể không âm thầm bội phục lời đồn uy lực, 1 truyền 10, 10 truyền 100, một chuyện rất nhỏ chuyện đảo mắt là có thể biến thành thiên đại chuyện tình. Hắc Ám Hoàng Triều có thật nhiều người cũng bắt đầu đối với Lý Dật thất vọng. Những người này nhìn Lý Dật lui hội mới đi theo lui, hôm nay Lý Dật cùng Mộng Tưởng công hội cúp phát thảo, lại không cùng bọn họ liên lạc, có thể nghĩ bọn họ tâm tình bây giờ. Ám Dực sẽ không như vậy đi. Hắn tại sao có thể? Ba Dương heo heo trong lòng cũng không dám xác định rồi. Ba Dương, chúng ta đều là theo ngươi lui, ngươi nói đi theo Ám Dực hỗn co đừng ra, bây giờ nói như thế nào? Người ta ôm lên Mộng Tưởng công hội bắt đuổi, đem ta ca mấy cái đồ đem quên đi. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi. Ta trước liên lạc một cái hắn. Trên thực tế, Ba Dương heo heo lui hội căn bản không cùng Lý Dật đã nói, thậm chí cho tới bây giờ, Lý Dật cũng không biết bọn họ lui hội. Các ngươi lui hội rồi. Ba Dương heo heo giọng nói chua, là à, ta còn tưởng rằng một mình ngươi muốn làm công hội, cho nên tiểu lui hội nghĩ đi theo ngươi hốn, kết quả không nghĩ tới, ngươi lại vào mơ ước. Ta chưa đi đến mơ ước, chẳng qua là ngoài ý muốn đụng với bang cái vội vàng mà thôi. Nói như vậy ngươi cùng mơ ước người rất quen. Không nói cái này rồi. Ta đây bên còn nữa hơn 20 người không có công hội đi, ngươi nhìn có thể hay không đem chúng ta cũng biết vào mơ ước. Mơ ước thu người rất nghiêm khắc, đừng nói ta cùng bọn họ không sao, cho dù có, cũng muốn trải qua xét duyệt trắc nghiệm mới có thể vào. Ai, thế nào phiền toái như vậy? Các ngươi trở về Hắc Ám Hoàng Chiêu sao, mặc dù bây giờ danh tiếng giảm xuống điểm, nhưng công hội phúc lợi vẫn là chúc một loại hai thật là tốt. Không trở về rồi, không mặt mũi đi trở về, dù sao chúng ta quyết định đi theo ngươi lan lộn. Ngươi xem rồi làm sao? Không chỉ Ba Dương heo heo, còn nữa rất nhiều Lý Dật cũng không lưu ý quá tên người em mờ hắn, những người này có cùng hắn hạ quá phó bản, có chẳng qua là nghe nói, đều không ngoại lệ, cũng muốn cùng hắn ở một cái công hội. Dật ca, chúng ta tại sao không xây cất cái công hội? Trần Dương không chỉ một lần hỏi thăm qua Lý Dật. Lui. Bất kể bao nhiêu lần, Lý Dật trả lời đều là này một chữ. Làm công trường rất không cho phép dễ dàng, công hội chuyện tình một đồng lớn, phát triển A, tài chính A. Thu người à, tất cả đều công việc quan trọng trường tới làm, chỉ là ngẫm lại tiểu mệt mỏi muốn chết, hơn nữa Lý Dật còn không phải là Sở Thiên ca cái loại lầy ngoạn ra, hắn không có hùng hậu tư chất kim làm hậu thuẫn, lại muốn quản lý công hội, lại muốn thăng cấp, hắn loay hoay tới đây sao? Lý Dật đối với Trần Dương nói, ngươi làm có thể, ta gia nhập. Lui. Cút. Lý Dật trở lại phá xương thành, theo thường lệ quét một cái phách mại hành tiện nghi hàng, theo sau đem vừa mới luyện chế cuồng nộ tễ thuốc đặt đi tới. Hòa kháng tính tế thuốc vẫn kéo dài bốc lửa, chỉ bất quá tài liệu giá tiền thật sự cao ly phổ, từ phách mại hành mua hạ luyện chế, 10 lần nếu như thất bại 2 lần, kia nhất định ổn bồi không buôn bán. Không có lời, hơn nữa, bây giờ Lý Dật cũng dùng không được hòa kháng tính tế thuốc tới hướng thuần thục độ rồi, trước mắt thích hợp nhất hắn hướng thuần thục độ cùng kiếm tiền, chính là cuồng nộ tế thuốc. Sơ cấp luyện dược sư, lập tức trung cấp thải dược sư, hôm nay Lý Dật này hai cái cuộc sống nghề nghiệp mặc dù không dám nói tốc độ sẽ vơ đệ nhất. Nhưng hắn muốn nhận thức thứ hai, cũng sẽ không có người đi ra báo đệ nhất. Thật xa ra ngoài bình thường ngoạn gia tốc độ, đây chính là sống lại người ưu thế. Làm một vòng trừ không phải là nhiệm vụ, Lý Dật hy vọng đạt tới yêu cầu, bị binh lính đội trưởng ngợi khen một phen, ban thưởng một sĩ binh vinh dự lễ bao. Mở ra binh lính vinh dự lễ bao, đạt được chức quan vi tích phân 2.500 điểm, Lý Dật cấp bậc lần nữa tấn chức, từ một cấp binh lính biến thành 3 cấp binh lính. Binh lính vinh dự lễ bao có thể tùy cơ lái chức quan vi tích phân tháng 1 năm 2.500 điểm, lái hàng đơn vị đếm nhiều nhất, mãn điểm cực ít, xem ra trừ chớ có sờ bột ở ngoài, Lý Dật vận khí thật đúng là không tệ đi. Danh hiệu xưng hào lập tức thay đổi, từ che thành tiểu binh biến thành tuần thành tiểu binh, cái này xưng hào phần thưởng 6 điểm lực lượng cùng 50 ma pháp trị giá hạn mức cao nhất. 3 cấp binh lính, tuần thành xưng hào, hôm nay Lý Dật đi ở phá xương thành, mặc dù tên của hắn vẫn rất hồng, nhưng vẫn có thể thỉnh thoảng nghe được trong thành nở tờ cờ đối với hắn tán dương. Xưng hào làm được tuần thành tiểu binh, chứ không phải là nhiệm vụ không có, thủ nhi đại chi chính là tuần thành nhiệm vụ, mỗi ngày cùng những thứ kia nở tờ cờ đại binh nhất khởi ở trong thành nhìn, chịu trách nhiệm quản lý phá xương thành trị an. Nếu có ngoạn gia ở trong thành mở ra tờ cờ hình thức, Lý Dật đem ở trước tiên thu hệ thống tin tức, nếu như chạy tới cũng thành công giải quyết sự kiện, là hắn có thể đạt được tấn chức cấp bậc binh sĩ vinh dự trị giá. Dĩ nhiên, đây chỉ là tuần thành tiểu binh cơ bản nhất chấp trách một trong, người chấp trách tiểu như rồi, nếu có người không có mắt ngoạn gia dám ở ngã tư đường chờ người đi đường đi ngang qua địa phương mở quầy, không nhìn đối phương cấp bậc, hắn có thể đi tới một cước đá ngã lăn quầy hàng, cũng thu tiền phạt. Không để cho cũng không được, nếu như đối phương dám hoàn thủ, đem đã bị toàn thể phá xương thành tuần thành đại binh mãnh liệt công kích. Lý Dật đi theo nở tờ cờ đại binh cửa ở phá xương trong thành vòng vo 3 vòng, dám đánh chiếc ngoạn gia một cái cũng chưa từng thấy qua, lung tung mở quầy ngoạn gia cũng là nhìn thấy một cái, đáng tiếc không đợi bọn họ chạy tới đi, đối phương hãy thu quầy chạy. Đang lúc Lý Dật nhàm chán muốn lỏ gập nghỉ ngơi một chút, thu một cái ẩn nút tên họ người xa lạ tin tức. Cha ngươi cái đản, sai sai lão nương là ai? Chương 31 công hội thành lập. Lão bà. Cắt, nửa đoán. Nhìn mãi. Cắt, không đúng. Hợp lại đầu. Người đùa bơ ta. Đen muội. Đối phương trầm mặc chỉ chốc lát, bộc phát, người nói ai đen. Này còn dùng đoán sao? Lý Dật thấy câu kia láo nương, cũng biết đối phương là ai rồi. Lý Dật đánh cái ha ha, Tiểu Kiều à, gần đây thế nào không có thượng, vài ngày không thấy được ngươi. Tiểu Kiều không có trả lời, đánh giá nhớ vẫn còn tức giận đi. Lý Dật thở dài, ta không có ở đây hắc ám hoàng triều công hội rồi. Ta biết, cho nên mới tới hỏi ngươi tại sao. Tiểu Kiều nói chuyện. Một là có người bức ta lui hội, hai là chính mình cũng không muốn đợi. Tiểu Kiều vừa trầm mặc một hồi, nói, ta cũng lui. Không phải là bởi vì ta sao? Lý Dật cười nói. Cắt, mới không phải. Tiểu Kiều hừ hừ, giọng nói có chút ảm nhiên nói, lần trước đánh trang bị ta gửi qua bưu điện cho ngươi rồi, lần này đi lên là muốn cùng ngươi nói một tiếng, biết ngươi rất cao hứng, ngươi. Coi như là ta ở chỗ này biết người bằng hữu sao? Ngươi muốn không chơi sao? Mặc dù sớm biết như thế cái kết quả này, nhưng Lý Dật vẫn còn có chút khó chịu. Không có chuẩn rồi, ai? Song Phương Đô trầm mặc. Lý Dật hỏi, tại sao không chơi, có thể cùng ta nói một chút không? Tiểu Kiêu không. Đừng xem nàng tính cách tùy tiện giống như cái nam hài tử, cần phải muốn từ trong miệng nàng hỏi tham gia, tuyệt đối không dễ dàng. Nếu như là kiếp trước, Lý Dật còn nữa lòng tin có thể hỏi ra cái gì, nhưng bây giờ bằng hữu của bọn hắn quan hệ vừa mới thành lập. Để Kiều Kiều hướng về phía một cái người xa lạ nói với trong lòng nói, có thể sao? Không nói cái này rồi, quá phiền rồi, ta đi lên là muốn tìm việc vui rồi, cũng không phải là nghĩ nói phiền lòng chuyện. Kiều Kiều hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một chút tâm tình, dùng dễ dàng ngữ điệu nói, ta đi xây công hội, ngươi dám tăng sao? Lý Dật cười, ngươi dám thu ta liền dám tăng. Kiều Kiều cười khanh khách rồi mấy tiếng, than thở, hay là tính, ta còn là nói không dậy nổi tinh thần chơi trò chơi. Không cần cố ý tới chơi. Có thời gian đi lên tâm sự cũng tốt nha. Cái này cũng là có thể, gọi trước hết nghĩ nghĩ, hì hì ta còn không có xây cái công hội đi. Lý Dật đại hãn, mồ hôi. Chỉ chốc lát, Lý Dật thu hệ thống nêu lên, ngoạn gia thiên hạ vô địch Tiểu Kiều muốn mời ngài gia nhập Tiểu Túy Miêu công hội. Này, cái gì cùng cái gì a? Ừ, có dám hay không tăng? Chỉ cần ngươi đừng chơi biến mất, ta liền dám. Tốt, ta không chơi biến mất, nhưng ngươi cũng không có thể lui hội. Ta đối với Kiều Kiều thể, tuyệt không lui hội. Ha ha ha ha ha ha. Lý Dật đồng ý gia nhập công hội. Ăn nữa, lão nương là tuyệt đối sẽ không bức ngươi lui hội, ừ, trước cho ngươi phong cái quan. Hệ thống nêu lên, thiên hạ vô địch Tiểu Kiều đem ngài tăng lên vị phó hội trưởng. Lý Dật dở khóc dở cười. Tiểu Kiều cũng không biết Lý Dật có bao nhiêu thực lực, bất quá nếu để cho nàng biết, các đại công hội điên đoạt đô thu không được người, lại cứ như vậy vào nàng công hội, không biết nàng vừa hội làm cảm tưởng gì. Tới đây theo ta đánh. Muốn bắt bộ sao? Cút. Qua cửa hỏa diễm chi tâm, Tiểu Kiều lỏ gặp rồi. Lý Dật hướng Trần Dương phát ra muốn mời gia nhập công hội tin tức, Trần Dương điểm tiếp thu. Theo sau Lý Dật cho hắn thu người đá người quyền hạ. Nhiều thu vài người. Ngươi mở công hội. Không phải là, thiên hạ vô địch Tiểu Kiều, ngươi ra mắt sao? Nàng mở. Ngươi nhìn bề trên nhà rồi. Quan ngươi ý chuyện, nhớ kỹ nhiều thu vài người. Lý Dật giao đái xong đã đi xuống tuyến rồi. Trần Dương hơ lửa băng nhi phát đi mời gia nhập công hội tin tức, cho nàng một cái thu người quyền hạ. Nhà mình công hội, nhiều thu vài người. Nga, ám dực đã ở sao? Dĩ nhiên ở tại, chính là hắn để cho ta tăng ngươi. Mập mạp nói ra những lời này thời điểm trong lòng nế ẩm. Nga, tốt, ta đi thu người. Một ngày thời gian, công hội nhân số gia tăng đến 28 người, trong đó Lý Dật thu một người, Trần Dương thu một người, còn dư lại toàn bộ tùy hỏa băng nhi thu vào. Ba Dương heo heo nhóm người không có gia nhập công hội, nguyên nhân rất đơn giản, Tiểu Kiều mở cái này công hội không có bất kỳ phúc lợi, Lý Dật vừa không hứa hẹn dẫn đội phó bản, bọn họ tự định giá liên tục, cảm thấy không có tiền đồ, tiểu đổi quăng nơi khác rồi. Một cái hội quy cũng không có, như vậy công hội đừng nói Ba Dương heo heo bọn họ cảm thấy không khá phổ, mà ngay cả Lý Dật vị này phó hội trưởng, đô cảm thấy phát triển tiền cảnh cái kia xa vời a. Cũng thật nhiều thiếu rồi Hỏa Băng Nhi, nàng phát động mình quan hệ. Đem biết thật là tốt tỉ mỗi đô tăng thêm đi vào, cái này khen ngược, từ trên xuống dưới trừ Trần Dương cùng Lý Dật, trong hội tất cả đều là nữ nhân. Ngày thứ hai, Tiểu Kiều chịu không lọ gìn, vừa nhìn trong hội nhân viên gia tăng, nhất thời cao hứng, sau khi nghe ngóng là Hỏa Băng Nhi thu người, lập tức cho Hỏa Băng Nhi che mỹ nữ quân đoàn đoàn trưởng xưng hào, làm cho nàng chuyên thu muội tử. Trần Dương cũng không yếu thế, để dưới tay hắn bọn tiểu đệ mạnh lui trước mặt công hội gia nhập Tiểu Túy Miêu, trả lại cho mình che cái ra môn đoàn đoàn trưởng xưng hào. Trong hội từ trên xuống dưới nhất khởi hành động, nhân số kéo dài gia tăng, làm nhân số tăng tới 40 người thời điểm, hội trưởng Tiểu Kiều cả ngày không thấy bóng dáng, phó hội trưởng Lý Dật vẫn còn vô làm. Dĩ nhiên, tăng đi vào tiểu lui cũng có, giống như vậy không có bất kỳ phúc lợi công hội, nghĩ lưu lại người, thật đúng là không quá dễ dàng. Trần Dương giật ca, mang mọi người đánh cho đoàn đội phó bản sao, chúng ta hội cái gì hoạt động cũng không có, lưu không được người a. Ổn định lại hơn nữa. Lui vào, vào lui. Đem Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi loay hoay bể đầu sức chán, mà xem xét lại Lý Dật, mỗi ngày dễ dàng nhiệm vụ, đang trả 5 người vốn, tự tại là không được rồi. Hai người các ngươi mới là hội trưởng cùng phó hội trưởng sao? Không chỉ một cái công hội thành viên như vậy hoài nghi qua, ở trong mắt bọn hắn, Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi mới còn có tư cách làm người quản lý. Tiểu Túy Miêu công hội thành lập ngày thứ 6, công hội nhân số ổn định ở 38 người, mà lúc này, Lý Dật mới làm ra một ít chuyện. Hắn mở ra công hội thương khố. Đem những này trời dáng đến trang bị toàn bộ thả đi vào, các phẩm cấp trang bị túc túc hơn 200 vật, người xem hoa cả mắt, chảy nước miếng. Lý Dật cũng cho mình thiết rồi một cái đoàn, khiếu vinh dự đoàn. Hắn quy định, đối với trong hội có cống hiến người, cũng có thể đạt được công hội vi tích phân, chỉ cần công hội tích hội cũng đủ cũng có thể đi công hội thương khố lựa chọn sử dụng ý trang bị. Hỏa Băng Nhi cùng Trần Dương, còn có một chút thu người thành viên, cũng bị Lý Dật phần thưởng rồi 500-3000 vi tích phân không đợi. 500 công hội vi tích phân có thể lấy một lam giả, 1000 vi tích phân có thể lấy vật lục giả, 3000 vi tích phân có thể lấy kim giả. Công hội từ trên xuống dưới đô điên cuồng. Bây giờ bọn họ mới biết được, ai mới thật sự là hội trưởng, Lý Dật ở trong lòng bọn họ địa vị, từ 1 phân trực tiếp tăng tới 100 mãn phân, vì lấy công hội vi tích phân, mỗi người đô biến tích cực rồi. Không cần cố ý quy định hạ phó bản phải trình diện, một khố thật là tốt trang bị tất cả kia mở rất, nghĩ lấy mà nói. Liền làm ra điểm thành tích đến đây đi. Dật ca, ta phục rồi. Nhiều thu vài người. Lý Dật vỗ vỗ mập mạp, vừa thưởng cho hắn 1000 công hội vi tích phân. Lý Dật hồng danh trạng thái rốt cục biến mất, hắn tới khoái mã, chạy tới Trắng Tinh Linh chủ thành, Ngân Nguyệt Thánh Đô. Hắn tới Ngân Nguyệt Thánh Đô, là muốn tìm một người. Làm ngoạn gia cùng ngoạn gia ở giữa khoảng cách xa nhau quá xa, không thể lẫn nhau tăng thêm bạn tốt, cũng không có thể lẫn liên lạc, chỉ có song phương khoảng cách đến gần, mới có thể tìm thấy được đối phương tên. Cũng cho phép song phương trò chuyện. Ngân Bạch Sắc phong cách tinh linh chi đô so sánh với Phá Xương Thành muốn tao nhã rất khác biệt hơn, đứng ở Ngân Nguyệt Thánh Đô quảng trường, Lý Dật lục soát tâm tình không tệ cái tên này. Lục soát lan sáng lên. Hoàn hảo ở tuyến. Tâm tình không tệ là một trắng tinh linh khế ước triệu hoán tên, bây giờ cái tên này cũng không nổi danh, có thể đến rồi trò chơi hậu kỳ, cái tên này tương hội trở nên không người nào không hiểu. Bởi vì hắn đem trở thành chúng thần trong chúc một loại hai quan chỉ huy. Chỉ cần là hắn mang trôi qua đoàn, không một không đúng năng lực chỉ huy của hắn cho biết bội phục, vô luận khai hoang hay là hạ thường quy phó bản, chiến thuật của hắn để hắn mang đoàn mỗi lần cũng có thể dùng nhỏ nhất tổn thất, đổi lấy cao nhất hồi báo. Lý Dật có thể chỉ huy, hoàn toàn là mượn kiếp trước 8 năm trò chơi kinh nghiệm, dĩ nhiên, nếu như hắn nghĩ trở thành một gã xuất sắc chỉ huy, dựa vào 8 năm trò chơi kinh nghiệm, hắn cũng có thể trở thành trong trò chơi số 1 số 2 quan chỉ huy. Chẳng qua là, mỗi lần chiến đấu cũng phải khàn cả giọng la, bởi vì đoàn viên phạm sai lầm quát lên như sấm, dẫn đến huyết áp lên cao, hắn thật sự là ăn không tiêu. Tâm tình không tệ có câu nói phi thường kinh điển. Nếu như ngươi là một đầu con cọp, cũng đừng có nghĩ chỉ huy một đám heo, bọn họ hội tức chết ngươi. Lý Dật cho tâm tình không tệ phát đi một cái tư hàn huyên tín điều, quấy giày hạ xuống, nghe nói ngươi đang ở đây thu hỏa khế ước. Ngươi có. Mở cái giới. Tâm tình không tệ rất nhanh trở về nói rồi. 1.000 kim tệ. Tâm tình không tệ trầm mặc. Hắn bây giờ lấy không ra số tiền này. Khế ước triệu hoán tương đối khác loại, thu hoạch sủng vật phương thức cùng cung tiến thủ giống nhau, nhất định phải tự mình đi bắt mới được. Hơn nữa muốn bắt cái gì chủng loại sủng vật hạn chế so sánh với cung tiến thủ còn muốn lớn hơn, tỉ như bắt hỏa hệ sủng vật, nhất định phải muốn trước học được hỏa khế ước, bắt thủy hệ, sẽ phải học thủy khế ước. Bởi vì có thể lựa chọn sủng vật, khế ước triệu hoán cờ cờ đứng lên so sánh với khác hai hệ muốn mãnh liệt một điểm, hơn nữa hệ thống sản xuất khế ước kỹ năng sách cực kỳ hi hữu, dẫn đến cái này nghề nghiệp vẫn bị vây kỳ thiếu kỹ năng trạng thái xuống. Kiếp trước tâm tình không tệ tiếp thu quá rất nhiều lần phỏng vấn, mà hắn nhắc tới mấy lần nhiều nhất chuyện cũ, chính là mới vừa tiến vào chúng thần, đối với trò chơi kiến thức nửa vời giai đoạn. Bởi vì mua không nổi hỏa khế ước, 30 cấp trước kia hắn cũng không có thuộc về mình bảo bảo, hạ phó bản không ai tổ, vào công hội không ai muốn, hòa đồng tương đối khó khăn, cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này, mới bức để hắn đi làm đoàn đội chỉ huy. Đầu tiên là mở ra đoàn, sau đó không ngừng diệt, tài nghệ không ngừng nhắc đến cao, cuối cùng hỗn nổi danh khí bị tạo thần công hội coi trọng, muốn mời gia nhập nổi thiên hạ, đây chính là hắn trò chơi lịch trình. 30 cấp trước kia là vị này ngón cái vung nhất nghèo túng giai đoạn, đừng nói 1.000 kim tệ, cho dù 100 kim tệ hắn đô lấy không ra. Có thể bớt một chút hay không? Tâm tình không tệ trầm mặc hồi lâu, mới thốt ra một câu. Khế ước triệu hoán kỹ năng sách sản xuất quá ít ta đây cái giới không tính cao. Cùng phách mại hành trong động bất động tiểu 5.000 kim tệ khế ước triệu hoán sách so sánh với, Lý Dật cái này chào giá thật đúng là không tính cao. Tâm tình không tệ vừa trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu. Vậy ngươi có thể chờ ta mấy ngày sao? Không thể. Chương 32 chiều thu manh nhân. Vậy coi như rồi, ta mua không nổi. Tâm tình không tệ thở dài. Lý Dật đợi chờ rồi một ít hội, mới nói, nếu như ngươi thật muốn mua, bản thân ta là cái biện pháp. Dĩ nhiên thật muốn rồi, cái biện pháp gì? Tới ta công hội, bán mình trả nợ. Ách! Bán mình! Chính là tới ta công hội đi làm, hạ phó bản, làm những công hội hoạt động, buôn bán đủ công hội vi tích phân. Là được. Lý Dật một phen giải thích, tâm tình không tệ hiểu. Thật sự, ta có cần thiết lửa ngươi sao? Tâm tình không tệ có chút kích động, tốt, ngươi ở chỗ. Ta bây giờ tiểu tăng. Không thành vấn đề. Lý Dật mừng thầm, hướng tâm chuyện không tệ phát đi công hội muốn mời. Hệ thống nêu lên, tâm tình không tệ đồng ý gia nhập tiểu túy miêu công hội. Thỏa rồi. Làm xong. Kiếp trước khác công hội phải nhớ mời được vị này ngón cái vung. Không ra 2 vạn trở lên giá tiền căn bản không thể nào mời được, bây giờ khen ngược, Lý Dật một phân tiền không tốn, chỉ dùng một quyển hỏa khế ước đem hắn làm xong rồi. Lý Dật đem hỏa khế ước giao cho tâm tình không tệ, cũng nói cho hắn biết, liệt diễm sơn phụ cận có một ngọn núi lửa, tọa tiêu đại khái là 113.342, 118.773 chừng, mỗi cách 12 giờ hội nảy sinh cái mới ra một con hắc hỏa nguyên tố, lực công kích không tệ, ngươi có thể đi trộm tới làm sủng vật. Cảm ơn. Tâm tình không tệ run rẩy tay tiếp lấy hỏa khế ước, dựa theo Lý Dật chỉ điểm, trà sát lên công hội trở về thành thạch, đi trước phá xương thành tìm Trần Dương trình diện đi. Gia nhập công hội đem tự động đạt được một khối làm lệnh thời gian 3 giờ công hội trở về thành thạch, bất kể công hội thành viên thân ở đất, chỉ cần sử dụng công hội trở về thành thạch, cũng có thể lập tức trở về đến công hội nơi dùng chân. Tiểu túy miêu công hội nơi dùng chân bị Lý Dật thiết trí ở phá xương trong thành. Không có trở thành danh nhân lúc trước, tất cả mọi người là bình thường ngoạn gia A. Lý Dật cảm khái không dứt. Ở Màu Bạc Thánh Đô vòng vo vài vòng, tiếp mấy cái nhiệm vụ, thuận lợi đem Màu Bạc Thánh Đô danh vọng tăng lên tới tôn kính. Thủ giết một phần thưởng danh vọng trị giá gia tăng tất cả ngoạn gia chủng tộc toàn bộ chủ thành danh vọng trị giá, Lý Dật ở Màu Bạc Thánh Đô danh vọng đã sớm vượt qua tôn kính tiêu chuẩn, nhưng nếu như hắn không làm mấy cái nhiệm vụ câu thông song phương hữu hảo, nở tờ cờ cửa đối với thái độ của hắn sẽ vẫn biểu hiện lãnh đạm. Theo sau Lý Dật chạy tới Trắng Tinh Linh tế tự, nhận nhiệm vụ tìm kiếm mất tích tinh linh công chúa. Ngài Quang Huy sự tích ta sớm có nghe thấy, 3 năm trước đây xinh đẹp thiện lương Tây Phủ công chúa bị tà ác Hắc Long bắt đi, đến nay hạ lạc, tung tích không rõ, nếu như ngươi có thể tìm về Tây Phủ công chúa, tinh linh nhất tộc đem vĩnh viễn nhớ kỹ ngài ân đức. Nhiệm vụ nhận điều kiện, ít nhất đạt thành 5 vật chúng thần Quang Huy sự tích, danh vọng tôn kính. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm được tinh linh công chúa Tây Phủ mang về tinh linh thánh thành, giao cho tinh linh nữ vương. Nhiệm vụ cuối cùng phần thưởng kinh nghiệm 200.000 điểm, tinh linh tộc danh vọng trị giá 3.000 không điểm. Nhiệm vụ miêu tả, đi Hắc Long huyệt động nhìn sao, có lẽ ở nơi đó có thể tìm tới tinh linh công chúa tung tích. Nhận thành công, làm xong rồi. Giải cứu tinh linh công chúa Tây Phủ là một dãy nhiệm vụ, mặc dù cuối cùng phần thưởng kim sắc vật phẩm trang sức thuộc tính phi thường không tệ, nhưng cùng Tây Phủ công chúa trên người cái kia đặc thù nhiệm vụ phần thưởng so sánh với, cũng là thật xa không như. Kiếp trước rất nhiều không rõ cho nên ngoạn ra, ở người giúp việc trong đống phát hiện Tây Phủ, mừng rỡ mua, trực tiếp đưa đến tinh linh thánh thành, mặc dù như vậy cũng có thể bắt được kinh nghiệm ôn tồn ngắm trị giá, nhưng kim sắc vật phẩm trang sức nhưng không có, hơn bi kịch dạ, vĩnh viễn cũng không có thể nữa đánh thuê tinh linh công chúa, nói cách khác, cũng nữa không có cơ hội làm công chúa trên người đặc thù nhiệm vụ rồi. Lý Dật chạy đến màu bạc thánh đô giã ngoại, trà lên 15 cấp tiểu quái nguyên tố tinh linh. Thần bí trứng phải hấp thu quái vật tinh hoa mới có thể ấp trứng. Lần trước đánh xong thổ thuộc tính hoang vu lãnh chủ, ấp trứng độ thoáng cái tăng tới rồi 79%, phá xương thành phụ cận không có nguyên tố sinh vật không cách nào đánh tới quái vật tinh hoa, lần này tới đến thành Ngân Nguyệt, vừa lúc thuận tiện đem trứng ấp trứng độ đánh mãn. Hừ, hừ, thực đã lên tới 26 cấp biến dị tiểu gia chư hung mãnh cực kỳ, 15 cấp nguyên tố tinh linh căn bản phá không được nó phòng, mà hắn nhún va chạm, nhất định thu hoạch một con nguyên tố tinh linh tánh mạng, căn bản không cần Lý Giật xuất thủ. Tiêu nhìn thấy đủ mọi màu sắc tinh hoa quang cầu liên tiếp không ngừng bay về phía ba lô, trong nháy mắt bị thần bí trứng hấp thu. Ấp trứng độ thông thả tăng lên 80%, 81%, 82%. Dựa theo cái này tốc độ, chừng chỉ cần 4 mấy giờ, là có thể để trứng ấp trứng rồi. Thần bí trứng có thể ấp trứng ra cái gì sủng vật, cũng không ai biết, cái này vô dấu vết có thể tra, không có bất kỳ quy luật, nếu như vận khí tốt, lái một con thần cấp sủng vật cũng không phải là không thể nào. Nếu như vận khí không tốt, cũng chỉ có thể lái con ếch, sóc. Đồ bỏ đi xem xét sủng vật rồi. Xảy ra thần sủng sao? Long. Phượng Hoàng. Kỳ Lân. Nhìn ấp trứng độ một chút tăng lên, Lý Giật trong đầu ảo tưởng liên tục. Đối với có thể đeo sủng vật nghề nghiệp mà nói, ai trong lòng không có một người nào, không có một cái nào thần sủng mơ ước. Chúng thần chi vương bên trong có thể đeo vĩnh cửu sủng vật nghề nghiệp chỉ có 2 cái, cung tiến thủ cùng triệu hoán, có được một con cực phẩm sủng vật. Có thể làm cho tự thân lực chiến đấu lật tăng lên gấp bội trướng. Lý Dật nhớ kỹ, kiếp trước có một vị sủng vật cung, đeo một con thần điểu phượng hoàng, dùng một chiêu tất sát kỹ liệt hỏa liệu nguyên giết chết đối phương 1.000 nhiều người. Hắn còn nhớ rõ, có một vị khế ước triệu hoán hoa suốt 4 năm thời gian, đem 80 cấp bột phong bạo chi long khế ước thành công, đánh công thành chiến thời điểm, nàng đem phong bạo chi long hướng cửa thành một đề, không người dám hướng cửa này. Dĩ nhiên, giống như vậy bằng một kẻ địch ngàn mãnh nhân thật sự quá hiếm thấy rồi. Chúng thần chi vương mở ra 8 năm, trò chơi ngoạn gia đột phá hàng tỷ số lượng, cũng mới ra khỏi 10 mấy thôi. Ca môn ngươi quá không nói nghiên cứu đi. Xem ngươi trang bị đô 20 nhiều cấp, lại vẫn còn 15 cấp trả quái khu đoạt quái, ngươi có kinh nghiệm lấy sao? Làm thần bí trứng ấp trứng độ đạt tới 95%, một người mặc áo vải mặt tròn trắng tinh linh thanh niên đi tới Lý Giật trước mặt. Chuyện của tôi giọt net HTTP. Đoạt quái. Lý Giật ngẩn ra. Trắng tinh linh thanh niên bất mãn nói, là à. Chính là ngươi mang cái kia đầu heo, đánh quái nhanh như vậy, làm hại ta cũng không biện pháp thăng cấp rồi. Ngươi cấp mấy rồi? 12 cấp A. Thế nào không đi băng xương phó bản? Ở nơi này thăng cấp nhiều chấm A. Trắng tinh linh thanh niên tay một quầy, chọn sai nghề nghiệp không ai tổ, nghĩ rửa kỹ năng điểm vừa không có tiền, một lần nữa luyện hiệu, vừa cảm thấy quá tốn thời gian. Lý Giật trên dưới đánh giá thanh niên vài lần, ồ lên, mặc áo vải không ai muốn nghề nghiệp. Ngươi chẳng lẽ là nguyền rủa tế tự? Coi như ngươi thật tinh mắt. Trắng tinh linh thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu. Tế tự nghề nghiệp cùng sở hữu tam hệ, theo thứ tự là quang minh tế tự, bóng tối tế tự cùng nguyền rủa tế tự. Quang minh tế tự am hiểu trị liệu, là chúng thần chi vương trong nhất nổi tiếng nghề nghiệp. Bóng tối tế tự am hiểu tà ác hắc ma pháp, lực công kích cùng pháp sư nghề nghiệp không phân cao thấp. Mà nguyền rủa tế tự không đi tầm thường đường, tiếp xúc sẽ không tăng máu, cũng không có ma pháp công kích lực, am hiểu dùng các loại quỷ dị âm hiểm nguyền rủa pháp thuật công kích đối thủ. Gia yếu nguyên rủa, sợ hai chi hoàn, lấy máu cổ độc, mỗi một loại kỹ năng đều có chỗ độc đáo của nó, hậu kỳ hạ đại hình phó bản, cơ hồ từng cái đoàn đội cũng sẽ bị mấy vị nguyền rủa tế tự. Một câu nói, cái này nghề nghiệp mặc dù rất lạnh cửa, nhưng đánh đại hình phó bản thật đúng là không thể thiếu nó. Nguyền rủa tế tự ở đoàn đội trong số lượng không thể nhiều, nhưng là tuyệt đối không thể thiếu. Ta bây giờ chỉ biết lấy máu cổ độc, đánh chết một con quái muốn 2,3 phút đồng hồ, mình từ từ trà có thể tiến hành, tổ đội, không ai muốn nha. Lấy máu cổ độc tác dụng là đem một con sâu độc trùng tại mục tiêu trên người, kéo dài cắt giảm mục tiêu máu lượng, kéo dài thời gian cùng thương tổn cùng trí lực có liên quan, trí lực càng cao, thương tổn càng mạnh mẽ. Ta trả những thứ này quái là vì nhiệm vụ, lập tức tiêu xong việc, ngươi nếu không sợ kinh nghiệm thiếu, hai ta tổ tiên một hồi. Lý Dật hướng trắng tinh linh thanh niên phát ra tổ đội muốn mời. Không sợ thiếu, không sợ thiếu. Trắng tinh linh thanh niên dùng tốc độ nhanh nhất tiếp thu muốn mời. Thật là thoải mái, có sủng vật nghề nghiệp thật tốt. Tổ hai người đội gánh vác đến trắng tinh linh thanh niên kinh nghiệm mặc dù không nhiều lắm, nhưng biến dị tiểu dã chư lại thêm Lý Dật không gián đoạn đánh, so với hắn mình đàn trà không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Ca môn người không tệ nha, tăng tốt hữu. Trắng tinh linh thanh niên hướng Lý Dật phát ra bạn tốt thỉnh cầu. Một cái bao lớn, danh tự này thật giống như ở đâu. Lý Dật nhìn trắng tinh linh thanh niên, đột nhiên nghĩ tới. Nguyên rủa tế tự một cái bao lớn, phân giải chi thần. Vị này cũng là kiếp trước một cái rất nổi danh ngoạn gia. Bất quá vị này nổi danh hoàn toàn cùng hắn chúa nghề nghiệp không quan hệ, hắn nổi danh là bởi vì cuộc sống của hắn nghề nghiệp, phân giải đại sư. Phân giải đại sư, danh như ý nghĩa, có thể thông qua phân giải trang bị đạt được tài liệu. Phân giải đại sư là trò chơi hậu kỳ tất không thể thiếu một môn cuộc sống nghề nghiệp, bởi vì phân giải trang bị lấy được tài liệu sử dụng phạm vi phi thường rộng khắp, chế tạo, may, chế thuốc, luyện kim chờ một chút cuộc sống nghề nghiệp cũng sẽ dùng đến. Phân giải đại sư thăng cấp đường rất đơn giản, từ nhất đồ bỏ đi một cấp trắng giả bắt đầu phân giải, mỗi thành công một lần, thuần thục độ tiểu tăng trưởng một điểm, thất bại không chướng thuần thục, nhưng bất kể thành công hay là thất bại, phân giải sau trang bị cũng sẽ biến mất. Nếu như nói luyện dược sư là thiêu tiền nghề nghiệp, kia phân giải đại sư không nghi ngờ chút nào là nhất phá sản nghề nghiệp. Trước mắt vị này trắng tinh linh thanh niên một cái bao lớn, chính là phân giải sư bên trong nhất phá sản đại biểu nhân vật một trong. Vì tăng lên thuần thục độ, hắn thấy cái gì tiểu phân giải cái gì, nổi danh nhất một chuyện, hắn đi theo một cái tiêu thụ tại chỗ đoàn đánh 80 cấp băng long phó bản, hoa suốt nửa tháng thời gian mới thành công thông qua khó khăn hình thức. Vị kia đoàn trưởng tay rất hồng. Sờ băng long thi thể thời điểm lấy ra một cây màu tím phẩm chất hàn băng pháp trượng, lúc ấy thì pháp sư la giới 10 vạn, hắn tăng giá 12 vạn mua, tới tay tiếp xúc phân giải, đem cái kia la giới 10 vạn pháp sư giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Phân giải tím giả vô số, phá sản chỉ số đạt tới 5 viên tinh, ở bầu bằng phiếu chúng thần ta ghét nhất trăm vị ngoạn gia chung, lần này quân danh liệt trước 4, bị ngoạn gia chán ghét trình độ gần với đại lừa gạt Lý Dật. Lý Dật hỏi, có công hội sao? Ai muốn ta a? Một cái bao lớn nuốt tròn núc ních đầu, bất đắc dĩ cực kỳ. Tới chúng ta hội sao, mặc dù trước mắt không có gì phúc lợi, nhưng hôn cái phó bản đội ngũ không có vấn đề gì. Thật sự, một cái bao lớn thật dài lắng thai quang sẽ xảy ra a. Lý Dật không nói nhảm, trực tiếp hướng hắn phát ra công hội muốn mời. Hệ thống nêu lên, một cái bao lớn gia nhập tiểu túy miêu công hội. Vừa thu một cái. Mặc dù vị này phá sản là nổi danh, vốn dĩ hậu mình chế thuốc không thể thiếu muốn dùng đến phân giải tài liệu. Đem hắn cho tới trong hội, sau này phải phân giải tài liệu cũng không cần dầu gì tìm. Một cái bao lớn kích động không thôi, thật là rất cảm tạ rồi, thật không nghĩ tới, ta đây loại phế vật nghề nghiệp lại cũng có thể gia nhập công hội. Chúng thần chi vương trong không có phế vật nghề nghiệp, chỉ có phế vật ngoạn gia, từ từ chơi sao, chơi chín nguyền rủa tế tự, cho dù cho ngươi đổi lại cái khác nghề nghiệp, ngươi cũng sẽ không đổi. Chỉ mong sao, ha ha. Hai người đang khi nói chuyện, ba lô trong thần bí chi trứng đột nhiên phóng xạ ra một đạo kim sắc quang mang. Trứng ấp trứng rồi. Chương 33 tốt cùng phá hư. Một cái bao lớn sợ hết hồn, đã xảy ra chuyện gì? Lý Dật không, kinh ngạc nhìn ba lô trong hầu tử hình cái đầu, tâm tình cái kia bất đắc dĩ. Không có lái thần sủng, cũng không còn lái đồ bỏ đi xem xét sủng, lái tới là để cho đầu người đau im lặng giới ư tốt cùng phá hư ở giữa sủng vật hỏa bạo hầu. Hỏa bạo hầu là siêu hy hữu quái vật. Dưới tình huống bình thường sẽ không ở bất kỳ trên bản đồ này sinh cái mới, sử dụng thần bí chi chứng mới có tiểu cơ tỷ số lái. Hỏa bạo hầu 20 cấp có thể đeo, vật lý công kích hình, kỹ năng, cuồng bạo trùng phong, mãnh liệt đả kích. Bình thường trùng phong kỹ năng dụng máu rất ít, nhưng cuồng bạo trùng phong cũng là ở tạo thành bình thường thương tổn đồng thời, phụ ra mê muội trạng thái. Mãnh liệt đả kích cũng rất biến thái, phụ ra 90% trắng váng, hiệu quả kéo dài 5 giây. Tờ cờ thời điểm, mang lên một con hỏa bạo hầu. Cùng bạo trùng phong tăng mãnh liệt đả kích toàn bộ sử xuất, đánh ra, có thể trực tiếp phế bỏ đối thủ. Đáng tiếc, cho dù ngươi là hỏa bạo hầu chủ nhân, cũng không cách nào ra lệnh nó làm bất cứ chuyện gì, này hầu tử tính cách quá làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Từng cái sủng vật đều có tính cách của mình, lấy biến dị tiểu dã chư mà nói, tính cách của nó là dịu ngoan có thể trung thành thi hành chủ nhân hạ đạt ra lệnh. Mà hỏa bạo hầu là dã tính khó khăn thuần phục, ngươi nói đông nó đi tây, căn bản không cách nào ra lệnh nó làm bất cứ chuyện gì, cho đòi nó đi ra tác chiến hoàn toàn muốn xem chính nó phát huy, hơn làm cho người ta không nói được lời nào chính là, công kích của nó luôn luôn là địch ta chẳng phân biệt được. Cho đòi đi ra tác chiến, còn muốn phòng bị nó đánh lén mình, như vậy sủng vật, đáng tin sao? Giới ư tốt cùng phá hư trong lúc, nhất đồ bỏ đi cùng nhất biến thái kết hợp thể, hỏa bạo hầu. Động rồi ca môn. Uy. Một cái bao lớn cơ tay ở Lý Giật trước mắt cơ. A không có chuyện gì. Lý Giật phục hồi tinh thần lại. Thần sùng mơ ước tạm thời tan biến rồi, xem ra muốn thu thập điểm thần bí chi chứng nhất khởi mở mới được. Đang lúc này, Lý Giật vang lên bên tai hoan khoái âm nhạc. Đinh. Chúc mừng ngài sùng vật lão heo ở trong chiến đấu lĩnh ngộ kỹ năng băng cố. A. Biến dị tiểu dã chư thân thể thoát ra một đạo lang quang, lên đỉnh đầu quanh quẩn mấy vòng, mới từ từ tiêu tán. Tiểu dã chư thăng cấp, lĩnh ngộ một cái kỹ năng mới. Chuyển của tôi nét trái tim đen u ám. Chỉ có hy hữu sùng vật mới có thể lĩnh ngộ kỹ năng, mà lĩnh ngộ cơ tỷ số là ước 1/1000. Căn bản không thể nào làm được chuyện, biến dị tiểu dã chư lại làm được rồi. Cha nhìn một chút băng cố kỹ năng nói rõ, Lý Giật dở khóc dở cười. Băng cố, đem thân thể chuyển thành hàn băng thân thể. Điên cuồng trào phúng phụ cận 30 mã phạm vi hết thể địch nhân, miễn dịch hết thể thương tổn 12 giây, bị xua tan, kỹ năng không có hiệu quả, làm kỹ năng trạng thái kết thúc, người sử dụng tánh mạng tự động chung kết. Lại là vô địch hẳn phải chết kỹ. Nhìn biến dị tiểu dã chư thật thà chất phát đầu, Lý Giật có chút xấu hổ. Biến dị tiểu dã chư ở trên tay hắn ít nhất đã chết hơn 100 lần, có thể mỗi lần chỉ cần cho nó uy ăn chút gì, độ thân mật lập tức phình lên, ra lệnh nó chiến đấu cũng chưa từng có không thi hành thời điểm. Vốn định dùng mới sủng vật thay nó rồi, kết quả nó lại vừa tranh khí lĩnh ngộ một cái kỹ năng mới. Vô địch hẳn phải chết kỹ, mặc dù dùng xong kỹ năng hẳn phải chết, nhưng cái này kỹ năng tác dụng có thể quá lớn, có thể nói, có cái này kỹ năng, biến dị tiểu dã chư tiểu vĩnh viễn sẽ không bị đào thải. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, ngươi cũng đừng ở nơi này đánh, đi trước phá xương thành tìm cao lớn uy manh trình diện hạ xuống, để hắn cho ngươi phân phối phó bản đội ngũ. Không thành vấn đề. Lý Giật cùng một cái bao lớn đồng thời trà sắt lên công hội trở về thành thạch. Tiểu Thúy Miêu công hội thu người một mực kéo dài, hôm nay thu người công tác tùy hỏa băng nhi tiến hành, Trần Dương chịu trách nhiệm phân phối phó bản đội ngũ tăng lên thành viên lực chiến đấu. Về phần Lý Giật, trừ mở ra công hội thương khố chuyện này ở ngoài, sẽ không hắn chuyện gì rồi. Anh hùng cấp bậc băng xương chi mê phó bản, đối mặt áo nhĩ đạt tư phạm vi lớn tất sát kỹ băng xương tuyết vũ, Trần Dương bình thản ung dung, động cũng không động hạ xuống. Dễ dàng tự tại nhìn hỏa linh bảo bảo huy vũ ngọn lửa cự quyền, đem áo nhĩ đạt tư từ giữa không trung đánh rớt xuống. Áo nhĩ đạt tư băng xương tuyết vũ còn không có khiến xong đâu, đã bị hỏa linh bảo bảo đánh chết. Đây mới thực sự là trang bị cấp bậc chiến áp, hôm nay băng xương chi mê phó bản ở Trần Dương trong mắt, chính là một bữa ăn sáng. Uy manh ca ca, ngươi quá suất rồi. Một cái công hội thú nhân mờ mờ khoa trương đem 10 ngón tay đô nhét vào chậu máu miệng rộng, tới cho biết đối với Trần Dương sùng bái. Uy manh ca. Người công hội ải nhân chiến sĩ cũng hướng về phía Trần Dương khơi mào ngón tay cái. Uy manh ca ca, nữa mang bọn ta đánh mấy lần sao? Trên bay một đống chữ, này cũng không khiếu mọi chuyện nhi. Trần Dương sướng được đầu đô rừng không xuống, ý vị lắc lư. Cố gắng bồi dưỡng đoàn đội ý thức, mang tiểu hiệu hạ phó bản, đây chính là Trần Dương trước mắt công tác. Hưng phấn sau khi, Trần Dương nghĩ tới, vội vàng lắc đầu, hôm nay không được, các ngươi tự hành tổ đội, ta phải đi mang mới vừa gia nhập công hội mấy cái người mới. Trần Dương rời đi phó bản, mấy cái vừa mới gia nhập công hội người mới đã sớm phó bản cửa chờ trực hắn đã lâu. Tâm tình không tệ, một cái bao lớn, tư đồ nhã, cả đời một lần, theo vào vốn. Trần Dương tiêu sái hướng về phía bốn vị người mới phất phất tay, sải bước dâng chào đi vào phó bản. Ngài công hội không đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn, không thể xin công hội chú chát. Xin công hội chú chát tiêu chí chuẩn như sau, công hội nhân khí trị giá đạt tới 3.000 điểm, công hội danh vọng trị giá 3.000 điểm. Công hội căn bản vận tắc tài chính 1 vạn, công hội thăng cấp hao phí tài chính 1 vạn. Công hội quản lý viên lao thao nói một tràng, đem Lý Giật cho làm buồn bực rồi. Kiếp trước hắn không có làm quá công hội, cho nên cũng không biết thăng cấp công hội có nhiều như vậy hạn chế. Trước mắt Tiểu Túy Miêu công hội tư chất kim cùng công hội danh vọng trị giá đô đủ tiêu chuẩn, nhưng nhân khí trị giá nhưng sai hơn rồi. Một người mỗi ngày ở tuyến thời gian vượt qua 5 giờ, kế 1 phân nhân khí trị giá, không mệt kế, 24 giờ chỉ tính toán một lần. Tiểu Thúy Miêu công hội bây giờ nhân số còn không có vượt qua 50 người, ngay cả 500 nhân khí trị giá cũng không đạt tới đi. Không cấp công hội không có công hội chú chát, cái gọi là công hội chỉ là một cái tên cộng thêm một cái công cộng thương khố cái dương. Làm không cấp công hội thành công tân chức một cấp, hội trưởng hoặc phó hội trưởng có thể đi tìm chủ thành trong công hội quản lý viên, tốn hao 1 vạn kim tệ cấu mua một miếng đất khế, dùng để kiến tạo công hội chú chát. Công hội cấp bậc tăng lên, sẽ cho toàn thể công hội thành viên mang đến chỗ tốt, muốn để công hội lâu dài phát triển đi xuống, tiểu thiết yếu muốn tăng lên công hội cấp bậc. Làm công hội cấp bậc đạt tới một cấp, tất cả công hội thành viên cũng có thể ở công hội chú chát mà nhận lấy đến một cái kéo dài thời gian 2 mấy giờ bờ UFF, hiệu quả, đánh quái lúc có thể đạt được 1.5 gấp kinh nghiệm trị giá. Đây là công hội sơ kỳ nhất thực dụng chỗ tốt một trong, Lý Dật muốn đem công hội làm đến một cấp, chính là vì để công hội thành viên sớm ngày dùng đến cái này bờ UFF. Đáng tiếc trước mắt nhân khí trị giá không đủ, không cách nào xin chú chát. Xem ra còn phải nhiều thu vài người mới được. Lý Dật hạ quyết tâm, bắt đầu chủ động thu người. Tiểu Thúy Miêu công hội thu người, trước mắt vô phúc lợi. Lý Dật ở bạn tốt kênh hô 3 lần, chỉ chốc lát hay thu đến vài con thỉnh cầu gia nhập công hội tin tức. Từ Mục Ngô Đồng xin gia nhập công hội. Nước Trong Ngô Đồng xin gia nhập công hội. Nguyệt Diệu Thương Hải xin gia nhập công hội. Thanh Bình Nhạc xin gia nhập công hội. Lan Tinh Linh xin gia nhập công hội. Nhất Thương Nam xin gia nhập công hội. Lý Dật toàn bộ điểm tuyển đồng ý, theo sau lại đang công hội kênh viết một cái thông báo. Công hội bất kỳ thành viên đô có thể cả người vào hội, cả một người vào hội 5 mai kim tệ. Ngoại lệ, tất cả công hội thành viên mỗi ngày ở tuyến thời gian vượt qua 5 giờ, đồng dạng có thể đạt được 5 mai kim tệ. Một người lực lượng có hạn, tuy nói Lý Dật bây giờ cũng coi như một vị tên ngoạn gia, nhưng hắn lực ảnh hưởng trước mắt chỉ cực hạn tại hạ phó bản làm trên sự chỉ huy, hắn làm công hội, thật nhiều người cũng không nhìn tốt. Tài lực, vật lực, nhân lực, lãnh đạo năng lực, thiếu một thứ cũng không được, không cấp công hội muốn thu người, cũng may mắn bây giờ là sơ kỳ giai đoạn, rất nhiều ngoạn gia không hiểu công hội mang đến chỗ tốt mới có thể lung tung tăng hội, khi bọn hắn hiểu cao cấp công hội mang đến chỗ tốt, loại này hiện tượng tiểu hoàn toàn biến mất. Vào sẽ có tiền công, mỗi ngày ở tuyến 5 giờ cũng có tiền lấy, tin tức kia 1 truyền 10, 10 truyền 100, một cái lừa dối một cái, Tiểu Thúy Miêu công hội một ngày thời gian nhân số tiểu tăng vọt đến 263 người, mà loại hiện tượng giống như quả cầu tuyết giống nhau, Việt cút càng lớn, đến rồi ngày thứ 3, công hội nhân số tăng tới 700 nhiều người, xu hướng tăng mới chậm lại xuống tới. Lý Dật đem tất cả vì tiền gia nhập công hội ngoạn gia thống nhất phân chia đến hắn vinh dự đoàn, về phần Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi công tác không thay đổi. Trước kia làm gì chả làm gì, cùng chuyện này hoàn toàn không có quan hệ. Tiểu Thúy Miêu công hội đại động làm, kinh động rồi không ít công hội, bất quá không có ai để ý chuyện này, hướng công hội cấp bậc phải nhân khí trị giá này không phải là cái gì bí mật, một số chung mô hình nhỏ công hội ở tăng lên công hội cấp bậc thời điểm, tất cả cũng làm như vậy quá. Có cái gì thật lo lắng cho, như vậy thu người, trừ có thể tăng lên một cái công hội cấp bậc còn có cái gì dùng. Thành viên tố chất ngay cả Hắc Ám Hoàng Chiêu cũng không bằng, theo hắn đi thôi. Tinh thần hỏa công hội hội trưởng như thế nói. Đương nhiên, cũng có mấy nhà công hội kiềm giữ cùng tinh thần hỏa ngược lại ý kiến, tỉ như mộng tưởng công hội cùng tạo thần công hội. Thượng quan Bạch Lộ thực đã không chỉ một lần muốn mời quá Lý Dật rồi, đáng tiếc bất kể nàng nói gì, Lý Dật quyết tâm ở Tiểu Túy Miêu, căn bản không tăng để ý tới. Tạo thần công hội cũng là đã sớm đã thấy ra, ở biết được Lý Dật gia nhập không cấp công hội Tiểu Túy Miêu thời điểm, hồ đồ hồ ly sẽ tới đến phá xương thành tìm Lý Dật kết thành công hội minh ước. Mơ ước 2 cấp công hội. Tạo thần 3 cấp công hội, bọn họ ở muốn mời Lý Dật gia nhập thời điểm, tất cả đều là đồng ý hướng hắn mở ra toàn bộ quyền hạn, nói cách khác, hắn chỉ cần vào hội, lập tức chính là phó hội trưởng chi lưu. Người này làm như không có dã tâm, làm như dã tâm ngập trời. Đây là hồ đồ hồ ly đối với Lý Dật đánh giá. Trải qua hơn thiên lăn qua lăn lại, công hội nhân khí trị giá thuận lợi kéo lên đến 3.000. Lý Dật đem công hội cấp bậc tăng lên vì 1 cấp, hủy bỏ rồi kim tệ treo giải thưởng thông báo. Công hội nhân số lập tức cấp tốc giảm bớt, ngắn ngủn 1 canh giờ, lui hội nhân số đạt tới 400 nhiều vị. Bất quá mặc dù lui hội nhân số chiếm đa số, nhưng vẫn có rất nhiều người giữ lại. Những người này nghề nghiệp phần lớn thiên môn, có vốn là cũng chưa có công hội, tình cảnh cùng một cái bao lớn, tâm tình không tệ tương tự, tổ đội không ai muốn, hạ phó bản không ai tổ. Đối với bọn họ mà nói, có thể hưởng thụ đến 1 cấp công hội bờ UFF kinh nghiệm trị giá tăng thành, tiêu thực đã là rất sảng chuyện tình rồi. Ở lại thêm công hội trong kho hàng thành gấp đôi trang bị hấp dẫn, chỉ cần Lý Dật không đá bọn họ tiểu cảm ơn trời đất rồi. Công hội nhân số cuối cùng ổn định ở 300 chừng. Ngay khi Lý Dật hao hết tâm tư loay hoay công hội kiến trúc thời điểm, Trần Dương phát tới một cái tư hàn huyên giọng nói. Dật ca, ngươi để cho ta mang tâm tình không tệ là ai a? Người này quả thực đần đã chết, để hắn ở ta phía sau đi theo, hắn luôn chạy loạn dẫn quái, đánh một lần bình thường cấp bậc băng xương phó bản, lại đã chết 7 lần, ta Trần Dương ra mắt đần, nhưng chưa từng thấy quá đần như vậy. Lý Dật ngạc nhiên. Chương 34 Ngươi muội khải lệ. Không có cách nào đeo, dùng kinh nghiệm so sánh với đánh còn nhiều, dẫn hắn đánh 3 lần phó bản, lại rất một cấp nữa, nay còn thế nào đánh nha? Không thể nào. Người nọ là bằng hữu của ngươi sao? Nếu không phải ta đá rồi a. Đừng. Kiếp trước như vậy nổi danh một cái ngón cái vung, hạ 5 người nhập môn cấp bình thường phó bản cũng có thể diệt được chết đi sống lại. Lý Dật để Trần Dương chụp được một đoạn phó bản hình ảnh chuyển tới, Trần Dương làm theo, đợi được Lý Dật bắt được hình ảnh vừa nhìn, lỗ mũi thiếu chút nữa không có khí sai lệch. Trong chân dung, Trần Dương ý vị la, không nên chạy loạn, không nên loạn đả, theo ở phía sau là được, khả tâm chuyện không tệ khen ngược, một khi quá nhiều, lập tức sợ thần, không phải là chạy vào quái đống chịu chết, chính là không giải thích được dẫn tới quái, nhất có thể tức là hắn chạy thì, băng xương chi mê đơn giản như vậy phó bản bản đồ, đi thẳng chạy là được, hắn lại cũng có thể chạy lạc đường, kết quả còn cứ gọi là quái một mình đánh chết nhiều lần. Phạm sai lầm thực đã thật xa ra ngoài thái điểu cấp bậc rồi, quả thực chính là ngốc điểu. Nếu như không phải là Lý Dật nhớ kỹ tâm tình không tệ bộ dáng, chỉ là nhìn ở phó bản trung biểu hiện, thật đúng là khó khăn để hắn đem trước mắt vị này ngốc điểu cùng kiếp trước cái kia vung tay vung lên, vạn người nghe lệnh lá bài chủ chốt ngon cái vung liên tưởng đến nhất khởi. Nên không có lầm sao. Lý Dật mình cũng có chút dao động rồi. Tương đối tâm tình không tệ ngốc, phản ứng cơ mẫn một cái bao lớn cũng là để Lý Dật hai mắt tỏa sáng, để thế nào đánh tiểu thế nào đánh, đụng phải có chuyện xảy ra cũng có thể tự hành xử lý. Mà không giống tâm tình không tệ như vậy từ loạn trận cước. Mấy ngày qua hạ xong 5 người vốn ngươi cái gì cũng không cần mà, tiếp tục dẫn bọn hắn. Lý Dật cho Trần Dương phát đi một cái giọng nói. Dật ca, gặp người chết. Cho ngươi một cái trí lực 20 kim sắc phẩm chất nhẫn. Dật ca, chuyện này giao cho ta. Lý Dật thiết kế tốt lắm công hội bản đồ, lựa chọn kiến tạo. Công hội bản đồ là một khối độc lập bản đồ, tìm chủ thành công hội quản lý viên. Nói cho hắn biết công hội đánh số hoặc là trực tiếp sử dụng công hội trở về thành thạch, cũng có thể tiến vào. Công hội bản đồ trong có rất nhiều kiến trúc, chân phẩm thương điếm, luyện võ trường, phòng hội nghị, chiến xa phường chờ một chút chủng loại phồn đa, mỗi một loại đều có đặc biệt tác dụng, mà khi công hội cấp bậc tăng lên, những thứ này kiến trúc mang đến chỗ tốt cũng sẽ tùy theo tăng lên. Lý Dật hướng công hội thành viên mở ra luyện võ trường chức năng, cứ như vậy chỉ cần là vốn công hội thành viên, cũng có thể tìm luyện võ trường thượng nở tờ cờ miễn phí nhận lấy một. Năm gấp bờ UFF rồi. Cuối cùng làm xong rồi. Đang lúc Lý Dật mừng rỡ đứng tại luyện võ tràng thượng trang bị cho công hội thành viên phát một cái báo cho thông báo, một cái ải nhân thân ảnh xuất hiện ở công hội bản đồ cửa vào, chợt lóe biến mất. Có người. Cảm giác thiên phú khởi động, Lý Dật trong nháy mắt tỏa định người kia, dùng tốc độ nhanh nhất bắn ra 2 mũi tên, đồng thời ở dưới chân để đặt một cái đóng băng bảy giờ. Phúc. Phúc. Trong không khí bay ra 93-130 chữ. Một cái ải nhân đạo tặc tiềm hành trạng thái bị phá trừ, thân ảnh hiển lộ rồi đi ra. Tử vong đấu đồng. Ải nhân đạo tặc phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, thấy tiềm hành trạng thái bị phá, lập tức sử dụng tử vong đấu đồng, tiếp theo vừa một cái tiềm hành, lần nữa biến mất. Lý Dật ở cảm giác trạng thái, thực đã phát giác không được ải nhân đạo tặc ba động. Chạy sao? Lý Dật chau mày. Công hội bản đồ vừa mới kiến tạo, lại đã có người đến đây dò thăm, này tuyệt không phải là cái gì điểm tốt. Chết tiệt. Ngay cả tướng mạo cũng không thấy rõ. Chỉ cần biết rằng công hội đánh số, bất kể là không phải là công hội thành viên, cũng có thể từ công hội quản lý viên nơi đó tiến vào đối ứng đánh số công hội bản đồ. Một ngoại nhân nếu là đánh bậy đánh bạ chạy vào cũng là không có gì, mà nếu quả hắn là một khác nhà công hội thám tử, kia vấn đề có thể to lắm, nơi này liên quan đến công hội chiến tranh. Công hội cùng công hội trong lúc nếu có thù hận mà nói, có thể thông qua xin phát động công hội chiến tranh, tới đả kích đối phương. Trực tiếp nhất phương pháp chính là chạy đến đối phương công hội bản đồ, phá hư kiến trúc, giết chết phòng hội nghị bên trong công hội tổng quản. Sửa chữa lên ra tiền, tổn thất thật lớn, cho nên mỗi một vị công hội người quản lý cũng sẽ tỉ mỉ thiết kế nhà mình công hội bản đồ, lực bảo vệ đem tổn thất giảm đến thấp nhất. Mặc dù không xin công hội chiến tranh lúc trước ngoại nhân không thể phá hư công hội bất kỳ kiến trúc, nhưng nếu như đối phương là có dự mưu tới điều tra bản đồ, kia đánh công hội chiến thời điểm, sẽ phải lỗ là rồi. Lý Dật đột nhiên vỗ. Nhớ tới một chuyện, công hội song phương cấp bậc không đạt tới 3 cấp trước kia không thể phát động công hội chiến tranh. Kiếp trước quá lâu không có gia nhập công hội, đô đem chuyện này đem quên đi, mồ hôi. Có chút lo lắng quá, quá nhạy cảm. Cái kia không giải thích được bị đánh Lý Dật 2 mũi tên ải nhân đạo tặc lúc này đã ở đổ mồ hôi. Địt con mẹ, công hội bản đồ thật là đáng sợ, lại có lợi hại như vậy cung tiến thủ quái, làm hại ta đây thiếu chút nữa tiểu quy thiên rồi. Một tấc vông, động còn không có vào công hội bản đồ A. Ải nhân đạo tặc thu một cái tin tức. Ải nhân đạo tặc một tấc vông cai đầu dài dao động còn giống chống bỏi, vào cái rắm, nơi đó có quái nha, quá nguy hiểm rồi, một năm gấp bờ UFF ta không giận rồi. Ngươi vào chính là bao nhiêu hiệu? 998A, ngươi nói cho ta biết. Ngu đần, ta cho ngươi biết chính là 988. Mà, thì ra là sai cái đo đếm. Lý Dật đi theo nở tờ cờ đại binh cửa ở phá xương trong thành vòng vo 7 vòng, cuối cùng đem hôm nay hàng ngày nhiệm vụ làm xong. Kể từ khi hắn lên làm tuần thành tiểu binh, chứ thỉnh thoảng bắt được một số lung tung mở quậy ngoạn ra ở ngoài, dám hồng danh ở trong thành tờ cờ ngoạn ra lại một cái cũng chưa từng thấy qua. Nhiệm vụ hoàn thành độ không cao, lên cấp tốc độ thông thả nột. Đi ngang qua tiểu hỏa phong nhã nha, có cần hay không ngoài ý muốn phục vụ nha. Nũng nịu dụ dỗ thanh âm truyền đến, Lý Dật nhịn không được ghé mắt. Trang bị cường hóa đại sư Khải Lệ mặt mày mỉm cười, đang hướng hắn liên tiếp ý bảo. Khải Lệ là đặc thù nờ tờ cờ, bởi vì suốt ngày tức giận, cho nên lại bị ngoạn gia hy xưng là tức giận Khải Lệ. Bất quá nàng cũng không phải là tổng như vậy, một tháng luôn luôn như vậy một hai ngày, tính cách của nàng hội biến chuyển được cực kỳ quyến rũ, mà chỉ có lúc này, ngoạn gia mới có thể ở nàng nơi này dẫn tới nhiệm vụ. Khải Lệ ban bố nhiệm vụ rất đơn giản, nàng hội đưa cho ngoạn gia một khối cường hóa thạch, để ngoạn gia tự hành ở bên người nàng cường hóa trong lò cường hóa ý một trang bị, cường hóa tỷ lệ thành công 100%, làm hoàn thành sau, ngoạn gia bất kỳ lúc cũng có thể cầm lên cường hóa thạch, tới Khải Lệ nơi này cường hóa vũ khí rồi. Tốt. Dù sao nhàn rỗi vô sự, Lý Dật tiến lên nhận Khải Lệ nhiệm vụ. Lý Dật tiếp lấy cường hóa thạch, đem băng xương trường cung bỏ vào cường hóa trong lò. Thất thải quang mang sáng lên, xoẹt, cường hóa lò mở ra. Chúc mừng ngài băng xương trường cung cường hóa một thành công. Một băng xương trường cung, kim sắc phẩm chất. Trang bị cấp bậc, 15. Công kích 20-60. Phát kích tỷ số gia tăng 2%. Xạ trình gia tăng 10 mã. Đặc thù hiệu quả, công kích của ngươi có một chút cơ tỷ số khiến mục tiêu đóng băng. Chú, áo nhĩ đạt tư yêu mến trường cung, phía có khắc áo lồi tây na tên. Rơi xuống tỷ số 0-01. Cường hóa một thành công, băng xương trường cung lực công kích tăng thêm 5 điểm. Lý Dật tới khoái mã. Đến thương khố đem hắn thu thập đến cường hóa thạch lấy ra 100 đồng. Hắn bây giờ có 2 bản kim sắc phẩm chất cung, một thanh băng xương trường cung, một thanh ngọn lửa trường cung tiểu kiểu gửi qua bưu điện. Nếu bàn về lực công kích, tự nhiên là ngọn lửa trường cung cao, cần phải nói phụ gia thuộc tính, không thể nghi ngờ băng xương trường cung phụ gia thuộc tính tốt nhất. Chẳng những có đóng băng đặc hiệu, hơn nữa còn thêm vào gia tăng 10 mã xạ trình. Đánh quái thời điểm, Lý Dật thích dùng ngọn lửa trường cung, đỡ cơ thời điểm, không nghi ngờ chút nào băng xương trường cung. Nhưng bởi vì băng xương trường cung lực công kích quá kém, dẫn đến rất lâu đô giết không được người, tựa như ở công hội bản đồ để chạy ải nhân đạo tặc. Nếu như lực công kích cao tới đâu một điểm, tiểu trực tiếp đem hắn miểu sát rồi. Cường hóa 1 chỉ cần 1 khối cường hóa thạch, cường hóa 2 liền phải 2 khối, dùng cái này loại suy, cao nhất 16, nhưng cường hóa 10 trở lên lúc nếu như xuất hiện thất bại, trang bị tương hội lập tức nát bấy. Lý Dật đem 100 đồng cường hóa thạch toàn bộ đặt ở cường hóa trong lò, lựa chọn cường hóa. Chúc mừng ngài băng xương trường cung cường hóa 2 thành công. Chúc mừng ngài băng xương trường cung cường hóa 3 thành công. Ngài băng xương trường cung cường hóa thất bại, cường hóa cấp bậc giảm xuống 1 cấp. Chúc mừng ngài băng xương trường cung cường hóa 3 thành công. Ngài băng xương trường cung cường hóa thất bại, cường hóa cấp bậc giảm xuống 1 cấp. Chúc mừng ngài băng xương trường cung cường hóa 3 thành công. Đi ngang qua tiểu hỏa phong nhã nha, có cần hay không ngoại ý muốn phục vụ nha. Một bên Khải Lệ vẫn nũng nịu chào hỏi đi ngang qua ngoài ra, hoàn toàn không nhìn rồi Lý Dật tồn tại. Trên thực tế, đứng ở cường hóa lò bên cạnh cường hóa trang bị người cũng không phải chỉ có Lý Dật một cái, có ít nhất mười mấy người vây bắt cường hóa lò cường hóa trang bị.